Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1363, nói trúng tim đen. Tiết Vân nhanh chóng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, đảo mắt nhìn về phía trên mặt đất loang lổ tàn tình, không ít vô tội bình dân bị đè ở phế tích biển lửa bên trong. Đang gào thét kiệt lực giãy giụa kêu cứu, Lâu Đinh, hoàng gia đại hạ quả thật có vấn đề, nhưng dân chúng Hổ Đô cùng những địa phương khác bình dân giống nhau, cũng bất quá là tay trói gà không chặt người bình thường mà thôi. Lão đầu chọc, trường mâu lạnh như băng trong tay nhấc lên một trận xương đen. Tiết Vân lập tức tập trung hình thiên thị mất thăng bằng cách đó không xa. Trầm giọng nói, làm việc, hưu một tiếng, khống chế thực thiết thú dưới thân. Tiết Vân nhanh chóng hóa thành một đạo hào quang màu đen, nháy mắt hướng mục tiêu giết tới. Gần như cùng một lúc, Hiên Viên Trung cùng mấy người khác cũng bắt đầu hành động, từ bốn phương tám hướng bay vút đi, từ góc độ bất đồng bắt đầu tiến hành bao vây chặn đường nhằm vào hình thiên thị. Trong lúc nhất thời, không trung đầu đường Hổ Đô mãnh liệt vang vọng lên liên tiếp tiếng xé gió, mấy đạo phi hỏa lưu tinh sắc thái khác nhau lăng không loạn vũ, kéo theo cánh chim năng lượng kéo dài. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, ầm ầm xẹt qua phố lớn ngõ nhỏ trên không. Người gác đêm là người gác đêm quốc lập, trong đống đổ nát loang lổ, mặt đầy bụi bặm nam nhân gắt gao che chở đứa nhỏ trong lòng, ngẩng đầu vui mừng mà hô to, chúng ta được cứu rồi, được cứu rồi. Trong giây lát, mấy không rõ Hổ Đô thị dân hoan hô nhảy nhót, từ ban đầu bất lực bàng hoàng trở nên trong lòng có sức mạnh. Lâu Đinh, vì bảo vệ văn minh chịu chết, vì thủ vững sinh dân lập dân, mặc dù trên mảnh đất này tồn tại sự bất bình đẳng và bá quyền rõ ràng, nhưng chức trách của người gác đêm quốc lập đại hạ lại chưa từng có chút thay đổi nào. Có được năng lực đối kháng quái thai chính là vì bảo vệ hạnh phúc và tốt đẹp của người bình thường. Hiên Viên Thị ngu xuẩn nằm ngửa trên mặt đất, hình thiên thị thân hình to lớn nổi giận không thôi, vùng cự phủ đập xuống mặt đất, mượn lực phản chấn mạnh muốn đứng dậy nghênh chiến. Tất cả các ngươi, tất cả đều đáng chết. Keng, ánh sáng đen kịt đột nhiên từ trên trời giáng xuống, ngồi sải bước thực thiết thú hung hãn đáp xuống, trường thương trong tay Tiết Vân lóng lánh nổi lên uy quang khó hiểu, giống như một con rồng dài hừng hực thiêu đốt thẳng đến lồng ngực quái thai khổng lồ. Nhân gian đạo, cực hàn lãnh thổ, vụt, ánh sáng màu bạc lướt qua mũi thương, hàn khí thấu xương bao phủ bốn phương. Hình thiên thị vừa định đứng dậy, đột nhiên cảm thấy tứ chi dị thường cứng ngắc, cúi đầu nhìn, tức giận không thể chống đỡ, trong nháy mắt liền mang theo trong tay cự phủ cùng nhau. Hình thiên thị tứ chi cùng với lưng sớm đã bị dày nặng băng tinh hoàn toàn bao trùm, cùng trên mặt đất phế tích cùng một chỗ vững vàng mà nối thành một thể. Thừa dịp hiện tại tập trung hỏa lực, Tiết Vân quát to, thình thịch, xa xa trên đường phố, pháo quỹ đạo đã sớm tập kết tốt, nhanh chóng điều chỉnh góc độ, sau khi khóa chặt mục tiêu ầm ầm bắn ra một vòng đạn pháo. Đạn pháo từ lực dày đặc ở giữa không trung vẽ ra một đường parabol có thể nói là hoàn mỹ. Ngay sau đó, đều quở trách hình thiên thị không thể động đậy. Ầm ầm, cả thành phố mặt đất một trận kịch liệt run rẩy, khu vực bên tường thành trong nháy mắt hóa thành một mảnh biển lửa rực rỡ. Thân thể quái thai khổng lồ đã sớm bị ngọn lửa nuốt chửng. Phế tích xung quanh lại càng khí hóa tại chỗ, biến thành bụi bặm cực nóng mà nhỏ bé. Khói thuốc nồng đậm thuận thế nổi lên, thế cho nên che đậy tầm nhìn của phần lớn mọi người. Buồn cười đến cực điểm, nương theo một đạo tiếng gầm giận dữ vang lên, một bàn tay khổng lồ mạnh mẽ nhô ra từ làn khói đục nóng bỏng. Không thiên vị, vừa vặn bắt về phía Tiết Vân vẫn lơ lửng giữa không trung. Ầm một tiếng, thân hình thật lớn thuận thế bay lên không trung, cánh chim màu trắng ngà nhấc lên cuồng phong đầy trời, xua tan bụi mù lượn lờ tại chỗ. Hình thiên thị lông tóc không tổn hao gì đột nhiên bay lên trời. Bàn tay khổng lồ lăng không mãnh rút rất nhiều, trong nháy mắt đem Tiết Vân chấn lui khoảng cách xa mấy chục mét. Chỉ là khoa học kỹ thuật của nhân loại, coi như là vận dụng lên lực trường khí tức ra lông, lại làm sao có thể thương tổn được ta? Thần binh dung lô, trong nháy mắt, ngọn lửa cực nóng màu đỏ thẫm lăng không bay tới, một thanh thiết chùy kim loại ở trong cực kỳ nóng bỏng lóng lánh ra quang hoa chói mắt. Cách không giằng co, Hiên Viên Trung chắp tay trước ngực, trầm giọng hét lớn, kim loại tổ hợp lại. Bàng một tiếng, ngọn lửa trên bầu trời lập tức biến mất vô tung, thiết chùy quỷ dị trong đó ầm ầm giải thể, hóa thành mảnh kim loại bay tán loạn đầy trời. Trong chốc lát, cả hổ đô hoàng thành thiên gia vạn hộ đều xảy ra dị biến. Các loại chế phẩm kim loại phảng phất bị cảm động, tại chỗ tự chủ bay vọt lên, hội tụ thành một con sông dài do chế phẩm kim loại tạo thành. Trực tiếp bay về phía tứ chi bách hài của Hình Thiên Thị. Tiếng động lạ đùng đùng không dứt bên tai, công phu thoáng qua, quái thai không đầu dáng người khổng lồ lập tức bị mảnh kim loại đầy trời buộc thành bánh trưng. Cho nên, cự phủ trong tay Hình Thiên Thị căn bản không thể dễ dàng nâng lên, nhíu mắt lại. Trong con người Hiên Viên Trung bắn ra quang mang u ám. Khí tức lực trường cường đại đều bộc phát, trầm giọng quát, thu, khi, giống như là mặc vào một bộ nội y co rút nhanh. Hình Thiên Thị thân thể bị kim loại giáp phiến hung hăng trói buộc, mang theo thân thể của nó cùng nhau, nhanh chóng hướng không trung dần dần leo lên. Bổn vương không nhốt được nó bao lâu, trán đầy gân xanh, Hiên Viên Trung cắn răng đau khổ chống đỡ, thấp giọng quát, mau chóng đem con súc sinh này đánh giết ra ngoài thành trì. Chỉ có như vậy chúng ta mới có một đường sinh cơ. Ông, tiếng ù ù nặng nề không ngừng vang vọng bên tai, khí tức tinh thần lực cường đại từ trong thân thể Hình Thiên Thị thẩm thấu ra, ma sát ra tia lửa rực rỡ với giáp kim loại trói buộc bên ngoài cơ thể. Rõ ràng, sức mạnh của tên này khôi phục không ít, thoát khỏi trói buộc chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hiểu rồi, mắt thấy tình thế khẩn cấp, Tiết Vân không hề do dự, vung trường thương trực tiếp lấy chỗ yếu hại trên của mục tiêu. Địa ngục đạo, nghiệp hỏa diêm la, keng, trường thương câu liêm ầm ầm xẹt qua hư không, theo thương ảnh không ngừng xuyên qua, một đóa lại một đóa hoa mỹ hắc ám hỏa liên lăng không nở rộ. Vô gian nghiệp hỏa đến từ địa ngục không ngừng đánh giết ở trên thân thể cường địch. Đáng giận, ta muốn giết các ngươi, đuổi tận giết tuyệt tất cả các ngươi. Tiếng gào thét khủng bố vang vọng trong địa ngục chi hỏa. Thân hình Hình Thiên Thị rút lui từng tấc, bắt đầu di chuyển ra ngoài thành. Lão Tiết, lão tử tới giúp ngươi. Ánh sáng bảy màu đầy trời thoáng qua rồi biến mất. Hồ Quỳ tung người tiến lên, biến ảo ra vô số hư ảnh màu vàng. Liếc mắt nhìn lại, mỗi người đều là một con vượn hầu cuồng bạo nhe răng trợn mắt cầm trường côn trong tay. Côn ảnh người trước ngã xuống, người sau tiến lên liên miên không dứt, mang theo chùm sáng bảy màu ầm ầm rơi vào trên thân thể Hình Thiên Thị. Còn thiếu chút nữa, Hiên Viên Trung khóe miệng tràn ra vết máu, chắp tay trước ngực điên cuồng run rẩy, hiển nhiên sắp chống đỡ không nổi. Thực lực của con súc sinh này đã sắp tăng lên đến hoàn vũ cấp, sơ giai trình độ, bản vương cũng sắp chịu không nổi, lại thêm đem lực a, cắn chặt hàm răng, Tiết Vân dốc hết toàn lực quơ trường thương, âm nhắc nhở của hệ thống không ngừng vang lên bên tai. Nhưng hắn căn bản không có dư lực đi chú ý những chi tiết này. Đừng hoảng hốt, đại gia đến rồi, một luồng tóc đen kéo dài phiêu nhiên tới, chân đạp kiếm khí màu xanh bước đi nhẹ nhàng, Vương Đức Phát Lăng không lấy chỉ trình kiếm, cách không liền tập trung hư ảnh đại não lơ lửng ở phía trên cổ Hình Thiên Thị. Thấy rõ ràng, nơi này mới là nhược điểm của nha. Chết tiệt, Triệu Thiên Nhất vẫn còn ở đó, Tiết Vân âm thầm mắng mẹ, muốn ngăn cản lão đầu chọc, cũng đã không còn kịp rồi. Chương 1364, kiếm khí màu xanh tức sủi bọt mép, trong nháy mắt xuyên thấu trời cao, giống như một mũi tên nhanh chóng xuyên qua thời không, ầm ầm xẹt qua hư ảnh đại não trên cổ Hình Thiên Thị. Trong giây lát, lâu đinh, thân hình người khổng lồ không đầu cứng đờ tại chỗ, hơn nửa hổ đô hoàng thành đều vì thế mà ngừng thở. Mọi thứ xung quanh đều trở nên lặng ngắt như tờ. Cho nên, tình huống gì? Bay lơ lửng giữa không trung, Vương Đức Phát cả người kiếm khí lượn lờ, nhướng mày kinh ngạc nói, đại gia hỏa này thật sự không chịu đánh sao? Vừa dứt lời, trên mặt đất vây xem trong đám người, đột nhiên bộc phát ra một trận tiếng kinh hô. Hình Thiên tộc trên không trung đột nhiên biến đổi lớn, dưới lớp da vốn trần trụi bóng loáng, nhanh chóng sinh ra chất sừng giống như thằn lằn. Ngay sau đó, bụng quái thai khổng lồ ầm ầm xuất hiện một lỗ thủng cắt ngang. Một cái miệng rộng hàm răng sắc bén thình lình xuất hiện ở rốn Hình Thiên Thị. Sao lại, Vương Đức sững sờ tại chỗ, ấp a ấp úng nửa buổi cũng nói không ra lời. Hưu một tiếng, quang hoa màu xanh sẫm từ trong hư ảnh đại não mãnh liệt bắn ra, hướng về không trung xuyên thủng mà đi, lại nhìn về phía Triệu Thiên Nhất lơ lửng trên cổ Hình Thiên Thị. Giờ phút này cúi thấp đầu, tứ chi vô lực cúi xuống, tựa hồ so với tình huống vừa rồi còn hỏng bét hơn gấp trăm lần. Xú tiểu tử, đại sự không ổn, lâu đinh, bên tai, thanh âm hệ thống chợt vang lên, trong giọng nói tràn ngập lo âu khó hiểu, ngốc thiếu kiếm khí của lão đầu trọc, đả thương ý thức còn sót lại của tiểu tử họ Triệu kia. Vốn còn có thể ngăn chặn tiềm năng của quái thai này. Hiện tại chẳng khác nào là hoàn toàn nấc cục. Dừng lại một chút, cầu hệ thống vội vàng khuyên nhủ nói. Khuyên ngươi vẫn là chạy mau đi. Lưu được núi xanh tại, không sợ không có củi đốt. Đầu quái thai này thập phần cổ xưa, kẻ tầm thường căn bản là không áp chế được. Lại kéo dài đi xuống lời nói, liền ngươi cũng sẽ cùng một chỗ chết tại địa phương quỷ quái này. Nghe vậy, Tiết Vân không khỏi nhíu mày, cảm nhận được khí tức cường đại đánh tới trước mặt, trên trán trong nháy mắt hiện đầy mồ hôi lạnh. Vương Đức Phát chết tiệt, nóng lòng ra tay sửa mái nhà dột, cũng không muốn giúp đỡ, dồn mọi người vào tuyệt lộ. Ha ha ha, nhờ có các ngươi giúp ta ngăn chặn tiểu tử này tinh thần lực, vết nứt loang lổ từ cánh tay trực tiếp kéo dài về phía mặt cắt ngang của cự phủ. Quang hoa màu xanh sẫm ở trên lưỡi rìu hết sức thăng hoa. Tinh thần lực bàng bạc dốc toàn bộ lực lượng, đã đạt tới trình độ cao giai, hoàn vũ cấp. Kể cả vậy, khí tức hình thiên thị vẫn liên tục tăng lên, tựa hồ căn bản không có ý dừng lại. Con mẹ nó, quái thai lợi hại như vậy, Triệu Thiên Nhất rốt cuộc là trêu chọc như thế nào? Khống chế phân thân dày đặc, Hồ Quỳ cầm gậy như ý bảy màu trong tay, vẻ mặt tuyệt vọng nói, cường độ này e rằng đã liều mạng với Thiên Tuyển Chi Tử năm đó rồi. Vấn đề là hổ đô này không có chiến thần như Bắc Cung Mục đâu. Long đô chiến thần có 102, Bắc Cung Mục không chỉ có thực lực cường đại, càng có một trái tim son tình nguyện chịu chết vì dân chúng bình thường. Cao thủ ngủ đông ở Đại Hạ Đế Quốc không phải không có, nhưng đại đa số lại không hy sinh bản thân như hắn. Dưới tình huống bình thường đều sẽ lựa chọn bo bo giữ mình. Đột nhiên ngẩn ra, nghe được tên Bắc Cung Mục, Tiết Vân nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua đô thị cứ điểm rộng lớn vô biên phía sau. Trong lòng cơ hồ lập tức có quyết định, không thể lui, một tay nắm chặt trường thương câu liêm. Tiết Vân vuốt ve lưng bàn địch một chút, trầm giọng nói, nếu như ngay cả chúng ta đều lui, nơi này tất cả dân chúng vô tội đều sẽ gặp phải tai ương ngập đầu. Nheo mắt lại, Tiết Vân bĩu môi, lắc đầu nói, trăm năm sau, đến phía dưới nhìn thấy đại thúc, lão tử nào còn mặt mũi lại cùng hắn tán gẫu khoác lác đây. Cuồng phong cực nóng phất qua hư không, tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, hai mặt nhìn nhau không khỏi cúi đầu. Ý nghĩa tồn tại của Nightwatch là gì? Ngẩng cằm lên, Tiết Vân nhìn thẳng về phía cự nhân không đầu giống như ngọn núi, thản nhiên cười nói, không phải là vì giờ khắc này sao? Sương mù đen kịt đột nhiên nhảy lên thân súng, sát phạt sắc bén quy tắc hóa thành thực chất, tại chỗ đem Tiết Vân bao vây ở bên trong. Tu La Đạo, giết chóc quấn thân, khí tức của lục đạo chi lực, Tu La Đạo, xuyên qua trời cao. Tiết Vân cúi người xuống, thực tiết thú dưới háng phát ra tiếng giống giận trầm thấp. Dĩ nhiên triển khai tư thế xung phong, bình tĩnh, chúng ta còn có cơ hội. Một đạo hỏa diễm lôi đình trôi qua tức thì, Hiên Viên Trung đột nhiên thoáng hiện bên người mọi người, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm khu vực ngoài thành, trầm giọng nói, chỉ cần tập trung lực lượng của mọi người, đuổi quái thai này ra ngoài thành, thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta. Nghe vậy, mọi người đều có chút không rõ ràng, từ vừa rồi trở đi, Nhiếp Chính Vương lớn tuổi một mực nhấn mạnh muốn đuổi hình thiên thị ra ngoài thành. Ngay từ đầu, còn có thể giải thích là để tránh chiến khu, giảm bớt thương vong và tổn thất trong thành phố, nhưng cho tới bây giờ, được lợi từ Vương Đức Phát tên này thần trợ công, tình thế trước mắt đã phát triển tới trình độ không thể khống chế. Hình thiên thị lực lượng khôi phục tốc độ cực nhanh, tin tưởng không bao lâu nữa sẽ vượt qua hoàn vũ cấp, thậm chí là đạt tới đáng sợ hồng mông cấp tiêu chuẩn, còn cố chấp đuổi nó ra ngoài thành thì có ý nghĩa thực tế gì chứ? Kết quả là vẫn không cách nào trấn áp quái thai cổ xưa đáng sợ này. Không có thời gian giải thích, các ngươi phải tin tưởng bổn vương. Hiên Viên Trung mắt sáng như đuốc, toàn thân có thiên hỏa cực nóng quấn quanh, lão giả lớn tuổi thề son sắt nói, chỉ có đem trục xuất ra ngoài hoàng thành khu vực hoang dã, trận hạo kiếp lớn lao này tự nhiên sẽ tan thành mây khói. Ha ha, thời gian cũng không kém nhiều lắm. Không đợi mọi người có phản ứng, hình thiên thị lơ lửng bên tường thành ầm ầm giơ lên cự phủ chọc trời nở rộ lục mang. Thần phục Hiên Viên thị con dân ti tiện, cái này tiễn tất cả các ngươi lên đường. Bàng, văn, một lầm lẫn, hai giả dối, trộn lẫn sóng xung kích tinh thần lực cường đại, hình thiên thị hung hãn giơ rìu lớn trong tay lên, làm bộ muốn bổ về phía thành trì cao ốc san sát trước mắt. Cùng tiến lên, tung người ầm ầm xung phong tới. Tiết Vân hóa thành một đạo hắc ám lưu quang, lớn tiếng quát, đem tên này đánh ra ngoài thành. Hắc mang nóng bỏng lăng không bay lướt, quy tắc sát phạt thuần túy chút xuống cự phủ hình thiên thị. Ngay sau đó, kiếm quang màu xanh và trường côn bảy màu đúng hạn tới. Hồ Quỳ và Vương Đức Phát rốt cục cũng ngang nhiên ra tay theo sát. Cùng Tiết Vân đối kháng sát chiêu của quái thai cường đại. Bá một tiếng, Hiên Viên Trung cũng dốc hết toàn lực, khống chế thiên hỏa cực nóng vung thiết chùy, hung hăng đụng vào cự phủ lăng không hạ xuống. Phanh, không gian nổ tung, thiên địa chấn động, sóng gợn trong suốt ở trên bầu trời nở rộ ra. Sóng xung kích khủng bố đến cực điểm trong nháy mắt quét sạch bát phương. Lão Tiết, ở trung tâm của cơn bão, Hồ Quỳ chật vật lui về phía sau, bộ lông vàng cả người dần dần cháy đen. Tiếp tục như vậy không được, chúng ta sắp không chịu nổi rồi. Sừng ác ma trên trán khẽ run rẩy, khe hở nổi bật chợt hiện ra. Tiết Vân cũng thống khổ chống đỡ, đối mặt với gió lốc tinh thần lực khủng bố, ý thức bản thân trong cơ thể đã sớm tiếp cận đến bờ vực sụp đổ. Đang lúc mọi người sắp tuyệt vọng, hàng trăm, hàng ngàn ánh sáng rực rỡ nhảy vọt từ sâu trong phố lớn ngõ nhỏ. Đó là một số ít người gác đêm quốc lập, trong bọn họ có bộ đội hộ vệ phụ trách phòng thủ thành, cũng có nhân viên tình báo chuyên môn thu thập tình báo, còn có sứ giả cấm cung thường trú tại hoàng thành. Thời khắc nguy cơ tồn vong, tất cả mọi người buông xuống lập trường của mình, lựa chọn cùng chung mối thù với Tiết Vân, cùng nhau đối kháng quái thai đại kiếp nạn trước mắt. Toàn bộ tập trung hỏa lực, dẫn đầu người gác đêm khống chế dưới thân vũ trang quái thai, lớn tiếng hô to, tập trung mục tiêu, tiến công. Chương 1365, ngàn vạn quang hoa bay lướt trời cao, giống như lưu tinh hỏa vũ, người trước ngã xuống, người sau tiến lên rơi xuống hình thiên thị, tiếng nổ đinh tai nhức óc liên tiếp vang lên. Lao đinh, bầu trời trên hoàng thành trong nháy mắt trở nên rực rỡ chói mắt. Cuồng phong gào thét, băng hỏa giao hòa, các loại nguyên tố lực ở trong hư không rào sát cùng một chỗ. Tại chỗ nổ tung ra, sinh ra phản chấn lực lập tức khiến hình thiên thị liên tiếp bại lui. Nó động rồi, thiết chùy kim loại trong tay sớm đã hóa thành một vòng hỏa cầu cực nóng. Khóe miệng Hiên Viên Trung tràn ra vết máu, vẫn điên cuồng tiến về phía trước. Mọi người lại thêm đem lực, nhất cử đem người này đánh giết ra hoàng thành khu vực phạm vi. Uống đi, trong khoảnh khắc, đông đảo cuồng loạn giống giận quanh quẩn cửu tiêu. Tất cả mọi người bị vặn thành một sợi dây thừng, hướng cùng một phương hướng liều mạng chém giết. Đám kiến hôi nhỏ yếu các ngươi, đối mặt với thế công gần như điên cuồng, hình thiên thị giơ tay đem cự phủ đặt ngang trước ngực. Bụng bồn máu há to răng nghiến lợi, trầm giọng giận dữ quát, ta muốn đem các ngươi triệt để nghiền nát, hóa thành bụi bặm nhỏ nhất. Ông Long, gần như là thực chất tinh thần lực dao động từ trong cơ thể hình thiên thị bắn ra, phảng phất như thủy triều mãnh liệt, tại chỗ lướt về phía mọi người đoàn kết nhất trí. Phốp, mở miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lâu đinh, Tiết Vân chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, trung khu ý thức tựa hồ gặp phải trọng kích khó hiểu. Cả người cũng bắt đầu lung lay sắp đổ, trái lại những người khác, trạng thái cũng không khá hơn chút nào, thậm chí, bản thân thực lực nghiêm trọng không đủ người gác đêm, tại chỗ mất đi ý thức, liền mang theo vũ trang quái thai đồng thời nhao nhao rơi xuống mặt đất. Cố lên, cố lên, xung kích ở phía trước, thiết giáp kim loại bên ngoài cơ thể đều vỡ vụn, Hiên Viên Trung cúi đầu quát to, còn kém, một chút, ân, ngủ ngon quá. Đang lúc Tiết Vân cảm thấy mệt mỏi, một thanh âm quen thuộc trong đầu lại đột nhiên quật khởi. Ếch, Tiết Đại, ta, rốt cuộc ngủ bao lâu rồi? Chết tiệt, là tiểu hoàn tử, nàng vậy mà đã tỉnh. Ồ, sao lại có thêm một gương mặt mới? Tiết Đại, ngươi cũng thật là, sao không giới thiệu cho ta một chút? Về sau mọi người tối thiểu có thể hào hào ở chung nha. Không khỏi lảo đảo một cái, Tiết Vân ngược lại muốn mở miệng, chẳng qua khí tức tinh thần lực mãnh liệt mà đến, sớm đã làm cho hắn sức cùng lực kiệt, làm sao còn có công phu đáp lại nhiều. Bớt nói nhảm đi, con rồng ngốc này, có chút nhãn lực được không? Hồng Liên trung khu ý thức lớn tiếng quát, lại lề mề nữa, tất cả mọi người sẽ gặp tai ương. Nói thì chậm thì nhanh, theo hình thiên thị cự phủ huy động, lại một đạo khí tức tinh thần lực khủng bố đến cực điểm xẹt qua thân thể Tiết Vân. Đây là, tiểu hoàn tử vừa mới thức tỉnh chợt nghẹn lời, rốt cục cảm nhận được chỗ đáng sợ của hình thiên thị. Không cần giới thiệu, ta biết ngươi là ai. U Minh công chúa nghiến răng nghiến lợi, sau đó cũng hét lớn. Trúc Cửu Âm, nếu như không muốn vừa mới tỉnh lại liền mất đi ý thức, liền nhanh chóng gia nhập chúng ta a. Ngao, tiếng rồng ngâm cao vút, đột nhiên từ trên cao chiến trường vang lên, toàn bộ mọi người trong hoàng thành sững sờ tại chỗ, lúc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, không thể nghi ngờ tất cả đều bị một tiếng long ngâm kéo dài này hoàn toàn chấn nhiếp. Ngay sau đó, một đạo long ảnh màu đỏ thẫm phóng lên cao, long uy bá đạo dọc theo đường lan tràn, trong nháy mắt đem đông đảo người gác đêm đau khổ chống đỡ tại chỗ chấn bay thật xa. Vèo một tiếng, long ảnh uốn lượn xoay quanh ở trong đám mây xoay người một cái. Lập tức không chút do dự chui vào đỉnh đầu Tiết Vân. Ân, hình thiên thị không ai bì nổi chợt ngẩn ra, giọng nói ngạc nhiên nói, trúc long nhất tộc cao giai, không, điều này sao có thể? Ánh sáng màu đỏ hết sức nở rộ, Tiết Vân trong không trung vung mạnh trường thương, lúc này mạnh mẽ xua tan cường quang che khuất bầu trời. Bảy đạo long ảnh như mộng như ảo quấn quanh người Tiết Vân. Một cái long vĩ trắng kiện đón gió lay động, đã nối liền ở cuối xương sống. Keng, cầu liềm thương tối đen trong tay giờ phút này cũng sinh ra biến đổi lớn. Thân thương vẫn thon dài như trước, khác biệt duy nhất là có thêm một con thần long bảy màu. Đang chiếm cứ trên cán thương, lục đạo lực, đáng sợ, rốt cục được bổ sung đến trình độ năm đạo, khoảng cách cuối cùng viên mãn, bất quá là một bước xa. Không, không có khả năng, bất giác bay lui về phía sau. Lúc tới gần tường thành hoàng đô, hình thiên thị lại cảm thấy rõ ràng một tia sợ hãi. Đáng giận, ta không cam lòng, hơn 500 năm ngủ đông, thật vất vả mới bắt được cơ hội, ta không cam lòng, nheo mắt lại, Tiết Vân lập tức nhận ra đối phương không ổn, tựa hồ hình thiên thị trước mắt phi thường sợ hãi thế giới ngoài thành. Tiểu hoàn tử, cầm trong tay bản long câu liêm thương, Tiết Vân yên lặng kêu gọi, ở đây, Tiết đại, hoan nghênh trở về. Khóe miệng hơi nhếch lên, tràn ra một luồng chọc khí nóng bỏng. Tiết Vân mỉm cười nói, giống như trước kia, giúp ta một tay đi. Trầm ngâm một lúc lâu, trong đầu giống như chuông bạc thanh âm lập tức đáp lại nói. Không thành vấn đề, đó là đương nhiên, thiên thần đạo, thất diệu long khiếu, ngao, theo tiếng long ngâm vang lên. Thất sắc long ảnh quấn quanh Tiết Vân tứ chi bách hài ầm ầm nhảy lên. Cuối cùng tụ tập cùng một chỗ. Hoàn toàn hóa thành cự long màu vàng cao tới trăm trượng. Ầm ầm, đặt mình trong đầu cự long màu vàng, Tiết Vân cầm thương thả người đột tiến, lôi kéo hư ảnh trúc long liên miên không dứt, một đầu xung sát về phía hình thiên thị thật lớn. Thình thịch một tiếng, tiếng nổ đinh tai nhức óc đột nhiên vang lên, kim sắc cự long trên bầu trời điên cuồng cắn xé thân thể trần trụi của cự nhân không đầu. Lục đạo luân hồi, một tay một thương hung hăng đâm vào lồng ngực hình thiên thị. Hỏa viễm, băng tuyết, cuồng phong cùng với thuần túy sát phạt quy tắc, đều hội tụ đến kim sắc cự long đỉnh đầu. Không gian nổ tung, phong vân biến sắc, hình thiên thị vốn hồn nhiên bất động tại chỗ mất đi cân bằng. Cuối cùng là bị cự long màu vàng đâm đầu ra ngoài thành. Dáng người cao ngất như dãy núi nghiêng ngả lảo đảo, ngửa đầu ngã xuống đồng hoang hoang vu. Đỉnh núi hùng vĩ nhất thời sụp đổ, thân thể quái thai khổng lồ trong nháy mắt bị bụi mù che đậy. Lâm vào trong một mảnh sương mù, than thở, bay lơ lửng trên không trung, Tiết Vân đã sớm là cả người đẫm máu, cường đại phản chấn lực đạo, để cho hắn đồng dạng gặp bất đồng trình độ thương tổn. Tuy rằng không đến mức chí mạng, nhưng bộ dạng chật vật đã hiển thị rõ ràng không thể nghi ngờ. Dù sao hình thiên thị cũng đã đạt tới cấp hoàn vũ. Cho dù là có tiểu hoàn tử gia trì, sức chiến đấu của Tiết Vân tối đa cũng chỉ là vừa mới đạt tới Titan cấp. Cao giai đỉnh phong mà thôi, mà loại trạng thái này cũng không thể lâu dài, có thể mạnh mẽ đẩy hắn ra ngoài thành, đã đem hết toàn lực, thành công rồi, Hồ Quỳ ngạc nhiên nói, vậy thì có thể thế nào? Một thân thanh bào rách dưới không chịu nổi, Vương Đức Phát mệt mỏi rũ mí mắt, cười khổ lắc đầu nói, coi như là đem đầu quái thai này đuổi ra ngoài thành. Nó dù sao còn sống rất tốt, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào hoang dã bên ngoài có cân bằng nó đồ chơi sao? Đúng vậy, Hiên Viên Trung thở dài một hơi, nói, ra khỏi hoàng thành, thật đúng là có thể khắc chế sự tồn tại của nó. Nghe vậy, mọi người một trận ngạc nhiên, không đợi bọn họ kịp phản ứng, một đạo quang hoa chói mắt đột nhiên từ chân trời bay vút tới. Kiếm quang như cầu vồng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, đột nhiên hạo nhiên kiếm ý từ trên trời giáng xuống, so với thanh liên kiếm tiên của lão chọc đầu, không biết mạnh hơn bao nhiêu vạn lần. Quả thực cách biệt một trời một vực. Chương 1366. Đây là kiếm khí, ngẩng đầu nhìn về phía cầu vồng xẹt qua hư không, Vương Đức Phát liên tục líu lưỡi, nghẹn họng nhìn chân chối nói, quả thực là người so với người tức chết người, đại gia kiếm căn bản không có cách nào cùng đồ chơi này đánh đồng a. Lâu Đinh nheo mắt lại, đưa tay lau đi vết máu bên khóe miệng, Tiết Vân không khỏi cười khổ nói, đây là quái thai trấn quốc của đế quốc Đại Hạc, khó trách Trung Thúc nhiều lần nhấn mạnh muốn đuổi địch nhân ra khỏi hoàng thành. Thì ra tất cả đều là vì chuyện này, quái thai trấn quốc Đại Hạ Hiên Viên Kiếm Linh chính là tồn tại cường đại bảo vệ đế quốc Đại Hạ hơn 500 năm. Năm đó tổ tiên sơ đại của Hiên Viên Thị chính là dựa vào quái thai khí linh này bình định thiên hạ hỗn loạn, ở trên một mảnh đất hoang thành lập nên văn minh nhân loại vĩ đại này. Tuy rằng Hiên Viên Kiếm Linh vẫn ngủ đông trong hoàng lăng Đại Hạ, nhưng ý thức bản thân cường đại vẫn luôn luôn chú ý động tĩnh cùng an nguy trong cảnh nội Đại Hạ. Hổ Đô là thủ đô hoàng thành của Đại Hạ, vốn đã được Kiếm Linh che chở lâu dài. Chỉ tiếc, loại che chở này là một loại cơ chế phòng ngự bị động, hoàn toàn lấy Hổ Đô làm trung tâm, phóng xạ ra ngoài phạm vi đường kính mấy chục cây em, nhằm vào những kẻ thù bên ngoài và quái thai dã ngoại có lòng mơ ước đối với hoàng thành. Trong đó, tự nhiên không bao gồm pháo đài đô thị bên trong khu vực. Hình Thiên Thị xuất hiện trong hoàng thành, dẫn đến quái thai Kiếm Linh thủy chung không cách nào cảm giác được nguy hiểm giáng lâm, cho nên mới chậm chạp không kịp ra tay. Hôm nay mọi người đồng tâm hiệp lực, rốt cục đem cường địch đánh ra ngoài thành trì. Hiên Viên Kiếm Linh vẫn ngủ đông trong hoàng lăng, lập tức liền cảm ứng được khí tức cường đại của Hình Thiên Thị. Gần như không chút do dự liền ầm ầm hiện thân, Đại Hạ Tổ Linh ra mặt, con xúc sinh này thất bại không thể nghi ngờ. Chậm rãi rơi vào trên tường thành cao ngất, Hiên Viên Trung chắp hai tay sau lưng, đã rút đi trạng thái vũ trang tuyệt đối, biểu tình trên khuôn mặt tràn ngập tự tin. Hiên Viên Kiếm Linh thả người từ trên đồng hoang loang lổ bò lên. Lâu Đinh, Hình Thiên Thị khiêng một cái rìu lớn lên, giương cánh tay gào thét, giữa ta và ngươi ân ân oán oán 500 năm qua cũng nên thanh toán một chút. Ông, tiếng ù ù nặng nề ở trên không trung không dứt bên tai. Một vòng chói mắt quang mang từ trong tầng mây xuyên thấu ra. Kim sắc kiếm ảnh chậm rãi từ hư không rơi xuống, kiếm khí sắc bén hết sức nở rộ, trong nháy mắt xua tan sương mù xung quanh. Ngươi nói, thanh toán. Bóng kiếm màu vàng giữa không trung khẽ rung động, thanh âm trang nghiêm vang vọng hoàn vũ. X lão quỷ, qua nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao? Trên cánh đồng hoang vu, hoàn toàn yên tĩnh, bao gồm Tiết Vân ở bên trong. Tất cả mọi người si ngốc nhìn ra xa trên không trung khí thế phi phàm kiếm ảnh. Dĩ nhiên đến câm như hến trình độ, giữa chúng ta không có ân oán, kiếm khí tung hoành, kim quang lóng lánh. Hiên Viên Kiếm Linh thanh âm không gợn sóng, lạnh lùng nói cho cùng, bất quá là ai vì chủ nấy, đánh cược tính mạng cùng tiền đồ của mình mà thôi. Ôi, ta đi, bĩu môi, Vương Đức Phát không nhịn được trêu chọc nói, tên quái thai trấn quốc này giả bộ bức ép cũng không hàm hồ. Trên trán phủ đầy hắc tuyến, khóe miệng Tiết Vân co rút, đỡ mặt cười khổ không khỏi ngửa đầu thở dài. Hai đại quái thai thượng cổ không thể buông tha, lão chọc đầu vẫn còn chuyện trò vui vẻ, đến tột cùng tâm đắc lớn bao nhiêu mới có thể làm ra chuyện này. Bớt nói nhảm, mạnh mẽ giơ lên trong tay xanh sẫm cự phủ. Hình Thiên Thị nổi giận tại chỗ, gào thét, năm đó ngươi hiệp trợ Hiên Viên Thị hãm hại chủ nhân của ta, đoạt lấy mảnh Cẩm Tú Hà Sơn này, hôm nay ta sẽ thay Bách Lý bộ tộc rửa sạch sỉ nhục trước đây. Cự phủ xanh sẫm chọc trời tại chỗ bị giơ lên quá đỉnh đầu. Hình Thiên Thị đỉnh thiên lập địa, giơ tay nhấc lên một kích tinh thần lực phong bạo đầy trời u lục, xen lẫn lôi đình đầy trời hướng bóng kiếm màu vàng trên không trung bao phủ mà đi. Cương phong sục sôi tàn sát bừa bãi tản ra, cho nên mọi người dừng chân ở trên thành lâu quan chiến nhau nhau giơ tay che kín hai má. Sau một lúc lâu, cuồng phong tan hết, tầng mây vốn dày đặc trên bầu trời trong nháy mắt tiêu tán vô tung, chỉ lưu lại một vệt kiếm ngâm màu vàng vẫn lơ lửng trong hư không, yên lặng tản mát ra ánh sáng nhu hòa, vẫn như cũ lợi dụng tinh thần lực cường đại lấy trung tâm ý thức của địch nhân, căn bản một chút tiến bộ cũng không có. Đối mặt Hình Thiên Thị thân thể cứng ngắc, kiếm ảnh màu vàng hơi lay động, ngữ khí Hiên Viên Kiếm Linh dị thường bình thản, vô hình tức hữu hình, hữu hình cũng vô thường, có chi cho là lợi, vô chi cho là dùng. Vụt một tiếng, trên bầu trời bóng kiếm đột nhiên phân giải thành bốn đạo kiếm quang, phân biệt lơ lửng ở đông nam tây bắc bốn phương hướng. Mỗi một đạo kiếm quang tản mát ra khí tức rồi lại không giống nhau. tinh thần và thể xác của sinh vật vốn là sự tồn tại hỗ trợ lẫn nhau. Bốn đạo kiếm quang khác nhau bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Ngay cả không gian xung quanh cũng bắt đầu từng bước vặn vẹo biến hình. Mất đi thân thể, ý thức rất khó một mình trường tồn. Đạo lý tương tự, thân thể không có ý thức, cũng sẽ biến thành thể xác lạnh lẽo vô tình. Theo bốn đạo kiếm quang điên cuồng tự xoay chuyển, trên không trung tất cả cơ hội, tất cả đều tập trung ở bốn phương vị Đông Nam Tây Bắc. Tác động tứ phương tinh trần chi lực, lấy khí vận khống chế kiếm ý, không khỏi sững sờ tại chỗ. Vương Đức Phát nhịn không được cảm thán nói, này con mẹ nó đã không phải là kiếm chiêu, mà là nghiêm túc kiếm trận a. Ngẩng đầu nhìn về phía bốn đạo kiếm quang khủng bố cực điểm trên bầu trời. Tiết Vân cau mày, tất cả quái thai vũ trang trong cơ thể, thậm chí bao gồm cả tiểu hoàn tử vừa mới thức tỉnh thực lực tăng nhiều. Tất cả đều không tự chủ được mà run rẩy lên, linh nhục hợp nhất mới thật sự là đại đạo thăng hoa. Keng, một đạo kiếm ngâm động triệt thiên địa vang lên. Bốn đạo bóng kiếm chợt run lên, trong nháy mắt từ trên bầu trời bốn phương vị ầm ầm từ trên trời giáng xuống. Bùm một tiếng, xích tranh hoàng lam, trường kiếm bốn màu thế không thể chấp nhận, nhất cử liền xuyên qua tứ chi hình thiên thị, hung hăng đóng đinh trên mặt đất, thế cho nên đại địa xung quanh ầm ầm trầm xuống mấy trượng có thừa. Hoa a, tiếng gào thét thống khổ chấn động bát hoang, hình thiên thị điên cuồng giãy giụa trên mặt đất, dùng hết toàn lực muốn thoát khỏi trói buộc. Đáng tiếc vô luận nó liều mạng như thế nào, cũng đều không thể thoát khỏi bốn đạo kiếm quang giam cầm. X lão quỷ, nguyên bản mạng ngươi không nên tuyệt, bị tiểu tử nhân loại này vụng trộm thu lưu, nếu như có thể tĩnh tâm lại cùng hắn hào hào ở chung. Đợi một thời gian nữa, có lẽ thật đúng là có thể có được cùng ta chính diện chiến một trận. Kim sắc quang mang từ trong hư không lần nữa lộ ra. Hiên viên kiếm linh huyễn hóa ra trường kiếm cổ xưa đột nhiên xuất hiện trên cổ hình thiên thị. Ở đó, trong một mảnh hư ảnh mông lung, Triệu Thiên Nhất cúi thấp đầu đã sớm không biết sinh tử. Đáng tiếc, ngươi lại lựa chọn giết gà lấy trứng, lãng phí cơ duyên tốt như vậy. Chương 1367, một chiêu chế địch, mạnh như hiên viên kiếm linh, chỉ dựa vào bốn đạo kiếm trận khí tức khác nhau đã hung hăng áp chế hình thiên thị không ai bì nổi. Thế cho nên đối phương cũng không thể nhúc nhích. Im đi, chủ nhân của ta, vĩnh viễn là Bách Lý Nhất Hoàng. Lâu đinh. Cái miệng to như chậu máu trên bụng nứt ra, hình thiên thị quật cường gầm nhẹ, muốn ta thần phục loại tiểu tử thúi hôi sữa này, khóe miệng lạnh lùng cười, hình thiên thị nói chắc như đinh đóng cột, tuyệt đối không có khả năng. Sóng nhiệt nóng bỏng xẹt qua trời cao, trên một mảnh hoang nguyên hỗn độn lập tức nổi lên bão cát cực nóng. Không ngờ tên quái thai này lại rất có nguyên tắc, yên lặng hút một hơi, Hồ Quỳ không khỏi cảm thán, mọi người song song đứng sừng sững ở trên tường thành. Nhìn về phía xa đã bị áp chế người khổng lồ không đầu. Không hẹn mà cùng lâm vào trầm mặc. Nói như vậy, kỳ thật ngươi đã sớm giác ngộ rồi. Kiếm quang bén nhọn đổi sao rời. Hiên viên kiếm linh xoay lưỡi dao. Cuối cùng nhắm ngay cổ cự nhân không đầu. Bụi về bụi, đất về đất, ràng buộc giữa chúng ta. Từ 500 năm trước nên hoàn toàn chấm dứt. Quang mang chói mắt mãnh liệt từ trên thân kiếm ảnh màu vàng tản mát ra. Em nên biết rõ. Anh sẽ không cho em cơ hội hồi phục lần thứ hai. Tang, kiếm khiếu cửu châu, một kích tuyệt trần, nương theo kiếm quang màu vàng lóe lên. Quang hoa rực rỡ trong nháy mắt đâm vào trong thân thể hình thiên thị. Tốc độ cực nhanh, khiến người ta bất ngờ. Bách Lý Nhất Tộc, vạn tuế, lâu đinh, thân hình khổng lồ nằm ngửa trên mặt đất. Thái độ hình thiên thị khác thường, lựa chọn không giãy giụa nữa. Thản nhiên đối mặt với tất cả trước mắt, ầm ầm. Quang hoa thoáng qua tức thì xuyên qua thân thể nó tại chỗ. Dư uy chấn động ra, xen lẫn khí tức lực trường tràn ra ngoài càn quét bốn phương tám hướng. Bên tai, tiếng nổ vang không dứt bên tai, mọi người nhất thời cảm thấy lòng còn sợ hãi. Không ít người gác đêm thực lực hơi yếu thậm chí giơ hai tay lên vội vàng bịt kín lỗ tai của mình. Chỉ có một mình Tiết Vân, trừng to hai mắt, vì tin tức hồi báo hệ thống trong đầu mà cảm thấy ghê người. Độc quyền kỹ năng. Encyclopedia of Freaks, thụ động kích hoạt, references, tên bảng tham chiếu, thuộc hạ, đánh giá tiềm năng, SSA, cấp bậc, ý thức tàn ảnh, không thể nhận dạng, quái thai cương mục, thần thoại mục, đặc tính hệ, khí linh loại, trang bị quái thai, không, năng lực cơ bản, vượt qua thông thường vật lý cùng với tinh thần công kích lực. Vương giả khí độ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù. Năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù. Trấn quốc thần kiếm trong truyền thuyết có được vũ lực tuyệt luân bình định thiên hạ, tượng trưng cho hoàng quyền của đế quốc Đại Hạ, một trong bảy quái thai có nguồn gốc hơn 500 năm trước. Thực lực mạnh mẽ, hiếm thấy trên đời, địch ta so sánh phân tích, muốn chết lời nói quá dễ dàng, không đáng lựa chọn loại này cực đoan phương thức, trực tiếp uống thuốc trừ sâu hoặc là đốt than ngược lại càng thoải mái. Người quý ở chỗ có tự mình hiểu lấy, người cùng nó căn bản cũng không phải là một cái duy độ tồn tại. T, nhịn không được hít vào một hơi khí lạnh, Tiết Vân không biết đã bao lâu không thấy hệ thống hồi báo xuất hiện nhiều dấu chấm hỏi như vậy. Điều này chỉ có thể nói rõ, thực lực hiên viên kiếm linh cùng mình trong khoảng thời gian ngắn khó có thể vượt qua lạch trời. Quan trọng hơn là, kiếm quang màu vàng trước mắt chẳng qua chỉ là tàn ảnh ý thức phân liệt của đối phương mà thôi. Nói cách khác, bản thể chân chính của hiên viên kiếm linh giờ phút này vẫn lưu thủ ở sâu trong hoàng lăng đại hạ. Căn bản không có ý muốn ra mặt, chỉ bằng vào một luồng ý thức tàn ảnh có thể trấn áp hình thiên thị có thực lực hoàn vũ cấp, thực lực chân thật của quái thai đại hạ trấn quốc, rốt cuộc sẽ mạnh tới mức nào? Cả người hoảng hốt một trận, Tiết Vân không khỏi nuốt nước miếng, đột nhiên nghĩ tới đêm trước khi nghênh chiến Táp Xâm năm đó. Chiến thần Long Đô Bắc Cung Mục đã từng nói với mình. Trong hoàng lăng đại hạ, có chân tướng về thời đại phế thổ tận thế này, tuổi trẻ Bắc Cung Mục đã từng mưu toan thay đổi thế giới. Nhưng khi hắn hao hết thiên tân vạn khổ tiến vào hoàng lăng về sau, lại quỷ dị lựa chọn buông tha cho lý tưởng của mình. Tất cả những thứ này, rất có thể có quan hệ dây mơ dễ má với quái thai cường đại này. Táp, kiếm quang chói mắt dần dần thu liễm, ngay cả tứ phương kiếm trận cũng tan thành mây khói. Về phần hình thiên thị trên mặt đất, khí tức sinh mệnh trong cơ thể cũng theo kiếm quang mất đi hoàn toàn dừng lại. Thân hình to lớn dần dần mất đi sắc thái ban đầu, trở nên xám xịt một mảnh, tất cả tổ chức thân thể tại chỗ hóa thành nham thạch cứng rắn, biến thành một ngọn núi không có sự sống. Thắng, chúng ta thắng. Trên đầu thành, đông đảo quốc gia gác đêm người giơ cao lên hai tay hoan hô nhảy nhót. Tiếng hét đồng loạt vang vọng thật lâu trên bầu trời Hổ Đô. Thở dài như chút được gánh nặng, thần kinh căng thẳng của hiên viên trung rốt cục buông lỏng xuống. Thương thế trên người phát tác, thân hình già nua vô lực ngồi phịch trên gò đất đầu thành. Nhiếp chính vương, ngài không sao chứ? Hồ Quỳ vội vàng hỏi. Không sao, mỉm cười khoát tay áo. Hiên viên trung rũ mí mắt, biểu tình chán trường nói. Lớn tuổi, hơi hoạt động một chút gân cốt cũng cảm giác có chút thoát lực. Nhớ lại năm đó, bản vương thế nhưng là, đừng ngại, lão gia tử. Vuốt ve cái đầu trụi lùi, Vương Đức Phát tiến lại gần, nhếch miệng cười nói, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng cảm, coi như ngài tuổi trẻ thời điểm có thể một đêm ngự thập nữ. Đó cũng là chuyện quá khứ nhi, cái này tương lai, vẫn là muốn trông cậy vào chúng ta những người trẻ tuổi này. Lời này vừa nói ra, mọi người đều buồn cười, ngay cả những cấm cung sứ giả và người gác đêm trong đội ngũ phòng thủ cũng không nhịn được cười. Trộm, chó má. Cái gì mà một đêm ngự thập nữ, không có chuyện gì, quả thực là nói hưu nói vượn. Sắc mặt tối sầm, hiên viên trung lập tức bị lão đầu chọc làm cho mất bình tĩnh. Vội vàng giơ tay ồn ào nói, hai người các ngươi người trẻ tuổi, còn không mau đỡ bổn vương một phen. Hai người liếc mắt nhìn nhau, vội vàng tiến lên một trái một phải nâng vị lão vương gia đức cao vọng trọng này dậy. Quay đầu nhìn lại, đã thấy Tiết Vân đột nhiên mở ra nhiều hình thức vũ trang. Sau lưng một đôi cánh ác ma mãnh liệt triển khai, cả người nhảy dựng lên, trực tiếp hướng chiến trường ngoài thành lướt đi. Tiết Vân, không nên đi qua. Hiên viên trung muốn ngăn cản, cũng đã ngoài tầm tay với, nhíu mắt lại. Tiết Vân tốc độ cực nhanh, thả người đi tới trước kiếm quang kim sắc giữa không trung. Hả, tựa hồ là cảm nhận được khí tức đặc biệt mà người trẻ tuổi trước mặt tản mát ra. Trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc, hiên viên kiếm linh mở miệng hỏi. Ngươi là ai? Tại sao trong cơ thể lại tản mát ra một loại khí tức ta rất quen thuộc? Ta có việc, muốn hỏi ngươi, căn bản không có bất kỳ bước đệm nào. Tiết Vân nhíu mày, đi thẳng vào vấn đề nói. Mười mấy năm trước, có một nam nhân tên là Bắc Cung Mục, đã từng một mình xông vào Hoàng Lăng Đại Hạ, rõ ràng cảm giác được khí tức hiên viên kiếm linh dị động. Tiết Vân nắm chặt hai tay, chấn định một lát, tiếp tục mở miệng nói. Năm đó, ngươi đến tột cùng đã làm gì với hắn? Chương 1368, đối diện với kiếm ý vô thượng của hiên viên kiếm linh tán phát ra. Tiết Vân biểu tình kiên nghị, ngẩng đầu trực tiếp nhìn về phía bóng kiếm màu vàng trên bầu trời. Mặc dù mồ hôi đã sớm thấm đẫm sống lưng, vẫn không có nửa phần ý tứ muốn lùi bước. Trên cánh đồng hoang vu, Lao Đinh, một người một quái thai cứ như vậy giằng co tại chỗ. Thế cho nên không khí xung quanh nhất thời trở nên quỷ dị. Tổ Linh ở trên, vội vàng theo sát phía sau. Hiên Viên Trung từ trên đầu thành bay xuống, quỳ xuống trước kiếm ảnh màu vàng. Tiểu bối vô tri, mạo phạm thần uy của Tổ Linh. Con cháu bất hiếu Hiên Viên Trung nguyện nhận thay. Kính xin Tổ Linh thông cảm, ngàn vạn lần không nên giận chó đánh mèo với hắn. Bóng kiếm màu vàng trên bầu trời rung động thật lâu. Không giận tự uy cũng không đáp lại yêu cầu của Hiên Viên Trung. Trong giây lát, tất cả mọi người ngừng thở. Không hẹn mà cùng vì hai người trong hoang dã mà toát mồ hôi lạnh. Bác Cung Mục, ngươi là ai? Hiên Viên Kiếm Linh hỏi. Hơi ngẩn ra, Tiết Vân hít sâu một hơi. Trầm giọng đáp, hắn là lão sư của ta. Trong ánh mắt hiện lên một tia hồi ức, Tiết Vân sầu thảm cười, tiếp tục nói, cũng là người ta kính trọng nhất trong cuộc đời này. Trầm mặc một lúc lâu, Hiên Viên Kiếm Linh rõ ràng thở dài một tiếng, chậm rãi nói, thì ra là thế. Cung kính quỳ xuống đất. Hiên Viên Trung đã sớm đầu đầy mồ hôi, nghe được tiếng hai người nói chuyện, căn bản cũng không dám ngẩng đầu lên. Lao Đinh, qua một lát công phu, Hiên Viên Kiếm Linh đột nhiên mở miệng kêu gọi. Hiên Viên Trung, có, Nhiếp Chính Vương già nua vội vàng đáp, thằng nhóc này, rất thú vị, kiếm quang lóng lánh, khí thế bàng bạc, trong giọng nói Hiên Viên Kiếm Linh tràn ngập mong đợi, thản nhiên phân phó, hảo hảo bồi dưỡng một phen, nói không chừng tương lai, tiểu tử này có cơ hội trở thành trụ cột tài năng của đế quốc đại hạ ta. Vâng, tuân mệnh. Hiên Viên Trung lòng tràn đầy sợ hãi, vội vàng dập đầu tuân mệnh, thôi đi. Kiếm quang màu vàng trên bầu trời ầm ầm xoay lưỡi kiếm, làm bộ muốn chạy xa. Chờ một chút, đừng đi. Mắt thấy đối phương muốn rời đi, Tiết Vân tiến lên một bước, lớn tiếng hô to, ngươi còn không có trả lời ta vừa rồi vấn đề. Tang, tiếng kiếm ngâm đinh tai nhức óc vang vọng cửu tiêu. Kiếm quang màu vàng đột nhiên quay đầu, trong nháy mắt phóng ra một đạo quang hoa chói mắt về phía Tiết Vân trên mặt đất. Kiếm quang đi theo, xuyên qua không trung, hai mắt trừng lớn. Tiết Vân tại chỗ thân thể cứng ngắc, cả người thân thể cùng ý thức đồng thời mất đi cân bằng. Mặc cho kiếm quang xuyên thấu lồng ngực của mình, cũng như cũ không cách nào nhúc nhích. Tổ Linh, kính xin hạ thủ lưu tình a. Hiên Viên Trung ở một bên kinh hô một tiếng, có ý muốn ngăn cản rồi lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hai chân lơ lửng trên không, dưới sự thúc đẩy của kiếm quang, Tiết Vân không khỏi ưỡn người lên, đồng tử trong mắt trắng bệch. Ngay sau đó, trong đầu đột nhiên hiện lên rất nhiều hình ảnh, tảng lớn nhà cao tầng toàn bộ sụp đổ, đếm không hết sinh vật lâm vào một mảnh núi thi biển máu. Trong đó có nhân loại, càng có đông đảo không biết tên quái thai. Ngay sau đó, một nam nhân mặc trường bào màu vàng đứng trên núi thi, lập tức giơ cao trường kiếm cổ xưa trong tay lên. Trong phút chốc, tất cả có thể may mắn còn sống sót sinh linh tất cả đều lựa chọn cúi đầu xưng thần, kết bè kết đội đối với hắn quỳ rạp dập đầu. Một mảnh tứ hải thái bình, vèo một tiếng, ảo ảnh trong đầu đột nhiên biến mất vô tung, nương theo kiếm quang mất đi, lập tức hung hăng từ giữa không trung rơi xuống mặt đất. Trên trán sớm đã đầy mồ hôi, vẻ mặt Tiết Vân kinh ngạc, không ngừng há to miệng thở dốc, mặc dù không có bị chút nào thực chất tính thương tổn. Cả người lại như lâm đại địch giống như nhịn không được điên cuồng run rẩy. Thầy của em là một người theo chủ nghĩa lý tưởng, nhìn xuống vùng đất hoang vu. Hiên Viên Kiếm Linh lạnh lùng mở miệng nói, năm đó, ta bất quá là để cho hắn nhận rõ hiện thực, hiểu được thế giới này cũng không phải là hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Không đen thì trắng, thiện ác phân minh, có lẽ bản thân chính là một cái thiên đại sai lầm. Ha ha, vậy, ngươi nói xem. Âm thầm cắn chặt răng, cố nén sự khó chịu trong ý thức trung khu, Tiết Vân ngẩng đầu, quật cường gầm nhẹ, cái gì là hiện thực con mẹ nó, ngươi bây giờ còn chưa xứng biết. Thanh âm lạnh lẽo mà trang nghiêm ở trên cánh đồng hoang thật lâu không tiêu tan. Kiếm quang màu vàng chậm rãi kéo lên, dần dần biến mất trong tầng mây cao ngất. Nếu có một ngày, thực lực của ngươi có thể đạt tới Bắc Cung Mục loại kia tiêu chuẩn, đại khái có thể đến Hoàng Lăng bên trong tìm ta. Đến lúc đó, ta sẽ tự mình hướng ngươi triển lãm thế giới này chân tướng. Mắt thấy kiếm quang biến mất ở trước mắt, Tiết Vân muốn lưu lại đối phương. Đáng tiếc đối mặt với tồn tại cường đại như thế, căn bản là hữu tâm vô lực. Mặt khác, mau đi xem đồng bạn của ngươi đi. Ánh sáng biến mất, Tất cả trở về bình tĩnh, chỉ có thanh âm Hiên Viên Kiếm Linh vẫn nhẹ nhàng quanh quẩn bên tai. Hắn rất may mắn, xem như nhặt về một cái mạng nhỏ, nhớ kỹ một chút, vĩnh viễn không được phản bội đại hạ, nếu không, ta sẽ tự mình ra tay, hoàn toàn kết thúc các ngươi. Kiếm quang rực rỡ phóng lên cao, theo mây mù tan hết, cuối cùng biến mất ở cuối hoang dã, bầu không khí áp lực, trong nháy mắt có thể giảm bớt, mọi người trên đầu thành lúc này mới thở dài một hơi. Nhào nhào không khỏi cảm thấy sợ hãi, xú tiểu tử, quả thực là hồ nháo. Hiên Viên Trung chậm rãi đứng dậy, cười khổ lắc đầu nói, quái thai trấn quốc đại hạ thực lực khủng bố biết bao. Muốn diệt ngươi, bất quá chỉ là chuyện trong một hơi thở, nhắm mắt lại, cũng không có đáp lại lời oán giận của lão vương gia bên cạnh. Tiết Vân vẫn cố chấp với lời Hiên Viên Kiếm Linh vừa rồi rời đi. Trải qua nhiều như vậy, chiến lực của hắn vẫn không cách nào đạt tới Bắc Cung Mục năm đó tiêu chuẩn. Quả nhiên, ở cái này phế thổ mạt thế thời đại, cá nhân thực lực trên tương đối nhỏ yếu, dẫn đến hắn liền biết chân tướng quyền lợi đều không có. Lão Tiết, một lát công phu, Hồ Quỳ và Vương Đức Phát cũng lần lượt đi tới bên cạnh Tiết Vân. Người trước vội vàng tiến lên, ân ngần hỏi, ngươi, không sao chứ, không có việc gì, lắc đầu, Tiết Vân vội vàng điều chỉnh tốt tâm tình, ngẩng đầu nhìn về phía thi thể quái thai đã sớm hóa thành ngọn núi trước mắt. Vội vàng mở miệng nói, mau đi xem Triệu Thiên Nhất, Hiên Viên Kiếm Linh vừa rồi nói hắn còn có thể cứu. Nghe vậy, mọi người lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng chạy tới cổ thi thể hình thiên thị, ở đó, cái cổ to lớn đứt gãy, đồng dạng hóa thành nham thạch màu đen không hề có sức sống. Chỗ nứt chằng chịt, giống như một vách đá tự nhiên, một thân hình quen thuộc đang nằm ngửa trong loạn thạch, rõ ràng là Triệu Thiên Nhất hôn mê bất tỉnh, mau nhìn, ở đằng kia. Lão đầu chọc chỉ vào cách đó không xa hô, nheo mắt lại. Tiết Vân thả người lên, dáng người nhẹ nhàng leo lên vách núi gãy, vừa vặn rơi vào bên người Triệu Thiên Nhất, cả người vạt áo dĩ nhiên là rách dưới không chịu nổi. Sắc mặt Triệu Thiên Nhất trắng bệch, kính gọng đen mang tính biểu tượng đã sớm không cánh mà bay. Trán mi tâm lại xuất hiện một chút ấn ký quỷ dị màu đỏ tươi. Nhíu mày, Tiết Vân vội vàng đưa tay thăm dò cổ đối phương. Thẳng đến khi cảm giác được mạch đập rõ ràng, lúc này mới như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Tình huống thế nào? Hồ Quỳ theo sát phía sau vội vàng hỏi, hàng này không phải cứ treo như vậy chứ? Cũng may, ít nhất nhìn bề ngoài, dấu hiệu sinh mệnh coi như ổn định, quay đầu nhìn thoáng qua Hiên Viên Trung cùng với đoàn đội cấm cung sứ giả phía sau. Tiết Vân suy nghĩ một lát, vội vàng nói, trước đem hắn giấu đi rồi nói sau, nói tóm lại. Tuyệt không thể để Triệu Thiên Nhất rơi vào trong tay hoàng tộc. Hình thiên thị đột nhiên thức tỉnh, đại náo hoàng thành hổ đô, quan ải trong đó, Triệu Thiên Nhất căn bản không thoát khỏi liên quan. Một khi có thế lực hoàng thành tham gia, chỉ sợ tiểu tử này đồng dạng sẽ giữ nhiều lành ít. Tối thiểu sau khi tỉnh lại, khó tránh khỏi sẽ gặp phải nghiêm hình tra tấn cùng tai ương lao ngục. Thôi đi, Tiết Vân giơ tay liền triệu hoán ra tử quỷ. Không nói hai lời liền đem Triệu Thiên Nhất hôn mê bất tỉnh tạm thời thu vào trong hồ lô càn khôn. Chương 1369, thần không biết quỷ không hay làm xong tất cả. Hiên Viên Trung lập tức mang theo một đám cấm cung sứ giả đuổi theo. Vừa mới leo lên vách đá, đã bắt đầu tìm kiếm chung quanh Triệu Thiên Nhất. Người đâu? Hiên Viên Trung hỏi. Lâu Đinh, người nào? Nhún vai, Hồ Quỳ tỏ vẻ vô tội nói. Cũng không biết ngài đang nói gì. Trong phút chốc, tình cảnh trở nên xấu hổ, đối mặt với chất vấn của Hiên Viên Trung, Tiết Vân và Hồ Quỳ dứt khoát chơi xấu, coi như cái gì cũng không thấy, lục soát cho bổn vương. Khuôn mặt xanh mét, Hiên Viên Trung vung tay lên, trầm giọng nói, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, cho dù là đào ba thước đất, cũng phải tìm ra tung tích của tiểu tử kia cho bổn vương. Ra lệnh một tiếng, không dám không theo, người gác đêm quốc lập trực thuộc hoàng thành lập tức tản ra. Âm âm chạy về phía vùng hoang dã phụ cận bắt đầu tiến hành tìm kiếm theo kiểu thảm trải sàn. Hơi nheo hai mắt lại, Hiên Viên Trung nhìn về phía Tiết Vân, động nhược xem hỏa nói. Xú tiểu tử, hoàng thành gặp phải quái thai thượng cổ tập kích, sự tình trọng đại, chỉ dựa vào cá nhân ngươi không giữ được tiểu tử kia. Bổn vương khuyên ngươi vẫn là không nên làm chuyện ngu ngốc. Tốt nhất đem hắn giao ra đây. Dừng một chút, Hiên Viên Trung thề son sắt nói. Bổn vương cam đoan với ngươi. Nhất định sẽ không dễ dàng tổn thương tính mạng của hắn. Chẳng qua là cần hắn phối hợp điều tra mà thôi. Cái gọi là phối hợp điều tra, rất có thể khiến Triệu Thiên Nhất lâm vào tình trạng vạn kiếp bất phục. Mặc dù Hiên Viên Trung cũng không có sát tâm, bảo đảm không đủ hoàn thành những thế lực khác sẽ không như thế. Giờ này khắc này, bọn họ chỉ sợ đã khẩn cấp, muốn đem Triệu Thiên Nhất triệt để cắt lát sau đó cầm đi làm nghiên cứu mới đúng. Về điểm này, Tiết Vân tự nhiên là trong lòng biết rõ ràng. Lâu Đinh, xin lỗi, Trung Thúc, lắc đầu, Tiết Vân bất động thanh sắc đáp, chúng ta, quả thật không có nhìn thấy người. Cuồng phong khô nóng, nhẹ nhàng lướt qua gò núi hoang vu. Hai người nhìn nhau thật lâu, ngoài tâm sự ra không ai thuyết phục được ai. Ai, im lặng xoay người, Hiên Viên Trung theo những người gác đêm khác nhảy dựng lên. Trước khi rời đi nhẹ giọng thở dài, ngươi, tự giải quyết cho tốt đi. Trong nháy mắt, mọi người tan rã trong không vui. Chỉ còn lại Tiết Vân và Hồ Quỳ đứng đón gió tại chỗ. Có vẻ rất cô đơn. Hưu một tiếng, thanh sắc kiếm quang xẹt qua hoang dã. Vương Đức Phát thả người gia nhập vào, vẻ mặt mờ mịt nói, sao vậy, người tìm được không, đại gia có phải hay không bỏ lỡ cái gì? Hai người nhìn nhau, nhịn không được lộ ra nụ cười khổ. Đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này. Tiết Vân thoải mái nói, ếch, đi đâu? Hồ Quỳ hỏi, lão Hồ, ta hỏi ngươi. Lông mày nhướng lên, Tiết Vân mắt sáng như đuốc hỏi, các ngươi lúc trước làm sao tới Hoàng Thành Hổ Đô? Vốn là chuẩn bị ngồi xe quỹ đạo, thuận tay châm một điếu thuốc lá. Hồ Quỳ hít mạnh một hơi, bất đắc dĩ nói, nhưng mà, đội ngũ đi theo qua vướng víu. Để tiết kiệm thời gian, Triệu Thiên Nhất đề nghị mọi người cùng ngồi pháo đài cuồng bạo. Đợi lát nữa, nói đến đây, Hồ Quỳ không khỏi ngẩn ra, bừng tỉnh đại ngộ nói, chẳng lẽ, ý của ngươi là... Đúng vậy, khóe miệng hơi nhếch lên, Tiết Vân gật đầu, mỉm cười nói, hiện tại tiếp tục ở trong hoàng cung đã không thực tế. Huống hồ Triệu Thiên Nhất cũng cần tiếp nhận trị liệu, trầm ngâm một lát, Tiết Vân tiếp tục nói, tên này chế tạo cuồng bạo pháo đài không gian cũng đủ lớn. Bên trong còn có rất nhiều chuyên nghiệp chữa bệnh phương tiện. Chúng ta dứt khoát đi nơi đó ở lại, tin tưởng những cấm cung sứ giả cũng không có khả năng vọt vào một khung vận chuyển đồ đi lục soát. Người... Ý kiến hay, lắc tay ném đi tàn thuốc đã cháy hết. Hồ Quỳ đồng ý nói, cứ làm như vậy, về phần những hộ vệ đi theo ta, cứ để bọn họ ở trong hoàng cung hấp dẫn lực chú ý của cấm cung sứ giả. Đỡ phải ngày ngày đi theo sau lão tử, cả người không được tự nhiên. Hai người ăn nhịp với nhau, tại chỗ không hề do dự, kéo lão đầu chọc không rõ nguyên do nhanh chóng bỏ chạy. Không ai để ý, vừa rồi Triệu Thiên Nhất nằm ngửa trong đống đá. Có một viên chỉ có trứng gà to bằng u lục quang cầu đang yên lặng nhúc nhích. Quang hoa chợt lóe, thứ này kéo đuôi cánh lúc sáng lúc tối. Một đường nhanh chóng đuổi theo hướng ba người rời đi. Cùng một lúc, nằm ở thị trấn Phụng Viễn cách Hổ Đô chừng 10 cây em. Không giống với Hoàng Thành phồn vinh cường thịnh, tòa vệ tinh thành trấn nhân khẩu không đến mấy vạn này có vẻ yên tĩnh mà lại an nhàn. Trên tường thành đơn sơ, hai ba người gác đêm quốc lập đang ngồi xổm dựa vào trụ tường nâng cốc mua vui. Trước cửa thành, đám người giải rác đang tiếp nhận điều tra đơn giản, dưới tình huống bình thường, chỉ cần tốn không đến một vạn đại hạ tệ đại giới. Sẽ được thủ vệ đặc biệt chiếu cố, căn bản sẽ không ai đối với người vào thành thân phận truy cứu quá nhiều. Thuận tiện rất nhiều, cửa thành mở rộng, trong thành trấn kinh tế suy thoái, cư trú phần lớn cũng là công dân hạng 2 hạng 3. Tất cả bọn họ đều xuất thân từ nông dân, phụ trách canh tác ruộng đất. Thuận tiện xử lý phân và rác rưởi đến từ hoàng thành, dùng để nuôi sống đàn gia súc và gà vịt. Mục đích, tự nhiên là vì Hổ Đô chúng tinh phủng nguyệt, cung cấp vật tư cùng tài nguyên cuồn cuộn không ngừng. Trong một quán rượu trong góc trấn nhỏ, mấy người đàn ông vừa làm xong việc đồng áng đang top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ. Văn, một lầm lẫn, hai giả dối, bọn họ thỉnh thoảng nâng chén đổi chén, hưởng thụ thích ý khó có được trong một ngày, bang bang. Cánh cửa của quán rượu đột nhiên bị đẩy ra một cách thô bạo. Một nam nhân cao lớn mặc áo bào trắng sải bước kiêu ngạo. Bước nhanh vào đại sảnh quán rượu. Winnie, Winnie của tôi đâu? Nam nhân trước mắt lưng hùm vai gấu. Mũi ửng đỏ còn lại một thân mùi rượu. Rõ ràng là một con quỷ say không biết tiết chế. Ngất ngơ, nông dân tụ cùng một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm vội vàng thu hồi ánh mắt. Căn bản cũng không dám liếc nhiều một cái. Đáng chết. Một cước đá văng băng ghế chặn đường, người đàn ông say rượu cao lớn nhún mũi, chỉ vào mọi người trong góc chửi ầm lên, đám dân đen bẩn thỉu các ngươi, còn không mau cút ra ngoài, quấy rầy nhã hứng của lão tử, lập tức để cho đầu các ngươi rơi xuống đất. Ngay sau đó, một luồng sinh vật lực trường khí tức ầm ầm từ trên người của hắn tản mát ra. Nguyên bản bị đá ngã ghế dựa tại chỗ hóa thành bột mịn. Lập tức đem một đám tam đẳng công dân sợ tới mất hồn mất vía. Ôi, hóa ra là đội trưởng Vương. Có lẽ là nghe được động tĩnh của đại sảnh, một thân ảnh uyển chuyển vội vàng từ đầu cầu thang thông tới lầu 2 chậm rãi đi xuống. Mái tóc dài màu vàng giống như thác nước, từ vai phải thuận thế trượt xuống, vừa vặn trải qua một vòng đẫy đà mỹ lệ. Cô gái trước mắt mặc một bộ váy đỏ bó sát người, tôn lên dáng người nóng bỏng, một đôi chân dài thẳng tắp phối hợp với tất chân màu đen. Chỉ cần liếc mắt một cái, cũng đủ để làm người ta huyết mạch phun trào. Đây là làm sao vậy? Lông mày nhướng lên, mắt nhìn mảnh gỗ trên mặt đất, nữ lang tóc vàng dịu dàng cười, quyến rũ nói, làm gì vô duyên vô cớ, phát lớn như vậy hỏa đâu? Chương 1370, hắc hắc, Winnie, trên khuôn mặt hiện ra một tia cười dâm đãng không hề che giấu. Người gác đêm cường tráng tiến lên một phen liền ôm eo nữ lang tóc vàng. Vẻ mặt cười tà nói, đến tột cùng muốn mua bao nhiêu rượu, người mới bằng lòng bồi lão tử một đêm đây. Lâu đinh, doanh doanh cười, Winnie quyến rũ đỡ tráng hán ngồi xuống trước quầy bar, lập tức quay đầu lại nháy mắt với các khách nhân trong góc. Mọi người lập tức buông tiền rượu xuống, làm bộ như chim thú thoát khỏi quán rượu. Vương đội trưởng, ngài lại nói đùa, thuận thế từ trong quầy lấy ra một chai rượu ngon. Winnie bất động thanh sắc rót cho người gác đêm một chén. Mị nhãn như sóng nói, nếu không ngài uống trước, tôi đi tắm rửa, lát nữa sẽ tới cùng ngài. Một tay kéo lấy cánh tay mảnh khảnh của Winnie, người gác đêm ngồi bên quầy bar cười đáng khinh, liếm liếm môi nói, hắc hắc, đừng để cho ta chờ quá lâu nha. Ngượng ngùng giãy khỏi bàn tay to lớn của người gác đêm. Winnie mỉm cười quyến rũ và nhẹ nhàng bước lên cầu thang dẫn lên tầng 2. Lầu 2 quán rượu là khu phòng khách xếp thành một hàng, trong hành lang chật hẹp ánh đèn lờ mờ, trong không khí tràn ngập mùi mốc meo mục nát. Thu liễm nụ cười, Winnie bước nhanh đến cuối hành lang, giơ tay đẩy cửa tối trên vách tường ra, một gian phòng tối đen thình lình xuất hiện ở trước mắt. Đã xảy ra chuyện gì? Trong phòng, một bóng người gầy gò bước chậm từ trong bóng tối đi ra. Rõ ràng là trợ lý Jenny đi cùng Thomas, không có chuyện gì lớn, là một tiểu đầu mục của bộ phòng thủ thành phố. Nhún vai, lâu đinh, dáng người nóng bỏng Winnie vẻ mặt khinh bỉ nói, tên này, mỗi lần uống nhiều rượu liền muốn chiếm tiện nghi của ta. Ta cũng sớm đã thành thói quen, bất quá là một cái chỉ biết ỷ thế hiếp người tạp chủng mà thôi. Đẩy đẩy kính, Jenny trước mắt mặt không chút thay đổi, mở miệng nói, cần chúng ta ra tay giải quyết hắn sao? Ngàn vạn lần đừng, không cần thiết, lắc đầu, thuận tay lay động mái tóc dài màu vàng bên tai. Winnie vội vàng cự tuyệt nói, thật vất vả ta mới an toàn ẩn núp ở nơi này. Không đáng vì loại mặt hàng này, phá hư đại sự của tổ chức. Dừng một chút, Winnie nhướng mày cười nói, yên tâm đi, các người cứ việc chính sự. Về phần tên kia, ta có thể tự mình ứng phó, Huxiang, lẫn nhau, với nhau. Lập tức Winnie liền xoay người rời đi, vào phòng thay một bộ váy liền áo càng thêm gợi cảm. Cũng không quay đầu lại đi xuống lầu. Chỉ chốc lát sau, trong đại sảnh quán rượu dưới lầu, lập tức truyền đến tiếng cười dâm đãng xa hoa lãng phí. Thở dài một hơi, vẻ mặt lạnh lẽo như máy móc của Jenny bình tĩnh, trở tay khép cửa ngầm lại, không còn chú ý đến sự quấy nhiễu từ bên ngoài nữa. Xoay người đi thẳng vào căn phòng tối đen, trong phòng tối tăm ẩm ướt, một chiếc đèn chùm màu cam treo ngược trên trần nhà và ánh sáng thỉnh thoảng nhấp nháy liên tục. Các ngươi, đến tột cùng là ai? Hai tay bị treo cao, Hiên Viên Long Thành biểu tình chán trường, tứ chi cùng thân thể bị người ta trói lại gông xiềng kim loại rất nặng. Tóc tai bù xù, nhìn qua làm sao còn có khí độ hoàng đế đại hạ nên có. Chấm, chính là hoàng đế đại hạ, các ngươi dám, tiết kiệm đi. Hài hước nhìn đế vương bị trói gô, Thomas tê liệt ngồi ở trong sofa mềm mại, trong ngực ôm một bình rượu Tây xa hoa. Mùi rượu đầy người lại thô bạo cắt đứt tiếng kêu rên của Hiên Viên Long Thành. Đừng lấy thái độ cao cao tại thượng của anh ra khoe khoang lung tung ở chỗ tôi. Ngẩng đầu uống một ngụm rượu lớn, Thomas chậm rãi đứng dậy, một tay kéo áo khoác mỏng manh, lộ ra hình xăm nốt nhạc trên ngực. Hoàng đế bệ hạ tôn quý của đế quốc đại hạ, lông mày nhướng lên, Thomas một tay giương lên, lập tức có một cái roi da ướt sũng ầm ầm bay tới trong tay hắn. Phải biết rằng, ngài hiện tại chính là tù binh của chúng ta, ngoan ngoãn nghe lời, có lẽ có thể ăn ít chút đau khổ. hai mắt trừng lên, Hiên Viên Long Thành hoảng sợ nhìn về phía Thomas, lập tức thu liễm khí tức vương bá vô dụng kia, vội vàng ngậm miệng lại, cũng không phải Hiên Viên Long Thành khí tiết hoàn toàn không có. Thật sự là mấy ngày nay một loạt kinh nghiệm, để cho hắn cảm thấy không tự chủ được nghĩ mà sợ. Kể từ ngày Thomas bị bắt sống, Hiên Viên Long Thành bị nhốt trong gian phòng kín không kẽ hở này. Thân là hoàng đế đại hạ, thân thể của hắn vốn nên được ý thức tàn ảnh quái thai trấn quốc bảo vệ. Nhưng là không biết đối phương vận dụng phương pháp gì, tại tứ chi cùng thân thể ở giữa, buộc lên cực kỳ nặng nề áo giáp kim loại, những thứ này tựa hồ có công năng đặc thù ngăn cách tinh thần lực. Kể từ đó, Thomas bắt đầu uống rượu mỗi ngày, đánh đập và ngược đãi anh, giống như hết thảy đều là vì đơn thuần chút giận. Đường đường là đế vương đại hạ, bị nhốt trong căn phòng tối đen lạnh lẽo mà ẩm ướt này, nhận hết cực hình và trào phúng, có thể nói là kêu thiên thiên bất ứng, kêu địa địa bất linh. Các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Thân thể sống an nhàn sung sướng không ngừng run rẩy, tinh thần Hiên Viên Long Thành sớm đã sụp đổ, tất cả ngạo khí cơ hồ bị ma diệt sạch sẽ. Thế nhưng ăn nói khép nép cầu khẩn, tiền tài, quyền lực vẫn là muốn chấm cắt được bồi thường. Nước mắt đảo quanh hốc mắt, gần như là khóc giống lên. Hiên Viên Long Thành cuồng loạn kêu rên, van cầu các ngươi dừng tay đi, không cần tiếp tục tra tấn chấm. Đến tột cùng muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha chấm? Tối thiểu các ngươi ngược lại là đưa ra yêu cầu a. Đối mặt với sự cầu xin đau khổ của đế vương đại hạ, Thomas nhếch khóe miệng và mỉm cười vui vẻ. Đây chính là hiệu quả mà hắn muốn. Trường kỳ thân ở địa vị cao, từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục quý tộc hoàng quyền tối thượng, ngạo mạn cùng khinh miệt, cơ hồ đã trở thành phản xạ có điều kiện của Hiên Viên Long Thành khắc vào trong xương cốt. Từ phương diện tinh thần xuống tay, đem cái gọi là tự tôn cao quý hoàn toàn tan rã. Chỉ có như thế, Thomas mới có cơ hội thuận lợi đạt được mục đích cuối cùng. Ta cảm thấy kém không nhiều lắm. Jenny mặc áo đen chậm rãi đến gần hai người, lạnh lùng nhìn hoàng đế đại hạ ý chí suy sụp, mặt không chút thay đổi nói, chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian ở thành trấn nhỏ này. Đến lúc làm chuyện đứng đắn rồi. Ha ha ha ha, cũng tốt. Vung chai rượu cực lớn lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch tất cả rượu ngon. Thomas nhếch miệng cười, một lần nữa ngồi trở lại trên sofa, nhếch chân bắt chéo nói, đưa cho người này xem đi. Đẩy đẩy kính, Jenny vẫn nói năng thận trọng, tiến lên lấy từ trong ngực ra một quyển trục đã sớm chuẩn bị sẵn. Sau khi mở ra, đưa tới trước mặt Hiên Viên Long Thành, ký xong phần văn kiện này, người có thể bớt chịu một ít nỗi khổ da thịt. Đương nhiên, vì an toàn, còn phải phiền toái bệ hạ ngài phối hợp một chút, quay một cái tự mình tuyên đọc chiếu thư video mới được. Đột nhiên ngẩn ra, Hiên Viên Long Thành chăm chú nhìn, trên quyển trục văn kiện trước khi gặp mặt rõ ràng có bốn chữ to. Truyền vị chiếu thư, chương 1371, làm cho người ta cảm thấy bất ngờ chính là, nội dung chiếu thư này cũng không có kinh thế hãi tục như trong tưởng tượng. Theo ý Thomas, Lauding chẳng qua là muốn Hiên Viên Long Thành chủ động thoái vị, đem bảo tọa ngôi vị hoàng đế của đại hạ đế quốc truyền cho thái tử ra đương triều. Hiên Viên Hồng, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía hai người trước mặt, Hiên Viên Long Thành vẻ mặt nghi hoặc nói, các ngươi gióng trống khua chiêng bắt cóc chấm, chẳng lẽ là muốn chấm đem ngôi vị hoàng đế truyền cho con ruột của mình? Thomas và Jenny mắt sáng như đuốc, đối mặt với nghi vấn của Hiên Viên Long Thành, không tỏ thái độ dư thừa, trên trán chảy ra mồ hôi to như hạt đậu, khóe mắt Hiên Viên Long Thành đầy tơ máu, đột nhiên cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười. Hiên Viên Hồng vốn là thái tử của đại hạ, ngôi vị hoàng đế này sớm muộn gì cũng có một ngày thuộc về hắn. Trong mắt hắn, hai tên bắt cóc trước mắt, quả thực chính là mạc danh kỳ diệu, phí công tốn sức bắt cóc mình mà đến, nhận hết các loại nhục nhã cùng tra tấn, dĩ nhiên là vì mục đích buồn cười này. Đám giặc cướp các ngươi, có phải uống nhầm thuốc hay không? Tâm lý cực độ không cân bằng, Hiên Viên Long Thành điên cuồng giãy giụa, lớn tiếng rít gào, Hồng Nhi chính là thái tử đại hạ, thiên hạ này vốn là trẫm để lại cho hắn, các ngươi đem trẫm bắt đến cái địa phương quỷ quái này, chẳng lẽ chính là vì loại lý do buồn cười này sao? Tiếng xích sắt kim loại ma sát không dứt bên tai, cảm nhận được vô cùng nhục nhã, hoàng đế đại hạ Hiên Viên Long Thành nghiến răng nghiến lợi, liều mạng muốn thoát khỏi trói buộc, hận không thể xé sống hai người trước mắt thành từng mảnh nhỏ. Tẹt, lông mày nhướng lên, Thomas lúc này giơ tay vỗ một cái, Lauding, ngay sau đó, Giáp trụ kim loại trói buộc thân thể và tứ chi Hiên Viên Long Thành đột nhiên phát ra một tiếng dị vang, giáp nặng nề siết chặt, trong nháy mắt đem thân thể đơn bạc của Hiên Viên Long treo lên giữa không trung. Ếch, không, không cần, cảm giác nghẹt thở kịch liệt dâng lên đầu. Hiên Viên Long Thành hai chân lơ lửng, liều mạng đong đưa giãy giụa, sắc mặt cũng từ lúc mới bắt đầu đỏ bừng trở nên trắng bệch. Bệ hạ thân mến, xin hãy chú ý thái độ của ngài. Thomas thoải mái nằm trên sofa, lắc đầu cười lạnh nói, ngươi chỉ cần dựa theo chúng ta nói đi làm theo là được. Không cần hiểu rõ động cơ hoặc là ý nghĩ của chúng ta. Chậm rãi mở bàn tay ra, Thomas cười tà chuyển động năm ngón tay, thân thể Hiên Viên Long Thành trong nháy mắt cứng ngắc đứng thẳng. Tứ chi thành hình chữ lớn đại khai đại hợp, cảm giác xé rách khủng bố suýt nữa làm cho choáng váng tại chỗ. Quy củ, hiểu chưa? Thomas cảnh cáo. Căn bản không thể mở miệng nói chuyện, Hiên Viên Long Thành đã sớm bị dọa đến gan gan nứt ra. Chỉ có thể điên cuồng gật đầu phụ họa, trong nháy mắt, tất cả cảm giác lôi kéo lúc này biến mất vô tung. Giáp trụ kim loại trên người chợt buông lỏng, chậm rãi thả xuống mặt đất. Thế đấy, dưới sự phối hợp của Janet, Hoàng đế bệ hạ đương nhiệm của đế quốc đại hạ đã tự mình ký chiếu thư có liên quan đến thái tử Hoàng Thành, ngay sau đó. Hai ba người áo đen biểu tình dại ra đi vào phòng. Hỗ trợ lại dựng lên thiết bị quay phim. Trước mặt mọi người, Hiên Viên Long Thành ý chí sa sút đối diện camera. Chính miệng thuật lại một lần nội dung chiếu thư có liên quan đến truyền vị. Trong lúc đó, vị đế vương từ trước đến nay cao cao tại thượng này. Căn bản cũng không dám có chút ý thức phản kháng. Toàn bộ quá trình như cái xác không hồn ỉu xìu. Biểu tình cô đơn đến cực hạn. Hoàn mỹ. Không uổng phí ta từ bỏ Rock and Roll siêu sao thân phận. Bại lộ chính mình nhiều năm qua kiến tạo nhân thiết. Thưởng thức chiếu thư truyền vị trong tay. Thomas biểu tình tràn đầy thoải mái. Nhếch miệng cười nói. Cứ như vậy, đại hạ bên này kế hoạch cuối cùng là hoàn thành hơn phân nửa. Chỉ dùng chờ tân đế đăng cơ ngày đó. Làm ra cuối cùng cố gắng. Là có thể vạn sự đại cát. Người này, nên xử trí như thế nào? Liếc mắt nhìn Hiên Viên Long Thành buồn bực không vui phía sau. Jenny lạnh lùng hỏi, nheo mắt lại, Thomas trầm ngâm một lát, một tay hung hăng điểm về phía hoàng đế đại hạ bị bắt làm tù binh. Quái thai hình người mặc áo đuôi tôm xông ra, há mồm phun ra một âm phù trong suốt về phía Hiên Viên Long Thành. Đột nhiên ngẩn ra, hoàng đế đại hạ tinh thần vốn uể oải lúc này thân thể cứng ngắc. Cả người nhất thời mềm nhũn, không hề trì hoãn hôn mê, để ổn định thế cục, tạm thời không thể diệt hắn. Thomas giơ tay thu hồi quái thai vũ trang, trầm ngâm nói, phải biết rằng, trong tương lai không xa, thân phận người này sẽ trở thành thái thượng hoàng của quốc gia này. Nếu như tiểu hoàng đế nơi đó xảy ra sai lầm, ít nhất trong tay chúng ta còn có thêm đòn sát thủ này. Vừa dứt lời, mấy hắc y nhân phía sau mặt mũi dại ra tiến lên. Căn bản không cần Thomas hạ lệnh, lập tức cởi trói Hiên Viên Long đã hôn mê, một trước một sau. Trực tiếp khiêng hắn ra khỏi căn phòng tối đen. Đã như vậy, ta cũng muốn mau chóng đi lên kế hoạch hành động tiếp theo. Đẩy đẩy kính mắt, Jenny lạnh lùng như băng, đoạt lấy chiếu thư truyền vị cùng video ghi hình liên quan. Xoay người đi về phía cửa. Tôi nói Jenny, đột nhiên gọi một tiếng. Thomas ngồi một mình trên sofa, vẻ mặt nghiêm túc nói, nhất định phải cẩn thận làm việc. Tướng quân từng nói, một khi chúng ta bị bắt sống, phải giữ kín chuyện của tổ chức. Ngươi hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Dừng một chút, Thomas ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói, trên đời này, người duy nhất có thể bảo đảm giữ mồm giữ miệng, chỉ có thi thể đã chết. Không khí đột nhiên ngưng tụ, Jenny đã sớm đi đến trước cửa chậm rãi dừng bước, cánh tay vươn về phía cửa cũng lơ lửng giữa không trung. Hiểu, ta đương nhiên rõ ràng, kính gọng đen khúc xạ ra quang mang thâm thúy, vẻ mặt Jenny thản nhiên, thì thầm, từ lúc gia nhập tổ chức. Tôi đã sớm có giác ngộ về sinh tử của cá nhân. Đẩy cửa phòng ra, vẫn kẹp tập tài liệu dày cộp như cũ. Jenny mặt không chút thay đổi vừa đi vừa nói. Nếu như bị địch nhân vây khốn, trong tình huống xác nhận không thể chạy thoát, tôi nhất định sẽ dùng phương thức đơn giản hữu hiệu nhất để kết thúc sinh mệnh của mình. Về điểm này, cũng không phiền ngươi hao tâm tổn trí. A một tiếng, cửa phòng bị đè nặng lên. Nữ trợ lý gầy gò lạnh lùng trước mắt đã sớm không thấy bóng dáng. Vậy thì tốt rồi, nằm ngửa vào trong sofa mềm mại, Thomas từ một góc lại lấy ra một bình lớn rượu mạnh màu đỏ tươi. Vung tay vẽ ra một đường cong quỷ dị giữa không trung. Miệng chai rượu trong nháy mắt đứt đoạn, ngửa đầu tận tình mà mãnh liệt uống một ngụm. Thomas lẩm bẩm, tự do và dân chủ không bao giờ từ trên trời rơi xuống mà không có lý do. Nhưng bất cứ sự thay đổi lớn nào trong lịch sử nhân loại đều dẫn đến đổ máu và hy sinh vô số. Nâng chai rượu lên quá đầu, Thomas đã là mắt say mông lung, nhịn không được lớn tiếng cười nói, nguyện thế giới chung quy hòa bình, nguyện thiên hạ này thương sinh có thể dục hỏa chung sinh. Chương 1372, ban đêm, trong hoàng thành, nằm trên bãi đỗ xe ngoài trời của một siêu thị thương mại cỡ lớn ở phía bắc thành phố. Một chiếc pháo đài phi hành hình đĩa cực lớn, đang lặng lẽ đỗ ở góc quảng trường. Lao đinh, thể tích khổng lồ của nó, cơ hồ chiếm cứ 1/4 khu vực bãi đỗ xe ngoài trời này. Mặt ngoài thân thuyền lại bị vải chống mưa đen kịt bao bọc. Xa xa nhìn qua, có vẻ rất là quỷ dị. Khá lắm, các ngươi là suy nghĩ như thế nào? Tại sao đem phi hành chở cụ dừng ở chỗ này? Vuốt ve cái đầu trụi lùi, Vương Đức Phát lông mày khẽ nhíu, nhịn không được hỏi, lại nói hoàng cung máy vòm thượng không phải có miễn phí bãi đỗ máy bay sao? Lớn như vậy cái kim loại đồ chơi, chỉ dừng xe phí liền phải tốn không ít tiền a. Phí đỗ xe không thành vấn đề. Yên lặng hút một hơi thuốc, Hồ Quỳ lắc đầu giải thích, lúc trước sở dĩ dừng phi thuyền ở đây, thứ nhất là lo lắng đến vấn đề an toàn liên quan. Vạn nhất trong hoàng thành có người gây bất lợi cho chúng ta, tối thiểu chúng ta cũng có thể kịp thời lựa chọn lên thuyền rút lui, không đến mức hai mặt tụ địch. Dừng một chút, Hồ Quỳ phun ra một luồng khói, tiếp tục nói, còn nữa, nơi này cách hoàng cung trung tâm thành phố khá xa, ít nhất cũng không dễ bị người ta theo dõi, vô duyên vô cớ khiến người ta nhìn trộm. Ngẩng đầu đánh giá một chút vận khí khổng lồ trước mắt, Tiết Vân lập tức ý thức được, tất cả đều là dự án Triệu Thiên Nhất đã an bài trước. Người này, phòng trừng đã sớm cảm thấy không ổn, cho nên mới làm ra quyết định như vậy. Lão Hồ, mở cửa, đi tới trước cửa khoang thuyền. Tiết Vân nheo mắt lại, trầm giọng nói, ở bên ngoài mục tiêu quá lớn, chúng ta vào khoang thuyền rồi nói. Gật gật đầu, Lao Đinh, Hồ Quỳ ngậm điếu thuốc, tiến lên quét vân tay vào võng mạc của mình. Cùng với, giọt, một tiếng. Cửa khoang đóng chặt rốt cục phát ra một tia động tĩnh. Thiết giáp kim loại tầng tầng phân dài, trong nháy mắt xuất hiện một lỗ thủng vừa vặn có thể dung nạp một người đi qua. Đi thôi, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, thừa dịp bóng đêm đang dày đặc, Tiết Vân không muốn phức tạp, mang theo hai người nhanh chóng chui vào khoang thuyền, vừa mới bước vào trong cuồng bạo pháo đài, trong khoang tối đen chợt sáng lên quang hoa chói mắt, ngay sau đó, màn hình lớn điều khiển trung tâm và các loại thiết bị điện tử trong khoang thuyền gần như đồng thời toàn bộ đều bị đánh thức. Tiết Vân không do dự, giơ tay gọi ra Tửu Quỷ, quái thai hình người thân hình cao lớn đột nhiên xuất hiện trong khoang thuyền. Toàn thân tản mát ra mùi rượu gay mũi cùng sát khí, nhất thời liền khiến cho cả chiếc phi thuyền báo động trước. Cảnh cáo, cảnh cáo. Trong phút chốc, âm thanh điện tử lạnh như băng trong nháy mắt vang vọng cả khoang thuyền. Theo dõi hơi thở của trường lực bên ngoài và Berserker Fortress sắp kích hoạt các biện pháp phòng thủ bên trong, yêu cầu tất cả thủy thủ đoàn chuẩn bị tự bảo vệ cũng như bỏ tàu. Ầm ầm, toàn bộ khoang thuyền bên trong thiết giáp tầng cực nhanh phân giải tổ hợp lại. Từng chi đen nhánh cỡ nhỏ pháo quỹ đạo mãnh liệt nhô ra, không hẹn mà cùng nhắm ngay thân hình cao lớn Tửu Thôn Quỷ Vương. T-800, lông mày khẽ nhíu, vội vàng ngăn lại Vương Đức Phát muốn nổi đóa. Tiết Vân ngẩng đầu nhìn về phía họng pháo bốn phía dĩ nhiên bắt đầu xúc lực, trầm giọng quát, còn không mau tắt hệ thống điều khiển hỏa lực, chẳng lẽ muốn cho ta một lần phá hủy chiếc phi thuyền này sao? Ông, theo một tiếng ông minh trầm thấp, bốn phía lỗ thủng nòng pháo lập tức buông xuống, giống như là mất đi năng lượng cung ứng trí năng nhân tạo, nhào nhào rút về dày nặng thiết giáp trong vách tường. Chúa công, vài đạo ánh sáng xanh thảm từ bốn phương tám hướng chiếu tới, vừa vặn hội tụ vào giữa không trung. Một lát sau, một đạo hình chiếu bộ xương kim loại hoàn toàn lấy laser bện thành, chậm rãi xuất hiện trước mắt đám người Tiết Vân. Trong hình chiếu, biểu tình của T-2 suy sụp, hình ảnh ngưng tụ cũng thỉnh thoảng lóe lên không ngừng. Thoạt nhìn, trạng thái này tựa hồ thập phần không ổn định, chỉ có thể tạm thời tắt điều khiển hỏa lực hệ thống. Kính xin Chúa công thu hồi vũ trang quái thai. Đối với sự khác thường của T-2, Tiết Vân căn bản không cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Sau khi trải qua đại chiến Long Đô, ý thức của sinh mệnh thể cơ giới vốn đã sớm kết nối với Triệu Thiên Nhất. Bình thường có lẽ nhìn không ra liên quan quá lớn, nhưng một khi Triệu Thiên Nhất xảy ra vấn đề, ý thức bản thân của T-800 cũng bị ảnh hưởng ở mức độ khác nhau. rượu, thả hắn ra. Tiết Vân tâm niệm khẽ động, phía sau Tửu Tôn Quỷ Vương lập tức rỡ xuống bên hông Càn Khôn Hồ Lô. Ánh sáng màu tím trôi qua tức thì, Triệu Thiên Nhất còn hôn mê bất tỉnh, tại chỗ đã bị tử quỷ thả ra. Ân ngông, tê, 800 trừng to mát, vội vàng tiến lên xem xét một phen, chỉ thấy Triệu Thiên Nhất sắc mặt tuy rằng không tốt lắm, nhưng hô hấp coi như là đầy đủ vững vàng. Từ bề ngoài nhìn lại, phảng phất giống như là đang ngủ bình thường. Mau đưa người đến phòng y tế đi. Ngưng thần nhìn về phía hình chiếu xương khô giữa không trung. Tiết Vân vạn bất đắc dĩ nói, trong những người ở đây, chỉ có ngươi mới có thể điều khiển phương tiện liên quan trong phi thuyền. Tốt nhất làm kiểm tra toàn thân cho hắn, cũng tốt đúng bệnh hốt thuốc, mau chóng tỉnh lại. Vâng, mặt tướng sẽ sắp xếp. Vội vàng gật gật đầu, nhãn quật của T-800 nhất thời lóe ra một tia u mang. Hai người máy trí năng hình trụ nhanh chóng xuất kích, hợp lực cẩn thận từng ly từng tí nâng Triệu Thiên Nhất lên. Trực tiếp vận chuyển đến phòng chữa bệnh sau khoang thuyền, sắp xếp tốt phòng ngủ, còn có đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Chậm rãi ngồi xuống ghế bên cạnh, Tiết Vân lập tức lại phân phó nói, mấy người chúng ta có thể phải ở tạm trong phi thuyền một đoạn thời gian. Làm tốt công tác cảnh báo sớm tương quan, 24 giờ cảnh giác động tĩnh lớn nhỏ trong khu vực đường kính 500 mét. Trầm ngâm một lát, Tiết Vân mở miệng nhấn mạnh, phàm là phát hiện người gác đêm không rõ thân phận tới gần phi thuyền, lập tức báo cáo với ta. Tất cả đã được sắp xếp, mọi người giờ phút này cũng rốt cục toàn tâm thả lỏng xuống, đều tự tìm một chỗ ngồi, cười khổ nhìn nhau như chút được gánh nặng mà thở dài một hơi. Chúa công, hình chiếu xương khô giữa không trung đột nhiên biểu tình nghiêm túc, chậm rãi mở miệng nói, mặt tướng nơi này có một phần video tin tức là ân công mấy ngày trước lưu lại. Ân công lúc ấy từng có công đạo, nếu như hắn gần đây phát sinh bất trắc, mệnh mặt tướng lập tức đem giao cho chúa công ngài trên tay. Thỉnh chủ công vụ tất cẩn thận tra cứu. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng từ trên ghế xoay người nhảy lên, nhịn không được thì thào lẩm bẩm, lão tử biết ngay, Triệu Thiên Nhất tên này nhất định sẽ lưu lại hậu thủ. Sự thật ở trước mắt, với trí tuệ và quyết đoán của Triệu Thiên Nhất, sao lại đột nhiên mất khống chế dẫn đến hình thiên thị thức tỉnh? Tại sao hắn lại có quan hệ với người của Bộ Nghiên cứu Khoa học, Đế quốc Đại Hạ? Rốt cuộc bọn họ đã xảy ra chuyện gì trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất của Bộ phận Nghiên cứu Khoa học? Đáp án rất có thể chính là ở trong đó. Video đâu? Nheo hai mắt lại, Tiết Vân lo lắng nói, lập tức chiếu cho ta xem. Chương 1373, trong phòng họp của Cuồng Bạo Pháo Đài, Tiết Vân, Hồ Quỳ cùng với Vương Đức phát sóng vai mà ngồi. Trên bàn hội nghị trước mặt đặt đầy các loại đồ uống cùng đồ ăn vặt. Hình chiếu bộ xương quỷ dị trôi nổi giữa không trung, lơ lửng trên đỉnh đầu ba người. Lao đinh, hưu một tiếng, hai luồng ánh sáng tương đối nhu hòa từ trong hốc mắt của T-800 chiếu ra, hội tụ ở trên màn ảnh khổng lồ, vừa vặn hình thành một đạo hình ảnh video rõ ràng. Yo, chào mọi người. Trong video, Triệu Thiên Nhất nửa ngồi xổm trên ghế lái, vẫn mặt không chút thay đổi gợn sóng không sợ hãi, bên khóe miệng còn lại ngậm một cây kẹo que mang tính biểu tượng. Đẩy đẩy kính, trong video Triệu Thiên Nhất lạnh nhạt nói, để ta đoạt xem, đang xem cái video này, sẽ có người nào? Dừng một chút, Triệu Thiên Nhất khoanh tay, lắc đầu nói, ta nghĩ, ngoại trừ Tiết Vân, chỉ có thể là Hồ Quỳ và tên đầu chọc chơi kiếm kia thôi. Khá lắm, bím môi, đầu chọc lão kinh ngạc nói, này video đến tột cùng là lúc nào quay? Đại gia như thế nào cảm giác nha có thể chứng kiến chúng ta nhất cử nhất động đâu? Suỵt, Tiết Vân và Hồ Quỳ gần như đồng thời làm động tác cấm thanh. Sự thật chứng minh, Vương Đức Phát đối với Triệu Thiên Nhất hiểu biết thủy chung vẫn là không đủ sâu sắc. Loại trình độ này, đối với hắn mà nói cũng bất quá chỉ là thao tác cơ bản mà thôi. Căn bản cũng không có gì ngạc nhiên. Yên lặng trợn trắng mắt, Vương Đức Phát vuốt ve cái ót trụi lùi một chút, từ trên mặt bàn cầm lấy một túi khoai tây chiên, kéo túi đóng gói ra bắt đầu hưởng dụng. Lao đinh, trên thực tế, khi mọi người xem video này, tôi hơn phần nửa là đã xảy ra chuyện rồi, mút kẹo mút trong miệng. Triệu Thiên Nhất nhìn chằm chằm ống kính, ánh mắt lạnh như băng mà cơ trí phảng phất có thể xuyên qua thời không, làm cho người ta khó tránh khỏi cảm thấy có chút khó chịu. Kỳ thật, không cần vì ta quá lo lắng, nhún vai. Triệu Thiên trong video không chút thay đổi nói, trên thực tế, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tất cả đều nằm trong kế hoạch của tôi. Cả phòng họp đột nhiên trở nên yên tĩnh dị thường, đã đến mức kim rơi có thể nghe thấy. lấy Tiết Vân cầm đầu. Ba người liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng cảm thấy có chút khó tin. Mẹ kiếp, em rể anh, náo loạn nửa ngày, đây hết thảy đều là Triệu Thiên Nhất tại hạ một bàn cờ lớn sao? Nhưng suýt nữa mất mạng, đây hoàn toàn không giống phong cách đối phương, trừ phi lợi ích trong đó cũng đủ lớn, lớn đến mức Triệu Thiên Nhất không thể không cam nguyện phạm hiểm. Cho dù là lấy hạt rẻ trong lửa cũng không tiếc. Đẩy đẩy kính, trong video Triệu Thiên Nhất hai tay buông ra, thần thái như thường mà mở miệng nói, đây hết thảy bắt đầu còn phải từ ta Vũ Trang Quái Thai, danh sách siêu não, nói lên. Tiếp theo, Triệu Thiên Nhất nói rõ tình cảnh lúc trước mình ở chợ lần đầu gặp phải. Danh sách siêu não, trong đó cũng bao gồm sự thật đã sớm biết được đối phương kỳ thật là Hình Thiên Thị, lưu lại ý thức ngụy trang. Cho đến trước đó không lâu, Hình Thiên Thị đột nhiên bạo tẩu, muốn cướp lấy thân thể của mình, ngược lại bị hắn áp chế. Chuyện này, Triệu Thiên Nhất trong video cơ hồ đều không hề giữ lại, thông qua ống kính nói ra toàn bộ với mọi người. Vốn dĩ, ta cho rằng tạm thời ngăn chặn Hình Thiên Thị, chính mình có thể kê cao gối mà ngủ, nhưng mấu chốt là mang đến di chứng cũng làm cho ta rất là đau đầu. Từ sau lần đó, ta mới phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Điều chỉnh tư thế ngồi một chút, khoanh chân ngồi ở vị trí lái, Triệu Thiên Nhất trầm giọng nói, mất đi ý thức, Hình Thiên Thị, âm thầm gia trì, thực lực của quái thai, danh sách siêu não, đang suy yếu với tốc độ cố định. Không chỉ như thế, đẩy đẩy kính, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi mở miệng nói, cho dù là thực lực cùng thiên phú của cá nhân ta, cũng theo nó suy yếu, dần dần mà chậm rãi biến mất. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây không khỏi sững sờ tại chỗ, Tiết Vân càng trừng to hai mắt, vẻ khiếp sợ không nói nên lời. Thông thường, quái thai vũ trang bị người gác đêm thuần phục, cho dù là bị hạn chế bởi hoàn cảnh bên ngoài không thể tiến hóa thành công, cũng không có khả năng đảo ngược, trở nên càng ngày càng suy nhược. Huống chi, thiên phú cá nhân của Triệu Thiên Nhất cũng biến mất theo. Cái này, không chỉ là rất quỷ dị, hơn nữa có chút làm cho người ta không thể tiếp nhận. Đúng vậy, thực lực tổng thể của ta, bởi vì quan hệ quái thai vũ trang này, đang nhanh chóng giảm xuống. Nhẹ nhàng vẫy tay, siêu não màu xanh sẫm lập tức nhảy vọt ra từ phía sau, mở ra năm ngón tay, một khối lập phương nửa trong suốt ầm ầm xuất hiện trong lòng bàn tay. Rõ ràng là Triệu Thiên Nhất sau khi dung hợp ý thức của Thiên Tuyển Chi Tử, đạt được năng lực cụ thể hóa lực trường, vô luận là trí lực, năng lực suy luận logic, tinh thần lực, thậm chí còn có năng lực ngưng tụ trường khí tức cắt không gian. Tất cả đều cách ta xa. Chi chi, khối lập phương trong tay một trận lóe lên, giống như dòng điện không ổn định qua lại run rẩy. Chỉ chốc lát sau, trong lòng Triệu Thiên Nhất ầm ầm sụp đổ. Anh nhíu mày thật chặt, Tiết Vân nhìn chằm chằm Triệu Thiên Nhất trong video, hoàn toàn có thể cảm nhận được đương sự lòng tràn đầy do dự. Thân tận thế phế thổ thời đại, thực lực cá nhân của người gác đêm chính là vốn liếng lớn nhất. Mất đi lực lượng, một khi trở thành người bình thường trói gà không chặt, hoài bão cùng lý tưởng của mình sẽ cùng nhau hóa thành bọt nước. Từ trên đài cao một khi rơi xuống đáy cốc, chỉ sợ ngay cả dũng khí sống bình thường cũng sẽ lập tức mất đi. Về điểm này, Tiết Vân hoàn toàn có thể cảm động lây. Để giải quyết vấn đề này, tôi đã tiến hành kiểm tra và phân tích toàn diện về bản thân. Kết quả cuối cùng thực sự khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Đưa tay rút kẹo que trong miệng ra, Triệu Thiên Nhất hít sâu một hơi, lần đầu tiên từ trước tới nay lộ ra biểu tình tương đối nặng nề. Ý thức và cơ thể của chúng ta, hay nói một cách thông tục, linh hồn và thể xác của sinh vật, người đàn ông thông minh trong video nói từng chữ một, vĩnh viễn không thể phân chia thời gian dài, đột nhiên ngẩn ra, trên trán Tiết Vân chảy ra một giọt mồ hôi to bằng hạt đậu. Hắn mơ hồ còn có ấn tượng, vừa rồi ở trên chiến trường hoang dã, quái thai trấn quốc, Hiên Viên Kiếm Linh của đế quốc Đại Hạ, tựa hồ cũng từng nói qua lời tương tự, mất đi thân thể, ý thức rất khó một mình trường tồn. Đồng dạng đạo lý, thân thể không có ý thức, cũng sẽ biến thành thể xác lạnh như băng vô tình. Tinh thần và thể xác của sinh vật vốn là tồn tại hỗ trợ lẫn nhau. Ánh mắt hoảng hốt bất định, Tiết Vân nhịn không được nhắc tới kết luận cuối cùng mà Hiên Viên Kiếm Linh đưa ra. Chỉ có linh nhục hợp nhất mới thật sự là đại đạo thăng hoa. Chương 1374. So sánh với Tiết Vân ngạc nhiên, Triệu Thiên Nhất trong video lại có vẻ bình tĩnh dị thường. Vẫn khoanh chân ngồi ở vị trí lái, mút kẹo que, từ biểu tình nhìn không ra chút khác thường nào. Chặt đứt, Hình Thiên Thị, ý thức bản nguyên mới dẫn đến vũ trang quái thai thân thể sụp đổ, làm người gác đêm ta cũng theo đó dần dần rơi vào suy thoái. Lao đinh, cô âm bất sinh, độc dương bất trường, đẩy đẩy kính. Triệu Thiên Nhất ngẩng đầu lên, bất đắc dĩ nói, cho dù là có lợi hại hơn nữa sinh vật khoa học kỹ thuật, cũng không cách nào vi phạm cơ bản nhất quy luật tự nhiên. Nhìn lên ống kính, Triệu Thiên Nhất trầm giọng nói, cho nên, vì khôi phục thực lực, thậm chí là vượt qua cực hạn của mình, ta chỉ có thể bí quá hóa liều, bày ra cho khôi hài đặc biệt này. Nhìn Triệu Thiên Nhất chậm rãi nói trong video, ba người trong phòng họp hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng cảm thấy hết hồn hết vía. Dựa theo cách nói của Triệu Thiên Nhất, nếu như muốn bảo trụ thiên phú cùng thực lực của bản thân, nhất định phải một lần nữa triệt để kích hoạt hình thiên thị, ý thức bản thân, khiến tinh thần lực cường đại cùng thân thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn mỹ dung hợp. Chỉ có như thế, tiềm lực trong một thể của Triệu Thiên mới có thể được kích hoạt trong nháy mắt. Thiên phú khí tức lực trường cuối cùng bị vây tương đối ổn định. Lấy trí tuệ và kiến thức của các ngươi, tuyệt đối không thể tưởng tượng khởi động lại ý thức của một đầu quái thai cổ xưa. Điều kiện cần thiết đến tột cùng là cái gì? Dừng một chút, Triệu Thiên vẫn nhìn chăm chú vào ống kính, mặt không chút thay đổi nói, đó chính là một bộ quy trình chế tạo quái thai nhân tạo hoàn chỉnh. Phốp, Vương Đức Phát nhất thời không nhịn được, há miệng phun ra một ngụm đồ uống, vừa vặn lướt qua gò má Hồ Quỳ. Tiết Vân nhíu chặt mày, đáy lòng không khỏi khẽ run lên, có nghiên cứu liên quan đến quái thai nhân tạo, ở thời đại phế thổ tận thế này, hầu như các thế lực lớn đều ít nhiều nhúng chàm. Lao đinh, là một chủ đề nghiên cứu mở rộng của công nghệ sinh học, tạo ra các sản phẩm thay thế quái vật có thể sản xuất hàng loạt, giúp con người đàn áp hoàn toàn vị trí mạnh mẽ của quái vật hoang dã. Cái này, đã trở thành mục tiêu cuối cùng mà các thế lực đều muốn dẫn đầu đạt thành. Trong tay Tiết Vân, liền nắm giữ năm đó Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ nghiên cứu nhân tạo quái thai, lúc tất cả nghiên cứu khoa học tư liệu, còn có Đại Y Vạn, giờ phút này cũng đã tới biên giới phía Bắc Đại Hà. Ở nơi đó, tư liệu nghiên cứu về quái thai nhân tạo của công quốc Ensa lại bị Tả Hiểu Sở lúc trước ẩn nấp ở địa điểm đặc biệt. Tương lai không xa cũng sẽ trở thành vật trong túi Tiết Vân. Tóm lại, kỹ thuật chế tạo, khoa học kỹ thuật sinh học và quái thai nhân tạo cao siêu dường như đại diện cho địa vị bá chủ của thời đại phế thổ tận thế. Mặc dù không hợp đạo đức, nhưng trong pháp luật cũng bị cấm rõ ràng, nhưng bao gồm năm đại văn minh cổ quốc ở bên trong rất nhiều thế lực, như trước đang âm thầm tiến hành tương quan thí nghiệm cùng nghiên cứu. Hơn nữa còn đem hết khả năng, đối với đạo này làm không biết mệt. Cái gọi là quái vật nhân tạo, công nghệ cốt lõi của nó thực sự là quá trình kết hợp cưỡng chế giữa cơ thể và ý thức. Theo cách nhân tạo, tự mình mút kẹo que, Triệu Thiên Nhất vẻ mặt cuồng nhiệt nói, đem một cái tương đối xa lạ ý thức, thông qua sinh vật khoa học kỹ thuật thủ đoạn, cấy ghép vào một cái khác trong thân thể, để cho hai cái không hề bài xích, triệt để dung hợp về sau, từ đó sinh ra mới tinh sinh mệnh thể. Cái này, chính là cái gọi là nhân tạo quái thai kỹ thuật, tầng dưới chót nhất logic, đẩy đẩy kính, Triệu Thiên Nhất thề son sắt nói, đáng tiếc là với tình huống cá nhân hiện tại của tôi, căn bản không thể hoàn thành công trình phức tạp như vậy. Sau khi suy nghĩ nhiều lần, cuối cùng tôi mới lựa chọn hợp tác với người của Bộ Nghiên cứu Khoa học Đại Hạ, không còn nghi ngờ gì nữa. Quyết định này của Triệu Thiên Nhất tuyệt đối là một cuộc đánh cược điên cuồng đến cực điểm. Hắn đầu tiên là thông qua Internet chủ động liên hệ với Bộ Nghiên cứu Khoa học ở Hoàng Đô Hổ Thành, lấy một phần tàn ảnh ý thức của Thiên Tuyển Chi Tử cùng với Thông Linh Chi Thủy, còn lại làm lợi thế, cùng đối phương đạt thành ý đồ hợp tác bước đầu. Đại Hạ, Bộ phận Nghiên cứu Khoa học, khóe miệng khẽ nhếch lên, hiếm có người lạnh lùng cười. Triệu Thiên Nhất ý vị thâm trường nói, đám người này kỳ thật cùng ta rất giống, vì sinh vật khoa học tương quan nghiên cứu, tuyệt đối có thể làm được mất đi lương tri cùng nhân tính. Cùng bọn họ hợp tác, thuần túy là cùng hổ lột da. Trầm ngâm một lát, Triệu Thiên Nhất chuyển đề tài nói, bất quá, cũng may Hoàng Thành Hổ Đô còn có mấy người các ngươi. Sửng sốt, ba người trong phòng hội nghị liếc mắt nhìn nhau, đồng thời có loại cảm giác bị người tính kế. Trên thực tế, các bạn có thể xem video này ngay bây giờ là bằng chứng cho thấy kế hoạch của tôi không hề thất bại. Ngẩng đầu nhìn về phía ống kính trước mặt, Triệu Thiên Nhất thần thái tự nhiên nói, hình thiên thị hẳn là đã bị ngăn chặn rồi. vị nhiếp chính vương kia có xuất thủ hay không. Còn có quái thai Trấn Quốc Đại Hạ, là túc địch mấy trăm năm trước của Hình Thiên Thị, nó hẳn là sẽ không khoanh tay đứng nhìn mới đúng. Trong phòng họp, ngoại trừ thanh âm Triệu Thiên Nhất trong video ra, mọi người đã sớm nghẹn ở cổ họng, một lúc lâu cũng nói không ra lời. Còn mẹ nó, vẫn là mùi vị quen thuộc. Hung hăng hút một hơi thuốc, Hồ Quỳ cúi đầu cười khổ nói, tên này vì đạt được mục đích, không chỉ tự chuốc lấy mình, cho dù là chúng ta cũng bị tính toán đến chết. Thật con mẹ nó tức giận, hung hăng vỗ vỗ ót, Vương Đức tức giận không thể chống đỡ nói, đây không phải là đem người làm khỉ đùa giỡn sao, sớm biết, đại gia lúc trước liền không như vậy ra sức đi cứu nha. Quá con mẹ nó đáng hận, trầm mặc không nói, Tiết Vân rũ mí mắt, dĩ nhiên là vô lực châm chọc, rõ ràng, Triệu Thiên sớm đã dự đoán được, sau khi thức tỉnh, Hình Thiên Thị sẽ chiếm cứ tâm trí của mình. Thông qua người gác đêm này môi giới hoàn toàn bảo tẩu không khống chế được. Nếu như không kịp thời ngăn cản, một khi Hình Thiên Thị hoàn toàn khôi phục thực lực, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi ý thức, trở thành nước phụ thuộc của quái thai này. Nhưng Triệu Thiên Nhất cũng rất rõ ràng. Hoàng thành đại hạ, dưới chân thiên tử, mấy trăm năm qua, hiên viên hoàng tộc sinh hoạt trong đô thị cứ điểm này từ trước đến nay tâm cao khí ngạo. Mặc dù không vì phúc lợi của thương sinh thiên hạ, cũng tuyệt đối sẽ không tùy ý. Hình Thiên Thị, cường đại càn rỡ đi xuống. Còn có đoàn người Tiết Vân, sau khi xác định mình gặp nạn, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Thậm chí là hiên viên kiếm linh đột nhiên xuất hiện, cũng bị Triệu Thiên Nhất dự liệu được 8-9 phần 10. Trở thành đòn sát thủ cuối cùng hỗ trợ áp chế Hình Thiên Thị, cho nên, tên này mới dám không sợ hãi được ăn cả ngã về không. Tiến hành mưu đồ đáng sợ này, kỳ thật, không cần phải tức giận. Dường như đã sớm biết phản ứng của đám người Tiết Vân, nhún vai. Trong video Triệu Thiên Nhất thản nhiên nói, đổi góc độ nhìn vấn đề, các anh có thể giải thích tất cả, trở thành tín nhiệm của cá nhân tôi đối với các anh. Hai tay giang ra, Triệu Thiên Nhất tựa vào vị trí lái, lạnh lùng nói, dù sao, trên đời này, người có thể khiến ta tín nhiệm cũng không thấy nhiều. Chương 1375, niềm tin giữa các đối tác, đây là trọng điểm Tiết Vân luôn luôn nhấn mạnh trong đoàn đội. Đối mặt địch nhân cường đại cùng khốn cảnh, nếu như đồng đội ngay cả tín nhiệm cơ bản cũng không làm được, toàn bộ đoàn đội chỉ sợ lập tức sẽ sụp đổ, lâu đinh, cho nên, tất cả mọi người sẽ rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Hoàn toàn bất đồng với Tiết Vân, là quân sư trong đoàn đội, Triệu Thiên luôn thờ phụng pháp tắc rừng rậm, vật cạnh thiên trạch, thích giả sinh tồn, muốn sống sót hơn nữa đạt được đoàn đội che chở, xin ngươi chứng minh giá trị của mình. Trong lòng Triệu Thiên Nhất, chỉ cần là vì lợi nhuận vĩ mô trên đại cục, bất luận kẻ nào cũng có thể trở thành lợi thế bị bán đứng. Trong đó, thậm chí cũng bao gồm chính hắn, chính là bởi vì có được lý niệm xử sự hoàn toàn tương phản. Giữa hai người tuy rằng thường xuyên hợp tác, nhưng ma sát cùng mâu thuẫn lẫn nhau lại căn bản không ngừng lại. Hiện tại, đột nhiên nghe được hàng này cường điệu lên, tín nhiệm, Tiết Vân nhất thời cảm thấy một trận cảm giác khó chịu mãnh liệt. Người này thấy thế nào cũng là đang nói mát. Cố ý ghê tởm người, lão Tiết, với điếu thuốc, Hồ Quỳ không thể nhịn được nữa, đứng dậy đề nghị, hay là, bây giờ chúng ta đến phòng y tế, rút ống ra, cột nến dầu tương ớt hầu hạ một phen, xem hắn chó má còn có thể tiếp tục đắc ý không. Tính ta một cái, vẫn ăn khoai tây chiên, Vương Đức phát giơ tay lên phát biểu, đại gia ta ghét nhất chính là bị người lợi dụng, lâu đinh, trên trán phủ đầy hắc tuyến, Tiết Vân nhất thời không nói gì. Nâng chán cười khổ nói, chờ một chút rồi nói sau, xem tên này trong video còn có di ngôn gì khác không. Chuyện đã đến nước này, coi như là muốn giáo huấn nha cũng phải chờ hắn tỉnh lại mới được. Ba người đè nén lửa giận hậm hực trong ngực, đồng loạt đen mặt, tiếp tục nhìn về phía màn hình chiếu. Trở lại chuyện chính, lời nói kế tiếp của ta sẽ thập phần trọng yếu. Thả người từ vị trí lái nhảy dựng lên, hình ảnh trên màn ảnh theo sát động tác của Triệu Thiên Nhất, nhanh chóng chuyển hướng đi tới một bên khác của buồng lái. Ở đó, một hình ảnh ba chiều của cơ thể con người đang chậm chậm xoay tròn giữa không trung. Nếu như không có gì bất ngờ, ta hiện tại hẳn là đang ở vào sâu hôn mê trạng thái. Đẩy đẩy kính, Triệu Thiên vẫn nói, đầu tiên, xin nhất định phải bảo vệ tốt thân thể của ta. Có T-800 ở đây, trên phi thuyền đại bộ phận phương tiện các ngươi đều có thể không chướng ngại mà tận tình sử dụng. Mặt khác, ta muốn nói cho các ngươi biết chính là, nhìn chằm chằm vào ống kính trước mặt, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nói, hình thiên thị cũng không có hoàn toàn tử vong, quái thai cường đại này vẫn còn lưu lại một tia sinh cơ cuối cùng. Cái gì? Ba người trong phòng họp không hẹn mà cùng đứng lên, khoai tây chiên trong tay Vương Đức Phát trong lúc lơ đãng rơi lả tả đầy đất. Hình thiên thị vẫn còn sống, thân thể Tiết Vân run rẩy, vừa nghĩ tới tình cảnh mọi người hợp lực đối phó quái thai cường đại này. Vẫn có chút đứng ngồi không yên, công bằng mà nói, nếu như không phải thời khắc mấu chốt tiểu hoàn tử đột nhiên thức tỉnh, Tiết Vân căn bản liền không có khả năng đem đối phương oanh giết ra ngoài thành. Hình thiên thị, thực lực cường đại, chỉ cần vẫn co đầu rút cổ ở trong hoàng thành, hiên viên kiếm linh nếu là không ra khỏi núi, sẽ không ai có thể dễ dàng mà chế phục nó. Đồ chơi nguy hiểm như vậy, giống như một quả bom hẹn giờ, tiếp tục sống sót trên đời, đối với toàn bộ đế quốc đại hạ mà nói, đều là một uy hiếp cực lớn. Không cần khẩn trương, Triệu Thiên Nhất trong video hời hợt nói, tôi đã nghiên cứu lịch sử liên quan đến đế quốc đại hạ. Với thực lực hiện giờ của hiên viên kiếm linh, một khi ra tay, hơn phần nửa sẽ xóa bỏ hoàn toàn ý thức của hình thiên thị. Nhưng mà, đừng quên, đẩy đẩy kính mắt, Triệu Thiên Nhất trầm giọng nói. Con quái thai cường đại này, đã từng ở trạng thái đặc thù của chuỗi siêu não, cùng ta có tiếp xúc huyết thống lâu dài, không khỏi lảo đảo một cái. Tiết Vân nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, khóe miệng yên lặng co rút, rốt cục hiểu được quan ải trong đó, sự ràng buộc giữa người gác đêm và quái thai có vũ trang. Không chỉ là mối liên hệ trên khế ước, sự kết nối về thể chất, cảm giác và tinh thần là một phần không thể tách rời của cả hai. Cúi đầu nhìn cổ tay của mình. Hình xăm liềm màu đỏ thẫm trên da phẳng phất khắc dấu trên thân thể. Như bóng với hình mà vung không đi, đây chính là ấn ký riêng của Tiết Vân và Hồng Liên. Mặc dù có một ngày Tiết Vân 100 tuổi, Hồng Liên đạt được tự do tương đối, phần ấn ký này vẫn sẽ lưu lại trên thân thể Tiết Vân. Đồng thời cũng sẽ lưu lại dấu vết trong ý thức của Hồng Liên. Dấu vết đó, chính là ý thức sinh học, ngoại trừ tự nhận thức ra chỗ mấu chốt nhất. Đúng vậy, là ký ức, giống như tâm linh tương thông. Trong video Triệu Thiên gật gật đầu, lạnh lùng nói, sinh vật duy nhất có thể chứng minh chính mình đã từng sống sót qua chứng cứ. Chỉ có Huy không đi, và lại ấn tượng khắc sâu trí nhớ, mạnh như hiên viên kiếm linh, cũng chỉ có thể phá hủy thể xác và linh hồn hình thiên thị. Nhưng không cách nào xóa bỏ chứng cứ gián tiếp tồn tại của nó. Hút kẹo mút, nhìn về phía hình chiếu kết cấu cơ thể người bên cạnh. Triệu Thiên nhất ánh mắt thâm thúy, trầm giọng nói. Hình thiên thị cùng ta sinh ra giao hội hoàn toàn mới. Hiên viên kiếm linh chém giết nó, nhưng không cách nào xóa đi sự tồn tại của ta. Cho nên, ký ức ý thức còn sót lại của hình thiên thị vẫn tồn tại. Nó sẽ trở nên càng thêm đơn giản. Một đường theo hơi thở của ta lập tức đuổi tới. Nheo mắt lại, Triệu Thiên Nhất đẩy mắt kính, giơ tay vươn ngón trỏ ra. Tiểu Vũ, ngươi chỉ cần đem nó trở về, bảo quản tốt, sau đó chờ ta tỉnh lại, quay lại vị trí lái. Triệu Thiên Nhất đưa lưng về phía ống kính, ngẩng đầu trực tiếp nhìn ra ngoài cửa sổ phi thuyền, chỉ có dung hợp đạo ký ức quái thai cực kỳ thuần túy này. Có một ngày, hình thiên thị mới có thể hoàn toàn thần phục ta. Quay đầu lại, Triệu Thiên Nhất lại nhìn về phía ống kính, ánh mắt thâm thúy nói, đến lúc đó, tinh thần lực cùng thực lực cá nhân của ta sẽ có thể đột nhiên tăng mạnh. Nhật bất lạc đế quốc hành trình, khi đối mặt Nakayama nghĩa chí cái này khủng bố đáng sợ quái vật thời điểm. Chúng ta mới có càng lớn nắm chắc, sẽ không bị hắn từng cái đánh bại. Cắn một miếng kẹo mút trong miệng, Triệu Thiên Nhất hất cằm, lạnh lùng nói, đến tột cùng nên làm như thế nào? Tin tưởng không cần ta tiếp tục nhấn mạnh đi. Dừng một chút, hướng ống kính vẫy vẫy tay, Triệu Thiên Nhất bình tĩnh mở miệng nói, cuối cùng, chúc hai người tất cả thuận lợi. Tạm biệt, tút một tiếng, video chiếu trước mắt trong nháy mắt đóng lại, bông tuyết dày đặc bắt đầu điên cuồng nhảy nhót trên màn sân khấu. Trong phòng họp, lấy Tiết Vân cầm đầu, tất cả mọi người đều thần tình mơ hồ, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Ếch, Vương Đức Phát khấu khấu chọc chán, hỏi, ta nói, chúng ta còn không đi phòng y tế nhổ nha quản. Chương 1376, không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiết Vân, Vương Đức Phát và Hồ Quỳ nhất thời không quyết định được chủ ý. Dựa theo cách nói của Triệu Thiên Nhất, hình thiên thị còn sót lại một tia ý thức ký ức kia. Sẽ men theo khí tức đi theo đến đây, chưa ai từng thấy thứ đó, Lâu Đinh, đến tột cùng nên khống chế nó như thế nào, vì Triệu Thiên Nhất bảo lưu một tia lửa cuối cùng, đây, tuyệt đối là một nhiệm vụ cực kỳ gian khổ, thật biết tìm chuyện, thuận tay cầm lấy một lon bia. Tiết Vân tự mình kéo ra Dịch Lạp Hoàn, ngửa đầu uống mạnh một ngụm. Khốn kiếp, cho dù ngất đi cũng không quên gây thêm phiền toái cho lão tử. Mọi người một trận do dự, đang muốn hào hào thương lượng một phen, đột nhiên, toàn bộ trong khoang thuyền ánh đèn mãnh liệt đỏ thẫm một mảnh. Bén nhọn tiếng cảnh báo ở bên tai ầm ầm vang lên. Chuyện gì xảy ra? Vung tay ném tàn thuốc, Hồ Quỳ lập tức cảnh giác nói, chặt nhíu mày. Tiết Vân dẫn đầu đứng dậy không khỏi nắm chặt hai quyền. Lão đầu chọc phía sau cũng bất đắc dĩ buông khoai tây chiên cùng đồ ăn vặt xuống. Cũng theo đó rời khỏi ghế ngồi. Chúa công, có tình huống, bộ xương kim loại lơ lửng giữa không trung vẻ mặt nghiêm túc. Mở miệng nhắc nhở, dò xét được, có một đạo khí tức kỳ quái xông vào trong khu vực cảnh giới của phi thuyền. Nghe vậy, mọi người một trận ngạc nhiên, rất rõ ràng. Rất có khả năng là tàn ảnh của đạo ý thức ký ức còn sót lại của Hình Thiên Thị, khoảng cách phi thuyền còn bao xa? Tiết Vân vội vàng hỏi, Lâu Đinh, hơn 500 mét, không, tốc độ của nó rất nhanh, T-800 trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc, cảnh báo sớm nói, đã tiến vào bãi đỗ xe, đang trực bước chúng ta mà đến, xin hỏi Chúa Công, có phải hay không mở ra phi thuyền hệ thống phòng ngự? Tiếng cảnh báo bên trong cuồng bạo pháo đài không dứt bên tai. Không hiểu tồn tại đang tới gần phi thuyền bản thể, tuy rằng nơi này bị Triệu Thiên Nhất vũ trang đến hàm răng. Trong thân tàu lắp đặt các loại tiên tiến sinh vật khoa học kỹ thuật vũ khí. Nhưng tùy tiện mở ra hệ thống phòng ngự, không nói đến có thể ngăn trở thứ kia hay không. Thanh thế pháo kích kịch liệt tất sẽ khiến cho toàn bộ hoàng thành cảnh giác. Đến lúc đó, chỗ của mọi người sẽ hoàn toàn bại lộ. Đừng nói là an toàn của Triệu Thiên Nhất, tất cả mọi người sẽ bị liên lụy đi vào. Không cần. Một cước đá văng bàn họp, Tiết Vân vung tay lên, nhanh chóng đi ra ngoài cửa, trầm giọng phân phó, hai người các ngươi ở trong khoang thuyền trông coi, một mình ta đi gặp vật kia một lát là được, nếu không cần thiết, những người khác ngàn vạn lần không nên lộ diện, không cho mọi người cơ hội phản ứng. Tiết Vân bước đi như bay, thả người đi tới đại sảnh cửa chính khoang thuyền, lập tức dưới sự phối hợp của T, hai mở cửa khoang thuyền, một mình đi ra khỏi pháo đài cuồng bạo. Ngoài cabin, trên bãi đỗ xe tối đen cơ hồ không có một tia đèn đuốc. Bóng tối yên tĩnh vô biên bao phủ bốn phương, chỉ là mơ hồ có thể nhìn thấy từng hàng xe cộ cách đó không xa. Hồng Liên, ầm ầm, theo địa ngục chi hỏa xuất hiện, ám hắc La Lị cầm trảm hồn liêm đao xuất hiện sau lưng Tiết Vân. Hơn nửa bãi đỗ xe lập tức bị ánh lửa chiếu rọi như ban ngày. Nhắm mắt lại, Tiết Vân ngưng thần tĩnh khí bắt đầu cảm ứng khí tức biến hóa xung quanh. Cho dù là một luồng tàn ảnh ký ức, cho dù ẩn nấp thế nào, đồng dạng cũng sẽ tản mát ra khí tức tinh thần lực. Ong một tiếng, một gợn sóng trong suốt từ mi tâm khuếch tán ra, đột nhiên dập dờn bốn phương tám hướng. Sau một lúc lâu, xung quanh bãi đỗ xe vẫn yên tĩnh như lúc ban đầu. Ngoại trừ Tiết Vân và Hồng Liên ra, dường như không có vật sống nào khác tồn tại. Tìm được rồi, mạnh mẽ mở mắt ra. Tiết Vân quay đầu trừng mắt nhìn về phía một loạt xe lơ lửng bên phải. Giơ tay hung hăng đâm tới. Keng, trảm hồn liêm đao xẹt qua trời cao. Khí tức, siêu vị cấp, phóng lên cao. Hồng Liên lập tức di chuyển tức thì. Cánh ác ma phía sau mở ra mạnh mẽ. Giống như áo choàng che khuất bầu trời. Bao phủ bầu trời đêm phủ đầy bụi sao tại chỗ. Bang bang. Một chiếc màu đen từ lơ lửng xe mãnh liệt lăng không lật lên. Vừa vặn ngăn ở Hồng Liên nhất định phải đi qua trên đường. Đồng tử đỏ thẫm cực kỳ lóng lánh, cơ hồ không có chút do dự. Hồng Liên giương cánh tay một đao lăng không nộ chạm, nhấc lên hỏa diễm giống như một con rắn dài, nhanh chóng từ trên xuống rơi xuống trời cao. Bá, xe nổi từ giữa không trung chia làm hai, thân xe hợp kim cứng rắn giống như đậu hủ không chịu nổi một kích. Tại chỗ hóa thành bột mịn hừng hực thiêu đốt, ngay sau đó, quang hoa màu xanh sẫm trôi qua tức thì. Đột nhiên từ đáy xe điên cuồng nhảy ra, tốc độ cực nhanh, làm người ta cảm thấy líu lưỡi. Ngăn nó lại, Tiết Vân trầm giọng quát, tang, quy tắc sát phạt mãnh liệt lăng không hiện thế. Ngồi trên lưng thực thiết thú, U Minh công chúa từ trong hư không bước ra, tơ đen kéo dài từ bên tóc mai phiêu nhiên dựng lên. Vung lên trọng kiếm vô phong thật lớn, đột nhiên hướng khu vực lục quang hung hăng áp xuống. Khói đặc màu đen cực kỳ nở rộ. Quy tắc sát phạt điên cuồng dâng trào trên mặt đất, một lát sau, khói tan hết, chỉ thấy dưới trọng kiếm, một viên quang cầu màu xanh lá cây to bằng quả trứng gà. Giống như có được linh tính, đang run lẩy bẩy dưới uy áp của U Minh công chúa. Hừ, nâng Trảm Hồn Liêm đao lên. Hồng Liên tức giận liếc U Minh công chúa một cái, vẻ mặt lạnh như băng nói, gia hỏa xen vào việc của người khác, ta ngược lại không muốn nhúng tay. Vuốt ve đầu bàn địch dưới thân, U Minh công chúa nhướng mày, lạnh lùng oán hận nói, mấu chốt là một số người thật sự là không dùng được. Trong giây lát, hai quái thai vũ trang đối chọi gay gắt tại chỗ, mùi thuốc súng nồng đậm nhất thời tràn ngập ra. Đủ rồi, bớt nói hai câu đi. Cất bước đi thẳng tới, Tiết Vân vội vàng tách hai quái thai ra, cũng không có thời gian đi xử lý mâu thuẫn giữa những người này. Lập tức ngồi xổm xuống xem xét một mặt U Lục dưới trọng kiếm. Bởi vì vừa rồi cách khá xa, hơn nữa thể tích bản thân món đồ chơi này rất nhỏ. Tiết Vân giờ phút này mới rốt cục thấy rõ bộ dáng tàn ảnh ký ức của Hình Thiên Thị. U quang màu xanh sẫm từng trận lóe ra, một viên đậu hủ lão màu xanh biếc rõ ràng run rẩy tại chỗ. Thứ này, rõ ràng chính là phiên bản thu nhỏ của siêu não trình tự. Lúc trước, thú vị, trước mặt cảm nhận được tinh thần lực phát ra từ trên người đối phương. Tiết Vân sẽ cười, cuối cùng như chút được gánh nặng mà thở dài một hơi. Xú tiểu tử, đây chính là thứ tốt a. Trong đầu, hệ thống thanh âm tràn ngập hưng phấn, liên tục nhắc nhở nói, phải biết rằng, đây chính là hoàn vũ cấp quái thai ý thức trí nhớ thể. Ẩn chứa tinh thần lực cỡ nào khổng lồ, nếu như có thể cho chúng ta sử dụng, tin tưởng thực lực của ngươi nhất định sẽ tăng nhiều. Dừng một chút, hệ thống tiếp tục cường điệu nói, tối thiểu, về sau ngươi ở tinh thần lực phương diện thế công cùng phòng ngự thượng, nhất định sẽ nâng cao một bước. Hơi ngẩn ra, Tiết Vân chăm chú nhìn đậu hủ lão loại nhỏ không ngừng run rẩy trên mặt đất. Không khỏi nâng cằm lên, một lần lâm vào trầm tư. Chương 1377, đối mặt với cám dỗ lợi ích trần trụi, muốn nói Tiết Vân hoàn toàn không có động tâm, đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Nhưng tỉnh táo lại một chút, Lâu Đinh, đây dù sao cũng là cơ hội Triệu Thiên Nhất bỏ mạng. Mạo hiểm cực lớn mới có được, quân tử không đoạt sở thích của người khác. Huống chi còn là đồng bọn đã trải qua sinh tử đại nạn với mình. Đừng lo lắng, đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Trong đầu, cầu hệ thống tiếp tục giật dây nói. Có đồ chơi này, hơn nữa trước đó nha đầu kia trong cơ thể niết bàn chi lực. Thông qua lão tử hợp thành công năng, người có thể đạt được chỗ tốt cũng không phải là một chút xíu. Còn suy nghĩ cái gì a? Trầm mặc một lúc lâu, Tiết Vân bất động thanh sắc chậm rãi đứng dậy. Trầm giọng hỏi, cầu hệ thống. Trên đời này ngoại trừ lợi ích bên ngoài, còn có ngươi sẽ để ý những chuyện khác sao? Có ý gì? Trầm ngâm một lát, hệ thống đương nhiên rít gào nói. Người không vì mình, trời tru đất diệt, trên đời này sinh vật, phàm là đang thở, cái nào không phải là vì tiền đồ của mình mệt mỏi. Làm sao vậy? Dừng một chút, hệ thống tràn đầy nghi hoặc nói. Truy đuổi danh lợi, chẳng lẽ không phải một kiện chuyện đương nhiên sao? Không có câu trả lời ngay lập tức. Tiết Vân ngẩng đầu nhìn về phía U Minh công chúa, hai người vốn ý niệm tương thông căn bản cũng không cần quá nhiều ngôn ngữ. Hiểu rồi, Lâu Đinh, yên lặng gật đầu, U Minh công chúa khóe miệng hơi dương lên, lập tức đem đại kiếm trong tay nhẹ nhàng run lên, trong nháy mắt đem đậu hủ lão nhỏ bé dưới kiếm nhấc lên giữa không trung. Vèo một tiếng, thực thiết thú nhảy dựng lên, mang theo U Minh công chúa đối diện nhảy lên không trung. Sạch sẽ lưu loát một phen đem đậu hủ lão nắm ở trong tay. Khí tức, Titan cấp, tại chỗ cuồn cuộn mà động, đối mặt U Minh công chúa cường đại áp bách cảm giác. Đạo tàn ảnh trí nhớ thuần túy này giống như đứa bé mới sinh ra. Căn bản cũng không dám dễ dàng nhúc nhích, cứ như vậy mặc cho đối phương tùy ý đắn đo. Cạch một tiếng, Tiết Vân giơ tay vỗ ngón tay, hai quái thai vũ trang lập tức biến mất vô tung. Lợi chi sở khu, đây là sinh vật bản năng, xoay người đi về phía khoang thuyền của cuồng bạo pháo đài. Tiết Vân lắc đầu thở dài nói, nhưng thân là nhân loại, ngoại trừ có được động vật bản năng bên ngoài, lão tử còn có rất nhiều thứ đáng giá đi thủ hộ. Nhẹ nhàng đẩy cửa khoang ra, Tiết Vân nhếch miệng cười, buồn bã nói, tỉ như tình nghĩa huynh đệ, lương tâm làm người, cùng với cốt khí quan trọng nhất. Hứ, khinh miệt gắt một cái, hệ thống đối với chuyện này khịt mũi coi thường nói, ha ha, lại là những này nhàm chán thủ đoạn, bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội. Một ngày nào đó ngươi nhất định sẽ hối hận, nếu thật sự có một ngày như vậy, nói sau đi, nhún vai. Tiết Vân lộ ra ý cười tự tin, biểu tình chắc chắn nói, ta ngược lại cảm thấy, mặc dù không đi dựa vào những ngoại lực dư thừa này. Chỉ dựa vào tài nguyên hiện nay, có lẽ có một ngày, ta cũng có thể đi lên đỉnh cao của thời đại này. Dù sao, từ từ bước vào cabin, Tiết Vân hiểu ý cười, trêu chọc nói, không phải còn có ngươi người này cùng ta sao? Lời này vừa nói ra, hệ thống trong đầu rõ ràng hơi ngẩn ra, một loại tình cảm nói không rõ ràng, lập tức lan tràn ra trong không gian ý thức của Tiết Vân. Tiểu tử túi đáng chết, miệng lưỡi trơn tru, ngữ khí rõ ràng hòa hoãn không ít, cầu hệ thống rít gào nói, hừ, lão tử cũng không ăn ngươi cái này một bộ, ít ở chỗ này lừa dối người. Tiết Vân cười mà không nói, đối với hệ thống chó, hắn vẫn còn lòng biết ơn, nếu như không phải có con hàng này tồn tại, hắn căn bản liền không có khả năng tại cái này mặt thế phế thổ thời đại có một chỗ đứng. Chỉ có điều, từ khi dung hợp một bộ phận lực lượng của sinh vật tinh hạch, người này sau khi thức tỉnh ý thức bản thân, các loại lời nói lẳng lơ cùng ý kiến thật sự là làm cho người ta có chút tâm phiền ý loạn. Có được ý thức, giống như vật sống có được tư tưởng của mình, cầu hệ thống tương quan tư tưởng, hiển nhiên đã xấu xa đến có chút quá đáng, thu dọn tâm trạng đi, vừa mới bước vào buồng lái công phu, một viên kim loại đầu lâu hình chiếu mãnh liệt từ chỗ cao rơi xuống, vừa vặn lơ lửng ở Tiết Vân phía trước, nằm rãnh, không khỏi lui về phía sau một bước, bất thình lình bị tê, 800 con hàng này cho dọa cái giật mình, Tiết Vân tại chỗ tức giận nói, ta đi em rể ngươi, làm gì vậy ngươi, đột nhiên nhảy ra, chúa công, có tình huống, bộ xương hình chiếu lên xuống, biểu tình khó xử, hệ thống thông tin của phi thuyền, vừa mới nhận được một cuộc gọi lạ, mặt tướng không biết nên xử trí như thế nào, cho nên mới, nhíu mày, Tiết Vân nhất thời cảm thấy chuyện có kỳ quặc, cả đêm này phát sinh rất nhiều chuyện lạ, thật đúng là đủ dày vò người, điện thoại xa lạ, là ai, Tiết Vân hỏi, là một lão đầu nhi, T-800 vội vàng đáp, đối phương truyền tin thủ đoạn quả thực có chút cổ quái, trên kỹ thuật phi thường cao siêu, mặt tướng không cách nào chặt đứt nguồn tín hiệu. Hơn nữa hắn chỉ tên điểm tính muốn cùng chúa công ngài trò chuyện tới. Ngài xem này, không thể tránh được thở dài một hơi. Tiết Vân dĩ nhiên đoán được thân phận đối phương, dứt khoát thuận thế ngồi ở ghế dài, cười khổ phân phó, biết rồi, nhận điện thoại đi, tuân lệnh, đáp một tiếng, hình chiếu xương khô giữa không trung dừng động tác, không tự chủ được khẽ lóe lên một phen. Ngay sau đó, trên cửa sổ chắn gió buồng lái lập tức hiện ra một hình ảnh video cực lớn. Xú tiểu tử, bổn vương biết ngay ngươi ở chỗ này. Quả nhiên, lão giả trong hình rõ ràng chính là nhiếp chính vương của Đại Hạ Đế quốc. Hiên Viên Trung, ha ha, Trung thúc, cố nặn ra một nụ cười. Tiết Vân hướng về phía màn hình vẫy vẫy tay, ra vẻ thoải mái mở miệng nói. Ngài thật đúng là thần thông quảng đại a. Đến tột cùng là làm sao tìm được tín hiệu liên lạc của chiếc phi thuyền này. Trong hình lão vương ra đảo cái xem thường, dương lên khóe miệng lạnh lùng cười nói. Tiểu tử ngươi thật cho rằng không ai trị được ngươi sao? Cũng không nhìn xem bây giờ đang ở nơi nào. Dừng một chút, Hiên Viên Trung cao giọng cường điệu nói. Nơi này nhưng là hoàng thành hổ đô, Đại Hạ Đế quốc đô thành. Phàm là ở dưới chân thiên tử, muốn thông qua kỹ thuật thủ đoạn liên lạc với ngươi, một chút cũng không khó. Nụ cười trên mặt cứng ngắc tại chỗ, Tiết Vân không khỏi nghĩ mà sợ. Chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên như mang gai lưng. Đúng như lời Hiên Viên Trung nói. Nơi này dù sao cũng là trung tâm quyền lợi của đế quốc Đại Hạ. Suy nghĩ của mình vẫn là quá mức ngây thơ. Mục tiêu của đám người Tiết Vân thật sự quá lớn. Có tâm muốn tìm được bọn họ, căn bản cũng không phải là vấn đề gì lớn. Chỉ là, Hiên Viên Trung có muốn làm như vậy hay không mà thôi. Nghe thấy động tĩnh, hai người Hồ Quỳ và Vương Đức Phát vội vàng từ trong phòng họp vọt ra. Sau khi nhìn thấy Nhiếp Chính Vương trên màn hình, cũng cảm thấy một trận kinh ngạc. Hồ Thành Chủ cũng ở đây à? Trên màn hình Hiên Viên Trung vuốt vuốt cằm chỗ hoa dâm tròm dâu. Chuyển đề tài nói, vừa vặn, bổn vương nơi này có chuyện, mọi người cùng nhau thương nghị. Chương 1378, nhìn Hiên Viên Trung tương đối nghiêm túc trong video điện thoại. Ba người Tiết Vân rũ mí mắt, đồng thời bày ra biểu tình heo chết, không sợ nước sôi. Trung thúc, Lâu Đinh, lông mày khẽ nhíu, Tiết Vân vẻ mặt không vui, trầm giọng nói, ý của ngài là, người phụ trách Bộ nghiên cứu khoa học của đế quốc Đại Hạ, cảm thấy hình thiên thị bùng nổ có liên quan đến chúng ta, muốn mọi người ngày mai đến Hoàng Cung chủ động tiếp nhận thẩm vấn. Sửa lại một chút, im lặng thở dài, Hiên Viên Trung lắc đầu, liên tục nhấn mạnh, không phải là tiếp nhận thẩm vấn, mà là phối hợp điều tra. Dù sao, lúc ấy tất cả mọi người đều thấy rõ ràng. Trầm ngâm một lát, Hiên Viên Trung bất đắc dĩ mở miệng nói, cái tên bị trói buộc trên cổ. Hình thiên thị, chính là người trẻ tuổi cùng các ngươi đi tới hoàng thành kia. Ánh mắt thâm thúy nhìn về phía mọi người, tuổi già Nhiếp Chính Vương không giận tự uy, trầm giọng nói, cho nên, làm cùng một cái đoàn đội đồng bọn, tại hắn không cách nào ra mặt dưới tình huống, các ngươi có nghĩa vụ thay hắn lau sạch sẽ mông. Nói chúng tim đen, cho dù Tiết Vân có nhiều lý do thoái thác hơn nữa, trong chốc lát cũng không biết nên phản bác như thế nào. Đúng như lời Hiên Viên Trung nói, Triệu Thiên Nhất đích xác là một thành viên trong nhóm nhỏ bọn họ. Con hàng này xảy ra chuyện, Tiết Vân rõ ràng có ý bao che, muốn hoàn toàn không đếm xỉa đến mà chỉ lo thân mình. Hiển nhiên không có khả năng có chuyện tiện nghi như vậy. Con mẹ nó, đưa tay vuốt ve cái ót trụi lùi một chút. Lâu Đinh, Vương Đức phát bĩu môi, nhịn không được phun tào nói, cái mông này không khỏi cũng quá bẩn chút. Còn có thể lau được sạch sẽ sao? Lau không sạch, cũng phải lau. Yên Lặng hút một hơi thuốc, khóe miệng tràn ra một luồng khói. Hồ Quỳ nhìn thẳng lão giả trên màn hình, nhẹ giọng nói, dù nói thế nào, cũng là huynh đệ cùng vào sinh ra tử. Chuyện này mọi người phải cùng nhau gánh vác. Nói đến đây, mọi người cũng không có gì để suy nghĩ. Chỉ có thể là binh đến tướng đỡ, nước đến đất che. Cứ như vậy đi, hai tay giang ra, Tiết Vân thần tình thản nhiên, cho phép nói. 9 giờ sáng mai, ta sẽ tự mình đến Nội Uyển Hoàng Cung, đến lúc đó nhất định cho Trung Thúc một công đạo hoàn mỹ. Chuyện đã đến nước này, Hiên Viên Trung cũng không tiện tiếp tục yêu cầu cái gì nữa. Thân là một phần tử hoàng tộc đại hạ, mặc dù hắn có tâm muốn đứng về phía Tiết Vân, cũng phải luôn luôn chú ý lập trường của mình. Càng là thân ở địa vị cao, thường thường càng là thân bất do kỷ, cũng được, vậy cứ như vậy đi. Yên Lặng gật đầu, Hiên Viên Trung thở dài một hơi. Ngay sau đó, thông tin hai bên lập tức bị cắt đứt, mọi thứ bên trong buồng lái lại trở lại như cũ, giống như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Lão Tiết, ngày mai ta cùng đi với ngươi. Với điếu thuốc, Hồ Quỳ tiến lên một bước, trầm giọng nói, lão tử dù sao cũng là người đứng đầu thành phố, đám tạp chủng của Bộ Nghiên cứu Khoa học kia, cho dù có ý định làm khó chúng ta, cũng phải suy nghĩ một chút. Lắc đầu, Tiết Vân cự tuyệt nói, không được. Ngày mai ai cũng có thể đi, duy chỉ có ngươi là không thể. Lời này vừa nói ra, Hồ Quỳ lập tức sững sờ tại chỗ, trừng to hai mắt hồi lâu không nói nên lời. Chính là bởi vì ngươi là thành chủ, cho nên đại biểu cũng không phải hoàn toàn là lập trường cá nhân của ngươi. Vỗ vỗ vai Hồ Quỳ, Tiết Vân ánh mắt chắc chắn, giải thích, nếu như đối phương hùng hổ dọa người, nói không chừng sẽ đem toàn bộ Long Đô cùng nhau kéo xuống nước. Đến lúc đó, quê hương mấy trăm vạn người đều sẽ bởi vì chuyện này mà mạo hiểm. Đây không phải là kết quả ta muốn nhìn thấy. So với hoàng quyền đại hạ, thực lực Long Đô vẫn không đủ kiên cường. Huống chi, còn có các lộ chư hầu của thành phố cứ điểm khác ở một bên như hổ rình mồi. Thiên hạ của đế quốc đại hạ cũng không phải là bền chắc như thép. Cho dù sớm muộn gì cũng trở mặt, cũng tuyệt đối không thể chọn thời điểm mấu chốt của thời buổi rối loạn này. Đạo lý ta hiểu, nhưng, Hồ Quỳ cắn răng nói, yên tâm đi, ta có thể ứng phó. Mỉm cười, Tiết Vân xoay người chỉ hướng một bên đầu chọc lão, nhướng mày nói, huống chi, không phải còn có lão Vương đi theo ta nha. Con hàng này mặc dù có chút não tàn, nhưng là ở đánh nhau phương diện vẫn là rất đáng tin cậy. Sửng sốt nửa ngày, Vương Đức phát suy tư thật lâu, thật sự là phân không rõ Tiết Vân đây là đang tổn hại mình hay là đang khen mình. Dứt khoát trợn trắng mắt lười tiếp tục phản ứng. Lắc tay ném đi tàn thuốc đã cháy hết, đối mặt với sự kiên trì của Tiết Vân, Hồ Quỳ căn bản vô lực phản bác, chỉ có thể lựa chọn trầm mặc, bởi vì cái gọi là cao xử bất thắng hàn, thân là thành chủ Long Đô, trọng trách trên vai Hồ Quỳ thật sự là quá nặng nề. Sớm đã không còn là tên ngốc có thể làm sằng làm bậy năm đó. Chúa công, hình chiếu xương khô lơ lửng giữa không trung chậm rãi hạ xuống. T-800 mở miệng nhắc nhở, phòng đã chuẩn bị xong. Tùy thời có thể sử dụng, thời gian không còn sớm. Yên Lặng gật đầu, Tiết Vân giơ tay lên, đề nghị, hôm nay mọi người cũng vất vả rồi, mau nghỉ ngơi sớm một chút. Về phần chuyện ngày mai chúng ta nói sau. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cười khổ rất nhiều cũng chỉ có thể đi theo T-800 đi vào khoang thuyền chỗ sâu. Trong khoang thuyền cực lớn, trong nháy mắt chỉ còn lại có một mình Tiết Vân, xuyên qua khoang thuyền nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời sao như mực biển yên tĩnh như lúc ban đầu, nheo mắt lại. Tiết Vân xoay người đi vào hành lang khoang thuyền, lập tức một đường đi tới phòng y tế. Ở đó, một khoang chữa bệnh tăng cường đang tự vận hành trong bóng tối. ánh đèn yếu ớt không ngừng lóe lên, giống như là tần suất tim đập chằng chịt. Tiết Vân chậm rãi đi đến trước khoang chữa bệnh, cúi đầu xuyên thấu qua thủy tinh dày nặng nhìn về phía bên trong. Ánh đèn lượn lờ bên trong, Triệu Thiên Nhất nhắm chặt hai mắt, miệng mũi trong an trí lên thật nhỏ hô hấp quản, cả người phảng phất ngủ bình thường, an tĩnh nằm ngửa ở bên trong, thỉnh thoảng còn có thể có các loại màu sắc sặc sỡ quang hoàn đột nhiên xẹt qua đầu của hắn. Đây là xung lực từ trường trong khoang y tế, đang cố gắng chữa trị các loại thương thế về thể chất và tinh thần của hắn. Triệu Thiên Nhất, ngươi là Vương Bát Đản, nhẹ nhàng nhướng mày, Tiết Vân quan sát nam nhân trẻ tuổi trong khoang thuyền, không khỏi cảm khái hàng vạn hàng nghìn nói, cũng thua thiệt ngươi để mắt lão tử, cục diện rối rắm lớn như vậy để lại cho ta xử lý. Ngươi ngược lại ngủ rất ngon. Giơ tay lên, Tiết Vân thần sắc như thường, tại chỗ liền triệu hoán ra U Minh công chúa. Ầm ầm, sương mù màu đen trong nháy mắt nổ tung trong phòng y tế. Khí tức trường lực cường đại nhanh chóng lan tràn ra. Chúa công, ánh sáng rực rỡ từ vách tường kim loại bắn ra, lập tức hội tụ thành khuôn mặt khô lâu ngạc nhiên, một dạng sống điện tử hiếm có. Ý thức của T-800 từ lâu đã được tích hợp với hệ thống điều khiển thông minh của Berserker Fortress. Sau khi cảm nhận được hơi thở dao động khác thường trong phòng y tế, nó gần như xuất hiện bên cạnh Tiết Vân trước tiên. Đừng khẩn trương, ta không có chuẩn bị nhổ nha quản, cũng không có nhìn về phía giữa không trung T-800. Tiết Vân vẫn nhìn chằm chằm nam nhân trẻ tuổi trong khoang thuyền, giơ tay liền hướng U Minh công chúa phía sau mở bàn tay ra. Căn bản cũng không có chút do dự, U Minh công chúa nâng lên vô phong trọng kiếm cực đại, đưa tay liền đem đậu hũ não mini chỉ có kích thước như trứng gà, nhẹ nhàng mà giao vào trong tay Tiết Vân, muốn cho lão tử một mình chiến đấu hăng hái, sau đó ngươi chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng. Mở cửa khoang rất nặng, khi đậu hũ lão khéo léo, tự tay chậm rãi thả vào trong khoang thuyền u ám. Tiết Vân rũ mí mắt, tức giận nói thật cho ngươi biết, chuyện này không có cửa đâu. Chương 1379, sáng sớm. Ánh mặt trời chiếu lên cung điện trên mái vòm hoàng thành. Lầu các vốn xanh vàng huy hoàng, nhất thời trở nên càng thêm chói mắt. Trong nội uyển hoàng cung, lâu đinh, bầu không khí nội các xâm nghiêm có vẻ cực kỳ ngưng trọng. Nơi này, vốn là đại hạ hoàng đế sau khi lui triều, đặc biệt dùng để tiếp đãi đại thần nghị sự nơi trọng yếu. Nhưng từ sau khi Hiên Viên Long Thành mất tích, đừng nói là nghị sự hàng ngày, ngay cả sớm chiều cơ bản nhất cũng đã hoang phế từ lâu. Nếu như không phải có tôi tớ thị nữ quét dọn, nơi này phòng trừng sớm phủ kín cho bụi cùng mạng nhện. Mà giờ phút này, trước cửa nghị sự điện, đông đảo cấm cung sứ giả thì đứng thẳng người, biểu tình nghiêm túc mà nói năng thận trọng đứng sừng sững ở hai bên trái phải. Hiên Viên Trung ngồi một mình trước bàn sách rộng lớn, điện hạ ngồi xuống hai người cao ngạo vô cùng, một người trong đó chính là Lâm Tắc Vinh, cho tới nay đối với Tiết Vân mọi người có ác ý. Thân là Lâm gia gia chủ, hơn nữa nắm trong tay tuyệt đại bộ phận cấm cung sứ giả lực lượng vũ trang đại nội tổng quản, Lâm Tắc Vinh đã là một thế lực không thể khinh thường trong hoàng thành. Chỉ thấy hắn ngồi ngay ngắn trên ghế, bắt chéo chân ưu tai thưởng thức nước trà trong tay, bộ dáng cao cao tại thượng đã định liệu trước, tràn ngập tư thái ngạo mạn của thượng vị giả. Đối diện với nó, một người đàn ông trung niên mặc âu phục màu trắng đang nhắm chặt hai mắt, thuốc lá trong tay đã sắp cháy hết, vẻ mặt có vẻ cực kỳ không kiên nhẫn. Vương gia, đến tột cùng còn phải chờ bao lâu? Nhèo mắt lại, tiện tay đem tàn thuốc bóp tắt ở bên cạnh gạt tàn thuốc bên trong. Trung niên nam nhân bất mãn nói, bọn họ sẽ không phải là không tới đi. Hừ, Lâu Đinh lạnh lùng hừ một tiếng. Hiên Viên Trung trên chủ vị còn chưa kịp đáp lại, Lâm Tắc Vinh đã không chịu nổi tịch mịch, mở miệng giận dữ mắng, bổn quan đã sớm nói qua, đám loạn thần tặc tử này không thể tin. Trong ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, Lâm Tắc Vinh lạnh lùng quát khẽ, tối hôm qua, chúng ta nên xuất động đại đội nhân mã, tiến đến chỗ ẩn náu của bọn họ, một lưới bắt hết mới đúng. Dừng một chút, ý vị thâm trường nhìn người đàn ông trung niên đối diện. Lâm Tắc Vinh lại âm dương quái khí nói, kể từ đó, không chừng còn có thu hoạch ngoài ý muốn, Nhạc tiến sĩ cũng không đến mức lo lắng như vậy. Nghe vậy, người đàn ông trung niên trước mắt nheo mắt lại, cầm lấy điếu thuốc trên bàn trà châm một điếu. Hắn chính là bộ khoa học nghiên cứu, người phụ trách cao nhất, đồng thời cũng là người đầu tiên chuyên về khoa học kỹ thuật sinh vật của đế quốc Đại Hạ. Nhạc Trung Kỳ yên lặng hút một hơi thuốc. Nhạc Trung Kỳ giơ tay vuốt vuốt chòm râu hoa dâm ở cằm, ánh mắt có chút bất thiện, quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Trung Thần sắc trầm trọng ở địa vị cao. Tựa hồ là muốn lập tức đòi một lời giải thích. Hai vị yên tâm, hít một hơi thật sâu. Hiên Viên Trung bất động thanh sắc, trầm giọng đáp, đám hài tử này tuy rằng tính cách bướng bỉnh một chút, nhưng cũng không phải loại người nói không giữ lời. Huống chi, Hồ Quỳ trong đó chính là người đứng đầu Long Đô, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện lâm trận bỏ chạy như vậy. Ha ha, hay cho một Long Đô chi chủ, một nụ cười lạnh lùng, Lâm Tắc Vinh rung đùi đắc ý một hồi. Khinh bỉ nói, theo ngu kiến của bổn quan, đám chư hầu phân phong này sẽ không có một ngọn đèn cạn dầu. Hồ gia hắn ở Long Đô chi thủ che trời. 2 năm trước, càng từng có lời chỉ trích đối với hoàng tộc cùng Khâm Sai. Bất tôn lễ giáo, bất kính hoàng quyền, chậm rãi đặt chén trà xuống. Lâm Tắc Vinh không có ý tốt cường điệu nói, loại người không cha không vua này, sớm nên phái binh tiêu diệt hoàn toàn, sớm muộn sẽ trở thành tai họa ngầm cực lớn của đế quốc đại hạ ta. Lời này vừa nói ra, toàn bộ nghị sự điện lập tức hoàn toàn yên tĩnh, các thị nữ phụ trách hầu hạ bên cạnh nhau nhau cúi đầu. Cằm cơ hồ tất cả đều đỉnh ở trên ngực, sợ sẽ tay bay vạ gió. Lâm Tắc Vinh giết người giết tâm, một câu nói đã đặt rồng ở mặt đối lập với hoàng quyền. Hận ý của hắn đối với Tiết Vân khó có thể diễn tả bằng lời. Ngay cả đối với rồng cũng không có chút hào cảm nào. Một lòng muốn đem cả hai cùng loại bỏ, để nhanh lòng người, Lâm đại nhân. Lời này không khỏi có chút quá đáng. Hiên Viên Trung đối với việc này cũng biết rõ ràng, thế nhưng đấu tranh trên triều đình quá mức phức tạp, rất nhiều chuyện cũng không do hắn đi trái phải, chỉ có thể lên tiếng cảnh cáo. Phân phong chư hầu, cộng ngự thiên hạ, đây chính là tổ tiên lập ra quy củ, thân là đại hạ con dân, theo lý nên vô điều kiện địa tuân thủ, mặc dù là trong đó có cái gì hiểu lầm, cũng nên điệu thấp xử lý. Ha ha, bổn quan không dám gật bừa. Phất tay áo lạnh lùng cười, Lâm Tắc Vinh trầm giọng quát, còn có cái kia họ Tiết tiểu tử, rõ ràng là một tiện dân, ỷ vào chính mình có vài phần thiên phú, tay cầm trấn quốc lệnh bài, cả ngày ở trong hoàng thành diễu võ dương oai, lông mày nhướng lên, Lâm Tắc Vinh cười lạnh nói, đây cũng chính là nhiếp chính vương ngài khoan dung hoài nhân hậu. Đối với hắn lần nữa khoan dung, nếu là ta đại hạ tổ tiên còn sống, chỉ sợ đã sớm đem tiểu tử này tại chỗ mạnh mẽ trấn áp. Đại tháo 8 khối sau đó kéo đi cho chó ăn. Đột nhiên ngẩn ra, Hiên Viên Trung trước bàn sách không khỏi nắm chặt 2 quyền. Sau khi tỉnh táo lại, cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc, bởi vì cái gọi là đánh người không đánh mặt, lời nói vừa rồi của Lâm Tắc Vinh rõ ràng là một câu 2 ý nghĩa. Châm chọc Hiên Viên Trung hắn nhu nhược vô năng, đối với đoàn người Tiết Vân quá mức cưng chiều, cho nên mới làm cho hắn coi hoàng quyền đại hạ là không có gì. Nguyên bản, dựa theo thân phận và thực lực của Hiên Viên Trung, cho dù mượn 100 lá gan của Lâm Tắc Vinh cũng không dám hồ ngôn loạn ngữ như vừa rồi. Nhưng hoàng đế đại hạ lại bị thế lực không rõ bắt đi, đến nay vẫn chưa rõ tung tích. Để củng cố tình hình hiện tại, Hiên Viên Trung trước mắt cực kỳ cần những đại thần trong triều phối hợp. Nếu không, một khi đại hạ sắp sụp đổ, chỉ dựa vào một mình hắn đau khổ chống đỡ, căn bản là khó có thể duy trì ổn định của đế quốc đại hạ. Hoàng thành cảnh nội, hổ cứ long bàn, lăn lộn ở trung tâm quyền lực đế quốc, ngoại trừ muốn có được thực lực cường đại, cũng phải hiểu được xem xét thời thế, có lựa chọn mới được. Vì vậy, Hiên Viên Trung dù khó chịu thế nào cũng không thể dễ dàng trở mặt với Lâm Tắc Vinh. Coi như là thân là hoàng tộc, hắn cũng phải tự mình đem khẩu khí này cho nhịn xuống. Ha ha ha ha, khẩu khí thật lớn. Đột nhiên, một đạo tiếng cười quen thuộc từ ngoài điện truyền đến, 3 người trong đại điện lập tức lấy lại tinh thần. Nhào nhào nhìn ra ngoài đại điện, dưới một đống lớn cấm cung sứ giả hộ tống, Tiết Vân rốt cục khoan thai đến chậm, chỉ thấy hắn mang theo Vương Đức Phát phía sau bước nhanh vào đại điện. Ánh mắt lạnh lùng rất nhiều, căn bản không đem cấm cung sứ giả 4 phía khẩn trương đến cực điểm để vào mắt. Xú tiểu tử, rốt cục đã tới, Hiên Viên Trung nhếch miệng cười, cuối cùng thở dài một hơi. Về phần Lâm Tắc Vinh và Nhạc Trung Kỳ, không hiểu sao lại nhìn nhau. Trong ánh mắt nhìn về phía Tiết Vân, không hẹn mà cùng tản mát ra sát khí nồng đậm. Lâm đại nhân, có chuyện ta muốn hỏi thăm một chút. Không chút kiêng dè ánh mắt của 2 người, Tiết Vân nâng cằm lên, nhíu mày hỏi, đến tột cùng là giống chó gì, đáng giá đặc biệt phải dùng thịt của lão tử cho nó ăn. Là nhà ngài nuôi sao? Chương 1380, mắt thấy Tiết Vân rốt cục đến muộn phó ước, 3 vị đại lão trong nghị sự đại điện biểu tình không giống nhau. Hiên Viên Trung cảm thấy vui mừng bội phần, Lâm Tắc Vinh cũng nghiến răng nghiến lợi. Về phần Nhạc Trung Kỳ bên cạnh lại là Ưng Thị Lang Cố, ánh mắt bất thiện liếc về phía hai người trẻ tuổi trước mắt. Hừ, Lâu Đinh, lắc tay điều chỉnh tư thế ngồi một chút, Lâm Tắc Vinh dứt khoát quay đầu đi, không hề nhìn về phía Tiết Vân, khí thế hung hăng, lựa chọn nhất thời trầm mặc, ban thưởng chỗ ngồi. Hiên Viên Trung giơ tay nói, ngay sau đó, thị nữ tôi tớ vội vàng an bài chỗ ngồi cùng nước trà cho hai người. Lập tức cung kính nhau nhau thối lui, Tiết Vân cũng không khách khí, thần sắc như thường mà ngồi xuống, cầm lấy nước trà trên bàn liền nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Đối mặt với lễ vật chú ý của các đại lão ở đây không có chút khiếp đảm. Vương Đức Phát ở một bên cũng ngồi xuống theo, tò mò loay hoay với đồ sứ trên bàn trà, thình lình ngẩng đầu liếc mắt nhìn Nhạc Trung Kỳ đối diện. Cả người lập tức giật mình, ông chủ Tiết, vội vàng nghiêng người dùng cánh tay đẩy Tiết Vân xuống, lão đầu chọc nháy mắt ra hiệu, ghé tai nhẹ giọng nói, nhìn tên mặc âu phục trắng đối diện kia, sao vậy, nhíu mày, Tiết Vân nhỏ giọng hỏi, ngươi biết à, lúc trước đánh nhau với thân đồ xuyên, kiếm ý của ta trùng hợp nhìn trộm ký ức trong đầu hắn. Biểu tình cảnh giác nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên đối diện. Lão đầu chọc nhẹ nhàng ghé tai nói, người này, tuyệt đối không phải thứ tốt, rất nhiều hài tử đều chết ở trên tay hắn, trở thành vật hy sinh trong phòng thí nghiệm. Lông mày nhướng lên, Lâu Đinh, theo ánh mắt lão đầu chọc, Tiết Vân lập tức nhìn về phía Nhạc Trung Kỳ, chỉ thấy nam nhân trung niên ngồi ở đối diện nói năng thận trọng. Đồng dạng cũng đang đánh giá chính mình, lo lắng giữa hai lông mày cơ hồ không có chút nào che giấu, tràn ngập ác ý nồng đậm, giới thiệu cho hai người, cảm nhận được không khí không thích hợp. Hiên Viên Trung vội vàng giơ tay lên nói, vị này là Nhạc Trung Kỳ tiến sĩ, chủ yếu phụ trách công tác quản lý, bộ nghiên cứu khoa học của Đại Hạ Đế Quốc, đồng thời cũng là đại biểu uy tín nhất của Đại Hạ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật sinh vật. Hơi sững sờ, Tiết Vân lập tức bừng tỉnh đại ngộ, người đàn ông trung niên mặc âu phục trước mắt chính là người đứng sau màn lo liệu toàn bộ công trình nghiên cứu quái thai nhân tạo của Đại Hạ, Vũ Văn Thái năm đó bùng nổ trong nghĩa trang quái thai, còn có thân đồ xuyên lúc trước giao thủ với lão đầu chọc. Tất cả đều là khôi lỗi chiến đấu do người đàn ông này chế tạo ra. Nhà khoa học sao? Nheo mắt lại, Tiết Vân nhướng mày, nhếch miệng cười nói, hay là tội phạm giết người điên cuồng? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Nhạc Trung Kỳ lập tức trầm xuống, hung hăng trừng mắt nhìn Tiết Vân, ánh mắt không thiện nói, ngươi, chính là thần võ thể đến từ Long Đô sao? Hơi hưng phấn hút một hơi thuốc, Nhạc Trung Kỳ không khỏi trợn to mắt, thấp giọng cười nói, trước đây rất lâu, ta đã nghe nói qua ngươi, có thể đồng thời khống chế nhiều quái thai vũ trang tác chiến. Thật sự là thú vị, thành thật mà nói, ta vẫn luôn đối với có được loại thể chất này người cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc chính là, thần võ chi thể quá mức hiếm thấy, hơn nữa đại bộ phận phía sau đều có rất mạnh bối cảnh. Nâng cằm lên, Nhạc Trung Kỳ đánh giá Tiết Vân từ trên xuống dưới, giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật hiếm có. Giống như ngươi như vậy bình dân xuất thân, hơn nữa còn cô độc chân đất tử, có được như vậy thiên phú, nhưng là cũng không thấy nhiều a. Ngữ khí ngoan ngoãn, ánh mắt khiến người ta khó chịu. Trong tầm nhìn của Nhạc Trung Kỳ, Tiết Vân trước mắt giống như là một tiêu bản cực kỳ có giá trị nghiên cứu, khiến hắn nhịn không được thèm nhỏ dãi. Ha ha, ta đúng là chân đất, nhún vai. Tiết Vân nâng cánh tay lên, một chưởng hung hăng vỗ vào tay vịn ghế dựa. Ầm ầm một tiếng, khí tức lực trường cường đại lúc này nổ tung tại chỗ. Lục đạo chi lực phun trào ra, gần như hóa thành xương khói thực chất, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Nhưng, ta cũng không phải là quả hồng mềm gì. Nhìn thẳng vào những nhà khoa học điên rồ cách đó không xa, Tiết Vân mặt mang nụ cười lạnh như băng, nhấc chân hung hăng dẫm lên mặt đất. Đinh, hàn khí lạnh thấu xương ầm ầm tới. Rõ ràng là ở trong phòng khép kín, gió lạnh sắc bén lại từ trên trời giáng xuống. Trước mắt bao người, một tầng băng xương trong suốt ngưng kết mà ra, nhanh chóng mở rộng trên mặt đất phòng nghị sự, mà một đường không ngừng hướng về phía dưới chân Nhạc Trung Kỳ mà đi. Nhạc Trung Kỳ bất ngờ vẻ mặt kinh ngạc, muốn đứng dậy né tránh, lại phát hiện căn bản cũng đã không còn kịp. Tiết Vân, không nên xúc động, Hiên Viên Trung ở địa vị cao vội vàng quát to. Trong giây lát, hàn khí đầy trời đột nhiên biến mất, băng tinh trên mặt đất cũng đình chỉ lan tràn, vừa vặn dừng ở mũi chân Nhạc Trung Kỳ. Yên tâm đi, Trung Thúc, nhàn nhã nâng chén trà lên. Tiết Vân thoáng thu liễm khí tức, người xúc vô hại cười nói, bất quá là cùng Nhạc tiến sĩ đùa một chút mà thôi. Mọi người cứ thoải mái, không cần để ý, như đã nói, nhưng Nhạc Trung Kỳ thân là người bình thường đã sớm sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Trên trán đầy mồ hôi lạnh, là nhân tài tinh anh của đế quốc Đại Hạ. Hắn từ trước đến nay thân ở địa vị cao, chưa từng có người gác đêm dám bất kính với hắn, huống chi còn là công khai hành hung trong đại nội hoàng cung. Tiết Vân cả gan làm loạn, hoàn toàn đổi mới tam quan của vị nhà khoa học điên cuồng này. Buồn cười, Lâm Tắc Vinh ở một bên tức giận mà lên, giận không thể chống đỡ nói. Lớn mật Tiết Vân, ngươi không khỏi cũng quá không coi ai ra gì. Hoàng cung trọng địa, dám công khai sử dụng vũ trang quái thai năng lực, uy hiếp ta Đại Hạ triều có công trọng thần. Tự mình thưởng thức nước trà, Tiết Vân mặc kệ đối phương, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên hắn ra tay trong hoàng cung. Một chút cảm giác mới mẻ cũng không có, căn bản không có gì phải sợ. Vương gia, nhìn về phía Hiên Viên Trung trên chủ vị, Lâm Tắc Vinh chắp hai tay, trầm giọng nói, theo bản quan thấy, bọn họ căn bản là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Cũng không cần tiếp tục điều tra những thứ gì nữa. Hình thiên thị, bùng nổ, thậm chí chuyện bệ hạ mất tích, tám phần là có liên quan đến bọn họ. Thối lắm, không thể nhịn được nữa đá văng bàn ghế. Vỗ bàn đứng lên, Vương Đức Phát chỉ vào Lâm Tắc Vinh chửi ầm lên. Chuyện khác còn chưa tính. Hoàng đế lão nhi bị người bắt cóc, cùng chúng ta có quan hệ gì? Thiếu con mẹ nó ở chỗ này loạn khấu phân bồn. Cẩn thận đại gia ta xé nát ngươi miệng chó. Trong giây lát, cấm cung sứ giả dưới trướng Lâm Tắc Vinh đồng loạt vây quanh phía sau hắn. Đối mặt với sự tức giận của Vương Đức Phát, chỉ cần Lâm Tắc Vinh ra lệnh một tiếng, bọn họ lập tức sẽ triệu hoán ra quái thai vũ trang. Đồng loạt xông lên dốc hết toàn lực bắt hắn tại chỗ. Đủ rồi, đều ngồi xuống cho bổn vương. Bùm, Hiên Viên Trung hung hăng vỗ về phía mặt bàn. Một vệt lửa đỏ lơ đãng từ trong lòng bàn tay trôi qua tức thì. Sóng nhiệt nóng bỏng ầm ầm xẹt qua bốn phương tám hướng đại điện. Lập tức đem tất cả mọi người kinh sợ tại chỗ. Mọi người nhất thời tỉnh táo lại. Lúc này mới thu liễm khí diễm của mình. Há miệng nhổ đờm, lão đầu chọc vuốt ve ót. Dưới sự bày mưu đặt kế của Tiết Vân ngồi xuống chỗ cũ. Bổn vương ở đây, ai dám tạo thứ? Hiên Viên Trung quét mắt nhìn mọi người trong đại điện, không giận tự uy nói. Hôm nay mời mọi người tới, là vì giải quyết vấn đề, mà không phải vì kích thích mâu thuẫn. Chương 1381, tuyệt đối cường đại, mang đến kinh sợ tuyệt đối. Mắt thấy nhiếp chính vương của Đại Hạ đế quốc giận không thể chống đỡ. Mọi người ở đây cho dù muốn đánh nhau thế nào, cũng không thể không tạm thời lựa chọn thỏa hiệp. Hừ, Lâu Đinh, đưa tay nhẹ nhàng giương lên. Lâm Tắc Vinh lập tức giải tán cấm cung sứ giả phía sau. Ánh mắt không thiện nói, nể mặt lão vương gia, hôm nay không so đo với thằng nhãi các ngươi. Nguyên bản lão đầu chọc còn muốn giận dỗi trở về. Tiết Vân ở một bên lại đột nhiên đưa tay đè lại. Bất động thanh sắc yên lặng lắc đầu, nơi này dù sao cũng là hổ đô hoàng thành. Mục đích cuối cùng của Tiết Vân cũng không phải vì đánh đánh giết giết. Có thể không đánh mà thắng giải quyết cục diện rối rắm Triệu Thiên Nhất lưu lại. Đương nhiên là không thể tốt hơn. Tỉnh táo lại chưa? Hiên Viên Trung hỏi, bao gồm cả Tiết Vân. Mọi người trầm mặc không nói, đều tự ngồi trên bàn trừng mắt nhìn nhau. Như vậy, đều nghe bổn vương nói. Bất đắc dĩ chậm rãi đứng dậy. Hiên Viên Trung vẻ mặt hơi mệt mỏi, điều chỉnh tâm tư một chút. Trầm giọng nói, xét thấy hôm qua Bộ nghiên cứu khoa học, đại loạn, đặc biệt mời chư vị tới đây, là vì truy tra ra nguyên nhân cùng ngọn nguồn sự kiện. Dừng một chút, Hiên Viên Trung tiếp tục nói, đây dù sao cũng là ở trong hoàng thành phát sinh rối loạn. Tuy rằng cuối cùng không có mang đến hủy diệt tính kết quả, nhưng như cũ vẫn là cho trong thành bách tính mang đến rất nhiều thương vong. Dù sao cũng phải có lời giải thích, oan có đầu, nợ có chủ, sự kiện trọng đại như thế. Là toàn bộ người của Hoàng Thành đều rõ như ban ngày trải qua. Về tình về lý, đế quốc Đại Hạ đều phải cho người hổ đô một công đạo rõ ràng. Lâu Đinh, nếu không, không cách nào ăn thiên hạ nhân chi tâm. Nói trắng ra, Hiên Viên Trung giờ phút này muốn làm, chính là muốn đại biểu hoàng quyền thế lực, vì lần này rối loạn triển khai toàn phương vị vấn trách. Việc này, rất bẩn, nhưng không thể không đi làm. Trung Thúc, chuyện này cùng chúng ta có quan hệ gì? Lông mày nhướng lên, Tiết Vân chủ động xuất kích, mở miệng nói, có nên nói hay không? Cho dù là muốn truy cứu trách nhiệm, đó cũng là chuyện của Bộ Nghiên cứu Khoa học. Ngày hôm qua mọi người đều thấy được, đầu quái thai kia chính là từ trong tòa nhà của bọn họ nhảy ra. Hai tay giang ra, Tiết Vân lạnh lùng cười nói, lại nói tiếp, chúng ta còn ở trước tiên ra tay phối hợp ngài xuất chiến. Coi như là không biểu công, cũng không nên để cho chúng ta đến gánh cái này miệng nồi đen a. Một phen nói, nói có lý có căn cứ. Tiết Vân nhìn Nhạc Trung Kỳ đối diện, bộ dáng ngươi có thể làm khó dễ ta, hay cho một bộ nhanh mồm nhanh miệng, chậm rãi hút một hơi thuốc. Nhạc Trung Kỳ không chút hoang mang, nheo hai mắt lại nói, tiểu tử, ta hỏi ngươi, cái kia gọi là Triệu Thiên Nhất gia hỏa, hẳn là cùng các ngươi một nhóm đi. Lời này vừa nói ra, Tiết Vân lập tức im lặng, chỉ có thể yên lặng thưởng thức trà, lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến, không thừa nhận, cũng không sao. Nhạc Trung Kỳ nhếch miệng cười, mở miệng nói, ta đã phái người điều tra rõ lai lịch của các ngươi. Triệu Thiên Nhất trước đó ở trên ghi chép chính thức của Hiệp hội Liên minh có ghi chép thân phận. Rõ ràng chính là thành viên của chiến đội gác đêm trên danh nghĩa của ngươi. Chiến đội kia tên là gì nhỉ? Vuốt vuốt chòm râu ở cằm, Nhạc Trung Kỳ lạnh lùng cười, vươn ngón trỏ nói, à, đúng rồi, không phải là Thự Quang Hành Giả, chiến đội sao? Nói chúng tim đen chỉ ra quan hệ giữa Tiết Vân và Triệu Thiên Nhất. Cho dù là Hiên Viên Trung phụ trách chủ trì công đạo, giờ phút này cũng không khỏi nhìn về phía Tiết Vân, đánh búng tàn thuốc, Nhạc Trung Kỳ hất cằm, định liệu trước nói, tiểu tử kia lúc trước chủ động liên lạc với ta, nói là gần đây muốn lên đường đến Hoàng Thành, trong tay nắm giữ hiếm có, thông linh chi thủy, cùng với thiên tuyển chi tử, bộ phận tự ý thức, hy vọng có thể cùng khoa học nghiên cứu tiến hành chặt chẽ hợp tác, dùng cái này để theo đuổi sinh vật khoa học kỹ thuật phương diện đột phá. Thân là nhà khoa học, ta đương nhiên sẽ không đả kích một người trẻ tuổi tràn đầy ham học hỏi như thế. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười u ám, Nhạc Trung Kỳ yên lặng lắc đầu, ra vẻ thất vọng nói, vì thế, ta hảo tâm mời hắn đi tới phòng thí nghiệm, cung cấp cho hắn chuyên nghiệp nhất thiết bị cùng ủng hộ. Thậm chí, không hề giữ lại mà chia sẻ cho hắn chính mình nghiên cứu thành quả. Nghiêng người về phía trước, Nhạc Trung Kỳ lớn tiếng lên án, không nghĩ tới, hắn lại thừa dịp tôi không có ở đây, lợi dụng thiết bị trong phòng thí nghiệm, từ trong cơ thể phóng thích ra quái thai khủng bố như vậy. Nói về chuyện đó, Nhạc Trung Kỳ giống như tình khó tự khống chế, đứng dậy gầm nhẹ, sự bùng nổ của hình thiên thị trực tiếp dẫn đến một lượng lớn tư liệu nghiên cứu của Bộ Nghiên cứu Khoa học bị đốt cháy, tổn thất tài sản và thương vong của nhân viên càng khó dự tính. Hướng về phía Tiết Vân, Nhạc Trung Kỳ lớn tiếng rít gào, thân là đội trưởng của Thự Quang Hành Giả, cậu dám nói tất cả những chuyện này thật sự hoàn toàn không liên quan đến cậu sao? Đối mặt với cáo buộc trắng trợn, không khí hiện trường nhất thời trở nên ngưng trọng dị thường. Lâm Tắc Vinh ở một bên lạnh lùng cười, vội vàng bỏ đá xuống giếng, ha ha, nguyên lai là dự mưu đã lâu a, khó trách xảy ra chuyện thời điểm các ngươi sẽ xông lên phía trước nhất, náo loạn nửa ngày là muốn hủy diệt chứng cứ sao? Trong chốc lát, nghị sự thiên điện cực lớn trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả chứng cứ trước mắt, cơ hồ đều chỉ về phía Tiết Vân, dường như vào giờ khắc này, hắn thật sự trở thành kẻ đứng sau màn bày ra tất cả. Xú tiểu tử, sắc mặt khó xử ngồi phịch xuống ghế chủ vị, cho dù là có tâm muốn bất công, Hiên Viên Trung giờ phút này cũng bất lực, ngươi, chẳng lẽ không có lời gì muốn nói sao? Nhắm mắt lại, Tiết Vân không ngừng đùa bỡn chén trà trong tay, thật lâu cũng không lên tiếng. Khá lắm, nếu không chúng ta hiện tại trực tiếp trở mặt quên đi. Một đường giết ra hoàng cung, nhanh chóng cuốn chân rời đi. Một bên đầu chọc lão tiến lên phía trước, nhỏ giọng đề nghị nói, này con mẹ nó, căn bản liền nói không rõ ràng, mông sát đến nước này, đã xem như chấm dứt. Hung hăng trừng mắt nhìn tên này, Vương Đức phát sợ tới mức lập tức ngậm miệng lại. Vội vàng ngồi trở về chỗ cũ, ngẩng đầu nhìn lướt qua một vòng mọi người. Tiết Vân hít sâu một hơi, gật đầu nói, không sai, Triệu Thiên Nhất đúng là thành viên trong chiến đội ta, rốt cục chịu thừa nhận sao? Nhạc Trung Kỳ cười lạnh nói, còn có cái gì để nói? Lâm Tắc Vinh chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Hiên Viên Trung trên địa vị cao vẻ mặt khó xử. Đề nghị nói, vương gia, chứng cứ vô cùng xác thực, không cần bàn lại, tất cả đều là Tiết Vân gây nên. Theo lý nên giao phó cho cấm cung sứ giả chúng ta xử lý. Bản quan đề nghị, lập tức đem hắn cùng với cánh tay cùng nhau bắt, đánh vào đại lao sau đó nghiêm khắc tra hỏi một phen. Gấp cái gì, còn chưa nói xong đâu. Hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Tắc Vinh, Tiết Vân nhìn về phía mọi người, mặt không đổi sắc nói. Tuy rằng, hắn là ta dưới cờ chiến đội một thành viên, nhưng ta cũng không phải nha cha. Hắn hành vi cá nhân cùng ta có quan hệ gì? Chương 1382, trước mặt các vị đại lão, Tiết Vân dứt khoát chơi xấu. Dù sao Nhạc Trung Kỳ cũng không biết chuyện, đầu sỏ gây nên Triệu Thiên Nhất còn sống trên đời này. Tiết Vân nghĩ rõ ràng quan hệ trong đó. Lâu Đinh, đối mặt với loại chuyện chết không đối chứng này, mình hoàn toàn có thể tự do phát huy, đẩy sạch liên quan, mặc cho các ngươi nói như thế nào. Lão tử chính là không nhận, cường từ đoạt lý. Lâm Tắc Vinh tại chỗ phát tác, nổi giận đùng đùng nói, hoàng thành bên trong tử thương vô số, liên quan kinh tế tổn thất càng là không thể đo lường. Bằng ngươi một câu nói như vậy, liền muốn phủi sạch tất cả quan hệ, thật cho rằng không ai có thể chế được các ngươi sao? Lạnh lùng liếc Lâm Tắc Vinh một cái, Tiết Vân chậm rãi uống một ngụm trà, vẻ mặt khinh bỉ bình luận, thật sự là hoàng đế không vội, thái giám gấp, tổn thất của Bộ Nghiên cứu Khoa học, liên quan gì đến Lâm gia các ngươi, qua một bên mát mẻ đi. Ngươi, đột nhiên bị Tiết Vân oán giận thiếu chút nữa hộc máu. Sắc mặt Lâm Tắc Vinh trong nháy mắt đỏ bừng, như nghẹn ở cổ họng, một lúc lâu cũng nói không ra lời. Hắn ngược lại muốn ra lệnh một tiếng, đem Tiết Vân nhất cử bắt được, tốt nhất có thể tại chỗ chính pháp. Đáng tiếc là, thực lực của đối phương bày ra ở chỗ này. Hôm qua lúc đối phó với Hình Thiên Thị, Lâm Tắc Vinh đã tận mắt chứng kiến thực lực của hắn. Cho dù là Vương Đức Phát đi theo, động thủ thật sự cũng không phải là người ăn chay. Chính như Tiết Vân nói, bọn họ tuyệt đối không phải quả hồng mềm có thể mặc cho người ta đắn đo. Lại càng không phải cừu non có thể tùy ý tàn sát. Không nắm chắc tất thắng, Lâm Tắc Vinh dù nghiến răng nghiến lợi cũng không dám ra tay. Cho nên, hắn mới muốn được Hiên Viên Trung đại biểu hoàng thất ủng hộ. Ở trên đời này, muốn đạt được quyền lực cùng tôn trọng, chỉ có thể có được thực lực tương xứng với nó. Tiết Vân đối với việc này động như xem lửa, liếc mắt một cái liền nhìn ra đây trên thực tế là một hồi đánh cờ đặc thù giữa ba thế lực. Lâu Đinh, bớt nói nhảm đi, đang lúc rằng co, nguyên bản vẫn trầm mặc Nhạc Trung Kỳ lại đột nhiên mở miệng nói. Mặc cho ngươi miệng lưỡi khéo léo như lò xo. Hôm nay, Bộ Khoa học Nghiên cứu, cao ốc bị hủy, trong thành tử thương vô số. Hắn Triệu Thiên Nhất Thủy Chung là cùng Long Đô đoàn đội cùng đi tới Hoàng Thành. Trầm ngâm một lát, Nhạc Trung Kỳ ánh mắt thâm thúy, mở miệng nói, mặc dù cùng ngươi cá nhân không có quan hệ, nhưng chuyện này nhi, Long Đô chính quyền nhưng cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Lời này vừa nói ra, Tiết Vân không khỏi sững sờ, nhất thời trở nên không hề bình tĩnh, cục diện hắn vẫn lo lắng, cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi đã xảy ra, nói đi cũng phải nói lại. Nhạc Trung Kỳ lạnh lùng cười, nheo hai mắt lại nói, vì sao không thấy Long Đô thành chủ giá lâm, theo ta được biết, hắn hẳn là ở cùng một chỗ với các ngươi mới đúng. Gần như chỉ ra vấn đề, Nhạc Trung Kỳ đa mưu túc trí, rõ ràng ở phương diện quyền mưu so với Lâm Tắc Vinh già dặn hơn nhiều. Đối mặt với Tiết Vân không hề sợ hãi, vị khoa học gia tiếng tăm lừng lẫy của đế quốc đại hạ này nhạy bén đánh thẳng vào điểm yếu. Tiết Vân không muốn nhìn thấy nhất, chính là bởi vì chuyện này. Không hiểu sao cuốn Long Đô vào trong đó. Ha ha, bổn quan cứ nói đi. Mắt thấy sắc mặt Tiết Vân đột biến, một bên Lâm Tắc Vinh vội vàng châm ngòi thổi gió nói. Hội nghị quan trọng như thế, Hồ Thành chủ vậy mà tránh mà không gặp, sẽ không phải là trong lòng có quỷ, đã sợ tội bỏ trốn đi. Đối mặt với chất vấn, Tiết Vân hết đường chối cãi, chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Cho dù là Hiên Viên Trung đại biểu hoàng thất trên chủ vị, cũng không khỏi thở dài một hơi. Tình thế bức bách, mặc dù là hắn có tâm muốn giúp đỡ, nhưng cũng là lực bất tòng tâm, kỳ thật đại đa số thời gian, đánh vỡ nồi đất hỏi đến cùng, chưa chắc là một chuyện tốt. Ngẩng đầu uống cạn nước trà trong chén, tâm niệm Tiết Vân vừa động, một cỗ lực uy hiếp cực kỳ khủng bố đột nhiên khuếch tán ra ngoài. Ngao, theo một tiếng long ngâm cao vút, hư ảnh cự long đen kịt từ phía sau Tiết Vân bay lên, trong nháy mắt như ẩn như hiện đình trệ ở trong hư không. Long uy bàng bạc cơ hồ hóa thành thực chất, khí tức khủng bố đến từ trúc long nhất tộc tràn ngập trong đại điện. Đông, biến cố bất thình lình xảy ra, khiến phần đông thị nữ và tôi tớ trong đại điện không tự chủ được ngã liệt trên mặt đất. Bọn họ vốn là những người bình thường tay trói gà không chặt. Đối mặt với long uy mãnh liệt thuần khiết, căn bản không có chút năng lực chống cự nào. Ân ân, ngươi muốn làm gì? Hư ảnh cự long phía sau như mộng như ảo. Hình dáng quang ảnh đen kịt thong thả xoay quanh hư không. Đây, chẳng qua là hình chiếu ý thức của tiểu hoàn tử mà thôi. Cũng không phải bản thể. Dù là như thế, vẫn khiến Lâm Tắc Vinh và Nhạc Trung Kỳ cảm thấy đứng ngồi không yên. Nhất là Nhạc Trung Kỳ thân là người bình thường, tố chất thân thể của hắn cũng chỉ tốt hơn những tôi tớ nằm liệt trên mặt đất này một chút xíu mà. Thôi, giờ phút này, vạt áo cả người đã sớm bị mồ hôi thấm ướt, rồng có nghịch lân không thể chạm vào, không để ý tới Hiên Viên Trung. Tiết Vân mắt sáng như đuốc, lạnh lùng quét nhìn mọi người trong đại điện, trầm giọng nói, Long Đô là quê hương của lão tử, hai người các ngươi muốn lấy nó khai đao, chẳng khác nào là đụng vào nghịch lân của lão tử, thật muốn chọc giận lão tử, đơn giản chính là đại náo một hồi, mở ra một con đường máu mà thôi. Lời nói lạnh thấu xương, giống như một thanh đao nhọn sắc bén, hung hăng đâm vào ngực mọi người ở đây. Tuy rằng Hồ Quỳ mới là thành chủ Long Đô, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, Tiết Vân mới thật sự là người kế thừa di chí của Bắc Cung Mục. Vì Long Đô, hắn có thể liều lĩnh, liều hết một giọt nhiệt huyết cuối cùng trong cơ thể mình. Đây, cũng không phải nói chuyện giật gân. Bá một tiếng, thời khắc mấu chốt, Tiết Vân đột nhiên giơ tay hung hăng vung lên. Ngay sau đó, cự ông hư ảnh phía sau cùng với long uy khí tức nhiếp nhân tâm phách. Ầm ầm theo gió biến mất vô tung. Nhưng, hiện tại chúng ta còn có đường thương lượng, nheo mắt lại. Tiết Vân nói năng thận trọng, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta nguyện ý xuất ra một ít thành ý, nhượng bộ thích hợp, vì, chỉ là không muốn thiên hạ đại loạn, sinh linh đồ thán, tỏ thái độ, tiên lễ hậu binh. Tiết Vân không muốn vì nhất thời hành động theo cảm tính, dẫn đến Long Đô đoạn tuyệt với toàn bộ đế quốc Đại Hà. Một khi chiến tranh toàn diện bùng nổ, chịu khổ vĩnh viễn là dân chúng tầng dưới chót nhất. Nói xem, điều kiện của em, bất thình lình lau mồ hôi lạnh, Nhạc Trung Kỳ chưa hoàn hồn hỏi, có trách nhiệm liên quan đến Hình Thiên Thị, Bảo Phát, từ nay về sau không được nhắc lại, toàn bộ bỏ qua chuyện cũ, đứng dậy chắp tay mà đứng. Tiết Vân nhìn về phía Nhạc Trung Kỳ, trầm giọng nói, làm điều kiện trao đổi, ta sẽ hiến ra tất cả tư liệu nghiên cứu về quái thai nhân tạo của Long Đô những năm gần đây, coi đây là thù lao dàn xếp ổn thỏa. Sửng sốt, không khỏi trừng to hai mắt, hai vai Nhạc Trung Kỳ không thể khống chế yên lặng run rẩy. Trong ánh mắt, đột nhiên hiện ra thần sắc vô cùng tham lam. Chương 1383, nghiên cứu liên quan đến quái thai nhân tạo, đã trở thành môn học bắt buộc của các thế lực lớn trong thời đại phế thổ tận thế hiện nay. Đại Hạ Đế Quốc 12 tòa cứ điểm đô thị, có một cái tính một cái, bao gồm cả hoàng tộc ở Hổ Đô. Các đại lão chư hầu trên thực tế đều đang âm thầm nghiên cứu hoạt động chế tạo quái thai nhân tạo, lâu đinh, cái này, đã trở thành chuyện tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Các nhà nghiên cứu phương hướng một trời một vực, nhưng đều che giấu không muốn lộ ra manh mối. Đối với Nhạc Trung Kỳ mà nói, đây không thể nghi ngờ là một hấp dẫn cực lớn. Một khi có được tư liệu nghiên cứu của Long Đô, không chừng hắn có thể mượn việc này suy một ra ba, đạt được tiến triển mang tính đột phá to lớn trong lĩnh vực quái thai nhân tạo, thú vị. Hít một hơi thật sâu, cố chấn định một lát, Nhạc Trung Kỳ trầm giọng nói, nếu anh thật sự có thể lấy ra tư liệu nghiên cứu Long Đô, đáp ứng những điều kiện này, cũng không hẳn không thể. Hai ngày sau, ta sẽ rời khỏi Đại Hạ, đi Nhật Bất Lạc Đế Quốc tham gia lễ mừng của tập đoàn Trung Sơn. Nhìn không chớp mắt về phía nhà khoa học điên cuồng trước mắt, Tiết Vân ngữ khí chấn định nói, đợi mọi chuyện xong xuôi, người của ta toàn bộ an toàn trở về Long Đô, tự nhiên sẽ đem tư liệu liên quan dâng lên đầy đủ. Dừng một chút, Tiết Vân cường điệu nói, trong lúc này, hy vọng Nhạc tiến sĩ không mượn đề tài này mà tiếp tục quấy rầy chúng ta là được rồi. Tư liệu nghiên cứu về quái thai nhân tạo ở Long Đô, năm đó tất cả đều được Diêu Cầm bảo tồn trong một chiếc USB màu đen. Nhiều năm qua, thứ đồ chơi kia vẫn luôn ở trong không gian hệ thống của Tiết Vân quanh năm rơi cho. Dùng nó đổi lấy mọi người bình an vô sự, Tiết Vân ngược lại cảm thấy phi thường đáng giá. Thật sự không được, trước tiên phục khắc một phần bảo tồn là tốt rồi, ngược lại không cảm thấy có cái gì tốt chịu thiệt. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Lâu đinh, hiển nhiên đối với điều kiện Tiết Vân ném ra chạy theo như vịt. Nhạc Trung Kỳ hơi có vẻ cẩn thận nói, nếu như ngươi cùng người của ngươi an toàn về tới Long Đô sau lại lựa chọn chết không nhận nợ, ta đây chẳng phải là bồi thường phu nhân lại mất binh. Thật xin lỗi, ta không cho ngươi lời hứa hẹn dư thừa. Không hề nhìn về phía Nhạc Trung Kỳ, mang theo vẻ mặt cười xấu xa đầu chọc lão, Tiết Vân xoay người đi hướng ngoài cửa đại điện, lạnh lùng nói, nếu không lựa chọn tin tưởng ta, nếu không chúng ta liền triệt để trở mặt. thống thống khoái khoái địa kéo ra tư thế là một trận. Nên làm như thế nào? Ngươi tự mình chọn. Thôi đi, Tiết Vân không hề do dự. Khi thế hung hăng cất bước ra ngoài đại điện, có Long Uy vừa rồi kinh sợ, cấm cung sứ giả trước mắt tất cả đều câm như hến. Suy nghĩ hồi lâu, Nhạc Trung Kỳ cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc. Trên đời này, không có kẻ thù và đồng minh vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Vì có được tư liệu nghiên cứu Long Đô, Nhạc Trung Kỳ nguyện ý tạm thời buông xuống thành kiến cùng oán khí. Không hề đối địch với Tiết Vân, không thể cứ để bọn họ đi như vậy. Lâm Tắc Vinh ở một bên rốt cuộc ngồi không yên, vỗ bàn đứng lên hét lớn. Vương gia, chúng ta, đủ rồi, thôi đi, đưa tay ngăn lại, ngăn Lâm Tắc Vinh lại. Hiên Viên Trung nhắm hai mắt lại, lắc đầu thở dài nói, nếu ngay cả Nhạc tiến sĩ cũng không truy cứu nữa, chúng ta cũng không cần phải tiếp tục để ý không buông tha người. Dù sao, Đại Hạ Đế Quốc ổn định lâu dài mới là mấu chốt chân chính. Cắn răng nghiến lợi đến nghẹt ở cổ họng, Lâm Tắc Vinh không cam lòng nhìn về phía Nhạc Trung Kỳ đối diện. Đã thấy đối phương đồng dạng là nhắm mắt dưỡng thần, một bộ cao cao tại thượng không liên quan đến chuyện của mình. Hiển nhiên là không muốn cùng mình tiếp tục cấu kết với nhau làm việc xấu. Lúc này không thể tránh được mà ngồi trở về chỗ cũ. Chuyện đã đến nước này, cho dù Lâm Tắc Vinh có phẫn hận thế nào, cũng biết đã không còn tác dụng. Trung thúc, con đi trước một bước, dừng lại trước cửa đại điện. Tiết Vân cũng không quay đầu lại, nhẹ giọng nói, chúng ta gặp lại ở đế quốc Nhật Bất Lạc. Thôi đi, ánh mắt Tiết Vân chắc chắn, không hề có chút do dự, mang theo lão đầu chọc trực tiếp rời khỏi đại điện. Trong lúc đó tất cả thủ vệ nhau nhau né tránh, lại không một ai dám can đảm ra tay ngăn cản. Nhìn bóng lưng trẻ tuổi đi xa, Hiên Viên Trung mấy lần muốn mở miệng, cuối cùng vẫn muốn nói lại thôi, chỉ có thể nhìn mà than thở. Trải qua phong ba lần này, giữa hai người đã có một chút ngăn cách, tuy nói bất quá là lập trường bất đồng mà thôi, nhưng sinh ra mâu thuẫn cũng là không thể điều hòa. Từ xưa trung hiếu khó lưỡng toàn, Hiên Viên Trung dù sao cũng là hậu duệ hoàng thất Đại Hạ, đại biểu cho lợi ích của hoàng quyền Đại Hạ, vì thế cục ổn định, vị vương gia lớn tuổi này phải làm ra một ít lựa chọn. Trong lòng Tiết Vân lại không có nhiều uôn sáo như vậy, ngoại trừ đồng bọn và Long Đô, hoàng tộc mục nát và thiên hạ, trong mắt hắn không đáng một xu. Ai, thở dài một tiếng, Nhiếp Chính Vương địa vị cao tâm lực lao lực quá độ, lắc đầu cười khổ rất nhiều, nhịn không được nhẹ giọng nói, nhân sinh trên đời há có thể như ý muốn, mặc dù là bản vương cũng tránh không được tục a. Cùng một lúc, đế quốc Nhật Bất Lạc nằm cách lãnh thổ Đại Hạ mấy vạn cây em, trong một gian phòng cổ kính trang nhã, một vị thần quan mặc trang phục truyền thống đang bận rộn đâu vào đấy dưới ánh đèn chiếu rọi. Dưới sự vây quanh của bọn họ, một hài đồng nhìn qua không quá 13-14 tuổi đang khoanh chân an tĩnh ngồi trên mặt đất. Tóc ngắn ngăm đen, làn da trắng nõn, liếc mắt nhìn lại, làm cho người ta có một loại ảo giác cao quý mà cơ trí. Thiếu niên trước mắt nhắm chặt hai mắt, tùy ý thần quan bốn phía thay đổi quần áo, biểu tình tuy rằng bình tĩnh, trong tối tăm, trên người lại tản mát ra một loại khí tức sinh cơ dạt dào. Một lát sau, thiếu niên hai tay mở ra, trên người truyền thống kimono tản ra tại chỗ, rốt cục là mặc xong. Ngay sau đó, một vị thần quan lập tức cung kính lui về phía sau, đều quỳ rạp trên mặt đất, hai tay giao nhau đặt ở phía trước. Chủ nhân, ngoài cửa, lão quản gia lớn tuổi nhẹ giọng gọi, chậm rãi mở hai mắt ra, đôi mắt thâm thúy như bầu trời đêm đen kịt, thỉnh thoảng hiện lên một tia tinh quang như ẩn như hiện. Chuyện gì? Thiếu niên bình tĩnh hỏi. Thần hoàng đã ở ngoài viện chờ đã lâu. Thanh âm già nua ngoài cửa nơm nớp lo sợ. Hỏi, xin hỏi chủ nhân hiện tại có triệu kiến hắn hay không? Khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Thiếu niên trước mắt trầm ngâm một lát, trầm giọng phân phó, để hắn vào nhà đi. Vừa lúc ta cũng có việc, muốn dặn dò hắn vài câu. Vâng, lão quản gia lên tiếng, lập tức rời khỏi phòng. Chỉ chốc lát sau, cửa lớn của gian phòng bị hai vị thần quan yên lặng kéo ra. Một nam nhân trẻ tuổi mặc trường bào cẩm tú đã sớm đứng sừng sững trước cửa phòng, cúi đầu khom lưng rất nhiều, nửa ngày cũng không dám tùy tiện nhúc nhích. Vào đi, thiếu niên ngâm nga, đột nhiên ngẩn ra, nam tử cẩm bào ngoài cửa vội vàng lảo đảo đi vào phòng. Đợi sau khi cửa phòng đóng lại, không chút do dự quỳ rạp trên mặt đất, lập tức hung hăng dập đầu hành lễ. Con nối dõi thần hoàng đời thứ 73, Cát Xuyên Lương giới, bái kiến chủ nhân. Khuôn mặt nam nhân trước mắt dán sát mặt đất, cả người nơm nớp lo sợ cung kính nói, Nguyệt chủ nhân Trường Bảo Thanh Xuân, thiên tu vạn đại, vĩnh viễn trường tồn. Chương 1384. Thiếu niên trước mắt chính là nam nhân giàu có nhất toàn cầu Nakayama Nghĩa Chí. Chẳng qua, giờ phút này hắn đã sớm tá ti hoàn hồn, biến thành một cái bề ngoài nhìn qua bất quá mới 13-14 tuổi hài đồng. Về phần nam tử cẩm bào nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy, lại là người thống trị trí cao của đế quốc Nhật Bất Lạc. Lâu Đinh, thần hoàng đích truyền đời thứ 73, Cát Xuyên Lương Giới, thân là người thống trị trí cao vô thượng của đế quốc Nhật Bất Lạc. Địa vị của thần hoàng tương đương với hoàng đế của đế quốc Đại Hạ. Nhưng hôm nay, hắn lại giống như nô tài quỳ rạp trước mặt một thiếu niên. Trong phòng một chúng thần quan thần sắc như thường mà nhìn hết thảy. Phảng phất là chuyện đương nhiên, cũng không có nửa điểm kinh ngạc. Ta hỏi ngươi, thiếu niên trước mắt vẻ mặt lạnh lùng, im lặng mở miệng hỏi, giao cho ngươi lo liệu chuyện, đều an bài thỏa đáng sao? Hai vai giật mình, thần hoàng quỳ rạp trên mặt đất vội vàng dập đầu đáp. Chấm, không, nô, nô tỳ đã gia tăng nhân thủ đi khắp cả nước, dựa theo yêu cầu của chủ nhân ngài, đang tận lực vơ vét hài đồng phù hợp điều kiện, chỉ có điều, trên trán đầy mồ hôi, thần hoàng khúm núm đã sớm nơm nớp lo sợ, nói được một nửa, nhưng làm thế nào cũng không dám nói tiếp, như thế nào, chân mày nhẹ nhàng nhướng lên, thiếu niên cao cao tại thượng mặt lộ vẻ không vui, trầm giọng nói, ngươi đối với yêu cầu của ta, chẳng lẽ có cái gì bất mãn sao? Nghe vậy, nằm dạp trên mặt đất thần hoàng mãnh liệt trừng to hai mắt. Đồng tử trong nháy mắt thu nhỏ lại một vòng. Kinh sợ dập đầu nói, nô tỳ không dám, nô tỳ gia tộc đời đời nhận chủ nhân che chở. Hiện giờ sở hữu hết thảy đều là bái chủ nhân ban tặng. Coi như là ăn hùng tâm báo tử đảm, cũng không dám có như thế đại nghịch bất đạo ý nghĩ. Vạt áo sau lưng sớm đã bị mồ hôi thấm ướt. Lâu Đinh, âm thầm cắn chặt răng, toàn thân thần hoàng không ngừng run rẩy. Lấy hết dũng khí mở miệng nói, chỉ là, hài tử trước 20 tuổi đã có tinh thần lực thiên phú. Thật sự là quá hiếm có, đại danh các nơi đã bắt đầu tiếng oán than dậy đất. Nô tỳ thật sự là có chút lực bất tòng tâm, thiên phú tinh thần lực, cũng là một loại trong thiên phú lực trường. Dưới tình huống bình thường, nhân loại chỉ có sau khi tròn 20 tuổi mới có thể thức tỉnh thiên phú lực trường. Nhưng mọi thứ cũng sẽ có ngoại lệ. Trong truyền thuyết, một số nhân loại đặc biệt, từ lúc sinh ra sẽ có năng lực cảm giác tinh thần lực vượt qua người thường. Thể chất như vậy, cùng thần võ thể trong truyền thuyết giống nhau, không chỉ có là vạn dặm chọn một, hơn nữa thập phần hiếm thấy, bị thế nhân gọi chung là linh đồng thể. Nếu lực bất tòng tâm, vậy từ vị trí thần hoàng lăn xuống cho ta, lời nói lạnh như băng, giống như một viên thiết chùy sắc bén, hung hăng đâm vào trong ngực thần hoàng trước mắt, một cỗ lực uy hiếp khủng bố khiếp sợ lòng người. Đột nhiên từ trong thân thể thiếu niên bộc phát ra, ánh sáng màu đỏ thẫm trong nháy mắt bao phủ bát phương. Phảng phất như xúc tu quỷ dị đếm không rõ, vây quanh nam nhân cẩm bào dưới thân, điên cuồng dương nanh múa vuốt, mời, xin chủ nhân bớt giận, ngẩng đầu hung hăng đánh xuống mặt đất, đường đường là thần hoàng Nhật Bất Lạc đế quốc, hàng trăm triệu người chiêm ngưỡng thờ phụng vô thượng tồn tại. Giờ phút này lại trong lòng run sợ điên cuồng dập đầu. Trong giây lát, trong phòng tiếng dập đầu liên tiếp thật lâu không tiêu tan, thần quan đứng ở hai bên vẻ mặt lạnh lùng, vô hình trung tàn mát ra ý túc sát đã nồng đậm đến cực hạn. Ta, có thể cho ngươi hưởng hết vinh hoa phú quý, nhận được hàng tỷ người triều bái, liền như thường có thể làm ngươi thân bại danh liệt, trong nháy mắt mất đi tất cả đặc quyền. Chậm rãi đứng dậy, ánh mắt âm lãnh thiếu niên phất ống tay áo, trầm giọng nói, vĩnh viễn không nên thử khiêu chiến kiên nhẫn của ta. Không có giá trị lợi dụng nô lệ, ở trong mắt ta chính là có thể tùy thời vứt bỏ rác rưởi cùng phế vật. Hai đầu lông mày hiện lên một tia dữ tợn khó hiểu. Thiếu niên mặt không chút thay đổi giơ mũi chân lên, hướng trong hư không một bước bước ra, vèo một tiếng, nương theo thân ảnh thấp bé vặn vẹo tiêu tán. Thiếu niên lạnh lùng đột nhiên hiện tại không ngừng dập đầu trước mặt thần hoàng. Trong đôi mắt đen kịt, chợt lóe lên một tia hào quang màu đỏ thoáng qua rồi biến mất. Ngay sau đó, thần hoàng đang dập đầu sửng sốt, thân thể không thể khống chế dừng lại, một cỗ lực lượng vô hình đem đầu lâu chậm rãi nâng lên. Cho đến cùng thiếu niên trước mắt bốn mắt nhìn nhau, mới rốt cục đình trệ lại, cực hạn hàn ý từ trên trời giáng xuống, thần hoàng quỳ rạp trên mặt đất biểu tình ngạc nhiên, trên trán lại sớm là một mảnh huyết nhục mơ hồ. Xì xì xì, sao còn bị thương, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà mị, thiếu niên mắt sáng như đuốc, nhẹ giọng cười lạnh nói, dù sao cũng là khôi lỗi ưu tú như thế, đường đường là thần võ thiên hoàng Nhật Bất Lạc đế quốc. Nếu để cho người ngoài nhìn thấy thương thế trên trán ngươi, vạn nhất khiến cho mọi người chỉ trích, vậy thì không dễ làm. Trường tụ khinh vũ, xích mang bộc phát, một trận gió tanh xẹt qua bầu trời, xuyên qua thân hình run lẩy bẩy của thần hoàng. Một lát công phu, thương thế nghiêm trọng trên trán, tại chỗ dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khỏi hẳn. Chỉ có trên sàn nhà loang lổ vết máu có thể chứng minh. Vừa rồi hết thảy cũng không phải là hư ảo. Nhiều, đa tạ chủ nhân, thần hoàng khiếp sợ không thôi. Đáy lòng đối với thiếu niên trước mắt ngược lại càng thêm sợ hãi. Không mượn bất kỳ thủ đoạn khoa học kỹ thuật nào, giơ tay nhấc chân là có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Cái này đã thoát ly người bình thường phạm trù, hoàn toàn là phàm nhân khó có thể với tới thần tích. Cho ngươi thêm một tháng thời gian, quan sát thần hoàng khúm núm dưới thân. Trong con ngươi thiếu niên lấp lánh thần thái thâm trầm vốn không thuộc về tuổi của hắn. 100 hài tử có thể chất linh đồng, phàm là thiếu một đứa, ta nhất định sẽ khiến ngươi hối hận vì đã sinh ra trên thế giới này. Vâng, lại nằm dạp trên mặt đất, thần hoàng sợ vỡ mật nào dám có chút bất mãn, trong lòng hắn rất rõ ràng, chính mình hết thảy đều đến từ Trung Sơn tập đoàn ban ân. Cái gọi là thần hoàng gia tộc, nhiều nhất bất quá là cái linh vật mà thôi, chân chính nắm giữ quốc gia này mạch máu phía sau màn hắc thủ. Chính là trước mắt cái này tồn tại không biết bao nhiêu năm quái vật. Mặt khác, chuyện có liên quan đến nghi thức nhậm chức cũng không thể có chút lười biếng. Xoay người chắp tay đi lên địa vị cao. Động tác của thiếu niên tuy rằng nhìn qua chậm chạp, nhất cử nhất động lại có vẻ nặng như ngàn cân. Nhớ kỹ, nghĩa chí Nakayama đã bệnh nặng qua đời, hoàn toàn trở thành lịch sử. Nhẹ nhàng nhướng mày, thiếu niên khoanh chân một lần nữa ngồi trở lại chỗ cũ. Vẻ mặt ngạo nghễ lạnh lùng nhắc nhở, người thừa kế mới của tập đoàn Trung Sơn là con riêng của hắn ở bên ngoài gửi nuôi. Hôm nay, tên của ta, đặt tay lên đầu gối, thần quan bốn phía nhao nhao cúi đầu. Biểu tình trang trọng khom người hành đại lễ, thiếu niên mắt lạnh cường điệu, gọi là Trung Sơn Dương Bình, nô tỳ hiểu rồi, mồ hôi từ chóp mũi chảy xuống, thần hoàng ngày thường còn kiêu ngạo ương ngạnh, sớm đã bị dọa gần chết. Chương 1385, thời gian nhoáng lên, đã qua 2 ngày, từ sau lần gặp nhau ở phòng nghị sự hoàng cung lần trước. Bất kể là hoàng thất đại hạ hay là bộ nghiên cứu khoa học, thậm chí thế lực thế gia mà Lâm Tắc Vinh đại biểu cũng không gây phiền phức cho Tiết Vân. Lâu Đinh, lấy năng lực thủ nhãn thông thiên của đám người này trong Hoàng Thành, Tiết Vân không tin bọn họ sẽ không tìm thấy chỗ của mình. Giải thích duy nhất chính là, ngày đó ở trong nghị sự đại điện ném ra điều kiện, cơ hồ làm đám người này không cách nào cự tuyệt, bao gồm cả Lâm Tắc Vinh, cũng không thể không bị áp lực khắp nơi, lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn, đấu tranh quyền lực chính là như vậy. Đại thể trốn không khỏi lấy hay bỏ lợi ích cùng đánh cờ. Dùng tư liệu nghiên cứu về quái thai nhân tạo ở Long Đô năm đó để đổi lấy sự an nhàn của mọi người ở Hoàng Thành. Mua bán này, Tiết Vân trong lòng cảm thấy coi như là tương đối đáng giá. Ở cuồng bạo trong pháo đài lăn lộn suốt 2 ngày 2 đêm, mọi người ngoại trừ tại chỗ ăn uống vui chơi ở ngoài, chính là ngã đầu ngủ say. Cũng may trong khoang thuyền kho hàng vật tư sinh hoạt coi như sung túc, hoàn toàn có thể gánh vác nổi 3 người cần thiết. Ai, thật thanh tịnh a. Bên khóe miệng ngậm điếu thuốc lá, Hồ Quỳ mặc quần đùi đầu húi cua, trực tiếp chân chuồng nằm ngửa trên sofa, một đôi dép lê vừa vặn chia đôi bàn chân to ra làm hai. Trong ly thủy tinh trong tay lại là rượu ngon chứa đầy hương thuần. Không có làm không xong công vụ, càng không có chồng chất như núi văn kiện, liên hội cũng không cần mở. Cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua. Thật con mẹ nó thoải mái a. Ôm một chai rượu thủy tinh, Vương Đức Phát sắc mặt hơi say, nhướng mày nói, khá lắm, người nhà đến tột cùng là Long Đô thành chủ hay là Long Đô đại oan chủng, trước kia rốt cuộc trôi qua là ngày gì a? Có bận rộn như vậy sao? Yên lặng trợn trắng mắt, bất đắc dĩ giơ tay lên, Hồ Quỳ hung hăng hút một hơi thuốc, ngửa đầu thưởng thức rượu ngon trong chén, thật sự không muốn tiếp tục thảo luận đề tài nặng nề này. Lâu Đinh, thế nhân đều cho rằng cứ điểm đô thị thành chủ ngồi ủng hộ một phương, không chỉ có quyền thế ngập trời, còn có được đối với cả tòa thành thị sinh sát đại quyền. Thân là thành chủ, vốn nên rất hưởng thụ loại cảm giác này mới đúng, nhưng khổ sở trong đó, chỉ có đợi đến khi ngồi lên vị trí này mới có thể hoàn toàn hiểu rõ. Thành vụ liên quan vĩnh viễn không có điểm dừng, cùng với trách nhiệm trên vai gánh vác, đủ để đem một người bình thường ép tới không thở nổi. Mỉm cười, Tiết Vân một mình ngồi ở khoang thuyền bên cạnh, cầm trong tay một lon bia, đồng dạng là hưởng thụ khó được buổi chiều yên tĩnh, nói đi cũng phải nói lại, đặt chai rượu lớn xuống. Vương Đức Phát nhướng mày, đột nhiên hỏi, chúng ta cứ như vậy một mực nằm thẳng xuống cũng không phải biện pháp. Đến tột cùng khi nào xuất phát đi Nhật Bất Lạc Đế Quốc? Nhật Bất Lạc Đế Quốc hành, cơ hồ là tình thế bắt buộc phải làm. Trên thực tế, Hiên Viên Trung ngày hôm qua đã từng liên lạc với Tiết Vân, muốn mời bọn họ ngồi phương tiện chuyên dụng của Hoàng Thất, cùng đi Nhật Bất Lạc Đế Quốc phó ước. Đáng tiếc, đề nghị hữu hảo này lại bị Tiết Vân một ngụm từ chối. Nguyên nhân không có nó, đơn giản là Triệu Thiên Nhất Thủy Trung vẫn bị vây trong trạng thái hôn mê sâu, cũng không thể mang theo một khoang chữa bệnh nặng nề lên đường. Khó tránh khỏi sẽ không khiến cho Hoàng Thất chú ý cùng hoài nghi. Huống hồ, T-800 cũng không có đạt được quyền hạn đơn phương lái cuồng bạo pháo đài. Như trước cần Triệu Thiên Nhất tự mình thao tác mới được. Nhất là cái mấu chốt này, tốt nhất vẫn là trước tiên cùng Hiên Viên Trung phân rõ giới tuyến. Lập trường của mọi người khác nhau, đạo bất đồng không tương vi mưu, nếu vòng luẩn quẩn không giống nhau, liền không cần thiết cường dung cùng một chỗ. Nghĩ đến lúc này, vị nhiếp chính vương khó xử kia, hẳn là đã ở trên đường chạy tới Nhật Bất Lạc Đế Quốc rồi. Chờ một chút, ngẩng đầu uống một ngụm bia, Tiết Vân lấy lại bình tĩnh nói, phải có lòng tin với Triệu Thiên Nhất, lúc trước hắn dám an bài như vậy, nhất định là đã sớm có chuẩn bị, dù sao, hắn chính là Triệu Thiên Nhất a. Nhún vai, Tiết Vân nhìn về phía mặt trời chói chang ngoài cửa sổ, trầm giọng nói, bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ngàn dặm, hết thảy lấy logic tầng dưới chót cùng lợi ích cơ bản làm điểm xuất phát. Đây là nguyên tắc của hắn. Nghe vậy, Hồ Quỳ và Vương Đức Phát không nhịn được liếc nhau, không hẹn mà cùng cảm thấy giờ khóc giờ cười. Quả nhiên là một đôi bạn tốt yêu nhau giết nhau, trình độ hiểu biết lẫn nhau, sớm đã đạt tới một độ cao không thể tưởng tượng nổi. Ba người đang uống rượu, dùng cái này để giết thời gian nhàm chán. Đột nhiên, một cỗ khác thường tinh thần lực ba động, mãnh liệt từ phía sau cửa khoang thuyền bên ngoài mãnh liệt mà đến. Nhíu mày, Tiết Vân vội vàng đứng dậy, quay đầu nhìn về phía cửa khoang đóng chặt. Tình huống gì? Đồng dạng là xoay người mà lên, vung tay ném tàn thuốc đi. Hồ Quỳ mở to hai mắt, không nhịn được quát khẽ. Khí tức tinh thần lực xa lạ này đến tột cùng, không phải là có kẻ thù bên ngoài xâm lược chứ? Nheo mắt lại, Tiết Vân yên lặng lắc đầu, âm thầm phủ định suy đoán này của Hồ Quỳ. Cuồng bạo pháo đài trang bị lực trường khí tức dò xét thiết bị. Phàm là có người gác đêm hoặc quái thai tới gần phi thuyền, cơ hồ lập tức sẽ kích phát phi thuyền cảnh báo sớm hệ thống. Mọi người giờ phút này vị trí là ở thân tàu trung bộ nghỉ ngơi phòng ngủ. Rất rõ ràng, cỗ này dị thường cường đại tinh thần lực dao động, căn bản là từ khoang thuyền bên trong bộc phát ra. Chẳng lẽ nói, nghĩ thông suốt logic trong đó, tinh thần Tiết Vân không khỏi rung lên, vừa định mở miệng gọi T-800, cửa phòng ngủ lại đột nhiên hoàn toàn không thể khống chế mở rộng trái phải. Ngay sau đó, ánh sáng màu xanh lục cực kỳ chói mắt, từ trong hành lang vốn tối đen phóng ra, bao gồm Tiết Vân ở bên trong, mọi người vội vàng giơ cánh tay lên che ở trước lông mày. Bên tai, tiếng ù ù nặng nề liên tiếp vang lên, tâm thần cả người đều bị chấn động tinh thần lực trước mặt ảnh hưởng. Ý thức bản thân bất giác bắt đầu hỗn loạn mơ hồ. Đáng chết, Hồ Quỳ dẫn đầu chịu không nổi áp lực, hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống bong tàu. Ngay sau đó, Vương Đức Phát cũng tới cực hạn, ngửa mặt đặt mông liền hung hăng ngồi phịch xuống đất, chật vật không chịu nổi rất nhiều, trên ót trụi lùi đã sớm phủ kín mồ hôi loang lổ. Bất quá chỉ là một công phu đối mặt, cả phòng ngủ, chỉ có một mình Tiết Vân còn có thể miễn cưỡng giữ vững tư thế đứng. Kể cả vậy, nương theo tinh thần lực bão táp khủng bố đến cực điểm xâm nhập, Tiết Vân cũng không ngừng run rẩy lui về phía sau mấy bước có thừa. Triệu Thiên Nhất, giơ tay lên, Tiết Vân tại chỗ mở ra trạng thái, nhiều trọng vũ trang, trong hai con ngươi lóng lánh lên hào quang đen kịt, trên hai tay đột nhiên sinh ra từng mảnh long lân tím đen. Ngao, long uy mãnh liệt chưa từng có từ trước đến nay, chính diện hung hăng đụng vào chấn động tinh thần lực, mau tỉnh táo lại, nheo mắt lại, cắn răng bước về phía trước một bước trầm trọng, long uy sắc bén quấn quanh thân, chính diện ngăn cản tập kích điên cuồng của u ám phong bạo. Nhìn bóng người lơ lửng trên hành lang kia, Tiết Vân trầm giọng quát, tốt nhất đừng ép lão tử động thủ với ngươi. Chương 1386, quang ảnh di động, cương phong tàn sát bừa bãi. Trong hành lang tương đối chật hẹp, Triệu Thiên một thân khoác quần áo bệnh nhân, hai chân trần trụi mà lăng không lơ lửng, đuôi tóc màu đen không khỏi dương lên, trong hai mắt đang lóng lánh chói mắt lục sắc quang hoa. Lâu Đinh, cả người nhìn qua, giống như một con ngựa hoang thoát cương, làm cho người ta có một loại cảm giác áp bách không giải thích được. Khốn kiếp, mau tỉnh lại, đối mặt với tinh thần lực bão táp mãnh liệt mà đến. Vương Đức Phát cùng Hồ Khuê bên người đã sớm không còn năng lực chống cự. Tiết Vân cố gắng áp chế quái thai vũ trang trong cơ thể. Không đến mức vạn bất đắc dĩ, Thủy Chung không muốn cùng Triệu Thiên Nhất triệt để trở mặt. Giờ này khắc này đối phương, trạng thái rõ ràng không thích hợp lắm. Thân thể và thân thể tuy rằng thức tỉnh, nhưng ý thức bản thân vẫn ở vào trạng thái hỗn độn. Ếch, há mồm phun ra tiếng nỉ non hàm hồ, một luồng chọc khí từ bên khóe miệng không hiểu chậm rãi tràn ra. Văn, một lầm lẫn, hai giả dối, ngay sau đó, mấy khối lập phương khéo léo không rõ chợt hiện, chợt ngưng tụ thành hình trong hư không trước mặt. Xú tiểu tử, đừng lưu thủ nữa. Trong đầu, hệ thống thanh âm hơi lo lắng, mở miệng khuyên nhủ, người này rõ ràng đã du tẩu ở không khống chế được biên giới. Không cầm chút hoa quả khô đi ra, ngươi là chế không được hắn. Cương phong mãnh liệt thổi qua thân thể, Tiết Vân cảm nhận được áp lực đáng sợ đến từ phía trước. Đồng dạng cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Dung hợp tàn ảnh ký ức của hình thiên thị, Lâu Đinh, thực lực của Triệu Thiên Nhất đột nhiên tăng mạnh, sớm đã đạt tới hoàn cảnh thoát thai hoán cốt, phối hợp với một phần ý thức và năng lực của con trai được chọn, chỉ từ phương diện tinh thần lực mà xem, cho dù là Tiết Vân khai hỏa toàn bộ cũng chưa chắc có thể chống lại. Đến thời điểm mấu chốt này, tiếp tục hà khắc giải quyết nguy cơ trước mắt mà không đánh mà thắng. Hiển nhiên có chút không thực tế. Tăng, không đợi Tiết Vân kịp làm ra phản ứng, khối lập phương trong suốt giống như bụi sao đầy trời trong nháy mắt bạo tẩu. Kéo đuôi cánh chói mắt, một cỗ não hướng phòng ngủ bay ngang qua mà đến, ầm một tiếng, toàn bộ khoang thuyền không khống chế được bắt đầu chấn động kịch liệt. Khối lập phương bay nhanh quét ngang bát phương, chỗ đi qua đều để lại một vết xước đỏ thẫm giống như dung nham. Tiểu U, đồng tử co rụt lại, Tiết Vân ngưng thần tĩnh khí, giáp sinh vật nơi hai tay đột nhiên tự giải thể. Trong chốc lát, một cái mau lẹ thân ảnh mãnh liệt từ trong hư không nhảy ra. U Minh công chúa nhanh như gió, khống chế dưới háng thực thiết thú, tung người liền nhằm phía đất rung núi chuyển hành lang. Phanh, ánh lửa mãnh liệt phóng lên cao, lối đi nhỏ chật hẹp nổ tung tại chỗ, tường được đúc bằng hợp kim ethylene ầm ầm sụp đổ, các loại đường dây tinh vi cùng mảnh vỡ bắn ra, khói đặc cuồn cuộn trong nháy mắt cắn nuốt khoang thuyền. Bên kia, Triệu Thiên Nhất mất đi ý thức tự chủ vẫn không bị thương chút nào. Tất cả hỏa diễm cùng mảnh vỡ đều bị quang mang u lục ngăn cản ở ngoài thân. Tinh thần lực cường đại hình thành một đạo bình chướng, thay hắn ngăn lại trùng kích mạnh mẽ nghênh diện mà tới. Ếch, hai tay vô lực rũ xuống phía trước, trong con người Triệu Thiên Nhất lóng lánh quang mang màu xanh biếc. Dáng người còng xuống giống như dã thú khát máu vô độ. Hoàn toàn mất đi năng lực phán đoán tự chủ, sức mạnh của hình thiên thị khiến nó đánh mất bản thân, giống như cái xác không hồn. Chỉ còn lại bản năng giết chóc điên cuồng vô tận. Ta, đi gặp em rể ngươi. Vèo một tiếng, một bàn tay to lớn đen kịt từ trong khói bốc ra. Móng tay sắc bén giống như kìm sắt kim cương vô kiên bất tồi. Nhất cử đột phá phong tỏa vòng bảo hộ tinh thần lực. Hung hăng bắt lấy đầu Triệu Thiên Nhất, lục đạo chi lực ầm ầm phát tiết. Trong nháy mắt xua tan khói thuốc cùng hỏa diễm tràn ngập xung quanh. Thời khắc mấu chốt, Tiết Vân cuối cùng vẫn là mở ra trạng thái. Lục đạo ma quân, toàn thân bị thiết giáp sinh vật dày nặng bao trùm, đuôi rồng nối liền xương sống nhếch lên thật cao, cốt rực tối đen đột nhiên triển khai, giống như ma quỷ đến từ Tu La địa ngục, nâng cánh tay một phen đem Triệu Thiên Nhất cao cao giơ lên. Tiết Vân trầm giọng quát khẽ, ngươi ra hỏa này, cũng nên nháo đủ rồi chứ. Trong cổ họng bộc phát ra tiếng gầm khác thường, Triệu Thiên Nhất bị khống chế liều mạng giãy giụa, tinh thần lực hỗn loạn từ mi tâm thẩm thấu ra. Giống như mấy vạn xúc tu màu bạc, quấn quanh tứ chi bách hài của hắn. Trong nháy mắt, một đôi cánh lấp lánh ngân mang đột nhiên từ trên lưng Triệu Thiên Nhất bắn ra. Hai người đối chọi gay gắt, hai luồng khí tức hoàn toàn bất đồng ở giữa không trung mãnh liệt va chạm. Một sáng một tối, hình thành đối lập rõ ràng, sửng sốt, rõ ràng cảm giác được Triệu Thiên Nhất lột xác lần nữa. Tiết Vân không hề do dự, ngọn lửa trên trán bốc lên lóe ra, ầm ầm phóng thích ra. Lục đạo lực trong cơ thể địa ngục đạo, giơ cao cánh tay Triệu Thiên Nhất, đột nhiên xuất hiện dung nham liệt hỏa cực nóng, con người Tiết Vân một mảnh đỏ thẫm, ngẩng đầu nhìn về phía đồng bọn vừa địch vừa hữu trong tay này. Trong lòng dĩ nhiên là ngũ vị tạp trần, nghiệp hỏa diêm la, bang một tiếng, vô gian nghiệp hỏa âm âm ở trong lòng bàn tay hết sức nở rộ. Ngọn lửa bùng ra ở giữa không trung ngưng tụ thành một đóa hỏa liên nở rộ. Ngọn lửa cực nóng phóng lên cao, lực phá hoại cường đại đến cực điểm xé toạc đĩa phi hành khí khổng lồ thành hai đoạn. Âm âm, tiếng nổ đinh tai nhức óc khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Xe cộ trên bãi đỗ xe nhất thời gặp tai ương ngập đầu. Sóng nhiệt mạnh mẽ mà có lực đẩy chúng lên trời cao. Lập tức lại hung hăng rơi xuống mặt đất, khói đặc cuồn cuộn, một mảnh hỗn độn. Hơn phân nửa hoàng thành đều cảm nhận được động tĩnh cực lớn ở nơi hẻo lánh này. Cũng may Hiên Viên Trung dẫn đội đi Nhật Bất Lạc Đế Quốc. Trước mắt không ở trong hoàng cung, dù vậy, vẫn như cũ khiến cho phụ trách hoàng thành an ninh nhóm thủ vệ chú ý. Rất nhiều người gác đêm quốc lập bắt đầu tập kết, nhanh chóng leo lên xe công vụ, từ bốn phương tám hướng hoàng thành gấp rút tiếp viện mà đến. Trong đó, đặc biệt Lâm Tắc Vinh lưu thủ ở trong hoàng thành là tích cực nhất. Sớm đoán được nhất định là Tiết Vân bên này xảy ra đại sự. Lâm Tắc Vinh vốn đang phê duyệt công văn vội vàng buông công vụ trong tay xuống. Lập tức triệu tập rất nhiều cấm cung sứ giả, dứt khoát xuất phát từ mái vòm hoàng cung, nhân cơ hội này bắt được địch nhân trước mặt mọi người. Trong đại hỏa hừng hực, pháo đài bơ rớp bị hư hại nặng nề đã mất chức năng ngụy trang. Cabin được chia làm hai tiếp xúc với ánh mặt trời và hoàn toàn bị nuốt chửng bởi dòng điện và ngọn lửa nhấp nháy. Trong sương khói lượn lờ, hai hình dáng quen thuộc dần dần lộ ra đường nét mơ hồ. Vẫn duy trì hình thái, lục đạo ma quân, Tiết Vân một tay hung hăng đặt Triệu Thiên Nhất ở trong phế tích. Một khắc cũng không dám lơ là, tinh thần lực bão táp vừa rồi còn cuồng bạo đến cực điểm đã sớm biến mất không tung tích. Hãm sâu trong hố thiên thạch, Triệu Thiên Nhất trước mắt khôi phục thành hình dạng ban đầu. Không còn điên cuồng khát máu. Thần sắc lạnh lùng trong ánh mắt cũng quen thuộc như hai người mới quen biết. Nhẹ một chút, ngửa mặt nhìn thẳng Tiết Vân thần thái ngạc nhiên. Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói. Ngươi, làm đau ta, chương 1387. Không khỏi sửng sốt, Tiết Vân nheo mắt lại. Từ trên cao nhìn xuống nam nhân thần sắc bình tĩnh dưới thân. Mở miệng hỏi, khôi phục lý trí chưa? Ngươi cảm thấy thế nào? Lâu đinh, lồng ngực trần trụi vẫn bị Tiết Vân hung hăng áp chế. Theo thói quen giơ tay muốn đẩy kính mắt một cái, lại phát hiện trước lông mày căn bản không có một vật. Triệu Thiên Nhất nhướng mày nói, còn muốn đè lên người ta bao lâu? Phải biết rằng, tư thế này rất bất nhã, mạnh mẽ lấy lại tinh thần. Tiết Vân lúc này mới chú ý tới, chính mình cơ hồ là mặt dán mặt đối với Triệu Thiên Nhất. Nhìn từ xa, hai người trần trụi nửa người trên, phảng phất là có loại nào đó nói không rõ sở thích. Hình ảnh mập mờ đến cực hạn, nằm rãnh. Đôi cánh ác quỷ sau lưng vung lên, Tiết Vân xoay người một cái, vội vàng bay vọt về giữa không trung, giống như nhìn thấy hồng thủy mãnh thú cùng đối phương kéo ra khoảng cách, cụp mí mắt. Triệu Thiên Nhất yên lặng đứng dậy, vỗ vỗ bụi bặm trên người, quay đầu nhìn về phía pháo đài cuồng bạo hóa thành hai đoạn sắt vụn. Không khỏi thở dài một hơi, cũng thật có khả năng a. Hai tay khoanh trước ngực, Triệu Thiên Nhất lắc đầu nói, để ngươi bảo đảm an toàn cho ta. Không để ngươi phá hủy phi thuyền của ta, lời nói lạnh như băng, bên ngoài mang theo lời châm chọc ngay thẳng vô tình, quả nhiên, vẫn là cách điều chế ban đầu, vẫn là mùi vị quen thuộc. Lâu đinh, nếu như nói vừa mới bắt đầu Tiết Vân đối với Triệu Thiên Nhất khôi phục, còn ôm thái độ hoài nghi, hiện tại, hắn cơ hồ có thể 100% xác nhận nam nhân túc trí đa mưu. Lại tranh chua kia, hắn rốt cục đã trở lại, nhà nhà cái rắm, ngươi lại không biết xấu hổ nói lời này. Vững vàng rơi xuống đất, mắt thấy nguy cơ rốt cục giải trừ, Tiết Vân phất tay liền triệt đi trạng thái chiến đấu của lục đạo ma quân. Chửi lên, nếu không là vì ngăn chặn ngươi bảo tẩu, lão tử có cần phải vất vả như vậy không? Quả thực là không biết tốt xấu. Cảm ơn, giơ ngón cái lên, Triệu Thiên Nhất miễn cưỡng nặn ra một nụ cười cứng ngắc. Bất giác mở miệng nói, cho dù ta nợ ngươi một ân tình lớn đi, hơi ngẩn ra. Nhìn nụ cười còn khó coi hơn cả khóc trên khuôn mặt nam nhân trước mắt. Tiết Vân không khỏi hoảng hốt. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy con hàng này chủ động mỉm cười. Không phải chứ, đưa tay đặt lên trán đối phương. Tiết Vân nhướng mày, châm chọc nói, người nhà có phải thân thể còn chưa khỏi hẳn hay không? Đang sốt cao à, đừng cười, ngàn vạn lần đừng cười. Chàng diện này nếu lão hồ thấy được, thế nào cũng bị ngươi dọa ra bệnh. Thu liễm nụ cười, Triệu Thiên Nhất vội vàng khôi phục nguyên trạng, vẻ mặt lạnh lùng trợn trắng mắt. Kể từ đó, ngược lại để cho Tiết Vân cảm thấy một trận an tâm. Đột nhiên, tiếng còi báo động du dương từ xa mãnh liệt truyền đến. Ngay sau đó, rất nhiều lực trường khí tức xa lạ cùng với tinh thần lực dao động hướng bãi đỗ xe phương hướng ùn éo đến. Hiển nhiên là thủ vệ hoàng thành cùng cấm cung sứ giả đã trực tiếp giết tới. Ngồi rồi, nhíu mày, Tiết Vân nhất thời cảm thấy không ổn. Trầm giọng nói, vừa rồi đánh nhau động tĩnh quá lớn, đã kinh động khắp nơi thế lực trong hoàng thành. Nếu để cho bọn họ gặp được ngươi, hôm nay chúng ta đều phải chịu không nổi. Thân là đầu sỏ gây ra sự kiện, Hình Thiên Thị, Bảo Tẩu hành hung, giờ phút này Triệu Thiên Nhất đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Một khi để những người này phát hiện tung tích, tránh không được lại gây ra rất nhiều sự cố. Vì kế hôm nay, biện pháp tốt nhất chính là lập tức rời khỏi hoàng thành, đi tới Nhật Bất Lạc Đế Quốc phó ước. Nhưng vấn đề mấu chốt là phương tiện giao thông đường dài duy nhất của mọi người đã bị hủy hoại hầu như không còn trong cuộc chiến vừa rồi của hai người. Hết cách rồi, dứt khoát hạ quyết tâm, Tiết Vân vội vàng đề nghị nói, nhanh đi phòng ngủ đem lão hồ cùng đầu chọc lão mang ra. Ta cái này đi tìm chiếc xe, chúng ta trước lái xe mở ra một con đường máu, rời đi hoàng thành lại tính toán. Không cần thiết, lắc đầu, Triệu Thiên Nhất không chút hoang mang, bước chậm về phía phi thuyền lửa bốc lên. Ông, theo tiếng ù ù nặng nề vang lên, quanh thân tản mát ra một vòng u ám màu xanh sẫm quang mang. Một đạo nổi bật màu xanh lá cây thập tự ấn ký nhanh chóng ở giữa trán Triệu Thiên Nhất hiện ra mà lên, trong nháy mắt, bãi đỗ xem đất bắt đầu yên lặng run rẩy. Đếm không rõ kim loại mảnh vỡ từ trong phế tích lăng không treo lên. Tinh thần lực thuần túy đến cực điểm du đãng lan tràn trong hư không. Tiết Vân không khỏi trợn mắt há hốc mồm, mắt thấy các loại mảnh vụn lớn nhỏ không đồng nhất bay vọt như măng mọc sau mưa. Không hiểu sao cuồng phong ầm ầm quá cảnh, nguyên bản ngọn lửa hừng hực thiêu đốt cũng bị dập tắt trong nháy mắt. Cho dù là sương khói dày đặc cũng bị thuận thế mang lên trời cao. Tại chỗ biến mất vô tung, tinh thần lực kiến tạo vẫn trần truồng, Triệu Thiên Nhất thần sắc như thường giơ hai tay lên, quang hoa lóng lánh rất nhiều, nhìn qua phảng phất như thiên đường sứ giả hàng lâm nhân gian. Sửa chữa từ xa, hai tay hung hăng nắm chặt, một đạo gợn sóng nửa trong suốt từ đỉnh đầu của hắn, hướng bốn phương tám hướng phát tiết mà đi, nơi ánh mắt có thể chạm tới, hàng ngàn hàng vạn linh kiện phế tích điên cuồng ghép lại. Âm thanh kim loại va chạm trong phút chốc không dứt bên tai. Gần như cùng một lúc, bên tai Tiết Vân cũng đúng giờ vang lên tiếng nhắc nhở liên quan đến hệ thống. Kỹ năng độc quyền, bách khoa toàn thư quái dị, bị động kích hoạt, quái thai tên, phạt tội, trình tự thiên sứ trưởng, trình tự siêu não tiến hóa mà đến, thuộc hạ, Triệu Thiên Nhất, đánh giá tiềm năng, SSA, sau khi tiến hóa, cấp bậc, Titan cấp, sơ giai, sau khi tiến hóa, quái thai cương mục, thần thoại mục, tinh thần hệ, quái thai trang bị. Phạt tội chi phủ, linh hồn cánh chim, năng lực cơ bản, có năng lực công kích vật lý nhất định, nhưng am hiểu nhất lại là thủ đoạn tinh thần lực, có thể lợi dụng tinh thần lực ngưng tụ trường lập phương. Công phòng vẹn toàn, tinh thần đâm thủng, theo thứ tự tiên sứ trưởng vung vẩy phạt tội chi phủ. Đối địch nhân tạo thành đâm thủng tinh thần thương tổn, thức tỉnh địch nhân tinh thần thế giới đau buồn nhất, có 20% khả năng, khiến địch nhân lâm vào thời gian ngắn trầm cảm. Từ đó đánh mất sức chiến đấu, tinh thần đánh nát, danh sách thiên sứ trưởng vung vẩy phạt tội chi phủ, đối địch nhân tạo thành nghiền nát tính tổn thương tinh thần. Thức tỉnh địch nhân trong tiềm thức sợ hãi, có 20% khả năng, khiến địch nhân lâm vào vô hạn sợ hãi bên trong, tự ý thức sụp đổ, biến thành không có biểu hiện cái xác không hồn. Đặc thù năng lực, cao vĩ viễn cảm, trình tự thiên sứ trưởng đối ngoại vật sống bên ngoài các loại vật phẩm lưu lại tinh thần lực ấn ký. Thông qua viễn cảm khống chế tự mình chữa trị cùng biến hình. Viễn cảm năng lực còn có thể hóa thành viễn trình thông quy tắc, thực hiện trong phạm vi 3 km tinh thần thông tin công năng. Gặp phải quá mạnh tinh thần lực cản trở sẽ mất đi hiệu quả. Năng lực đặc biệt, sự phẫn nộ của Michael, chưa thức tỉnh. Năng lực đặc biệt, nỗi buồn của Raphael, chưa thức tỉnh. Năng lực đặc thù, Gabriel chi thương, chưa thức tỉnh. Nguyên bản là huyết mạch còn sót lại của quái thai Hình Thiên Thị, sau khi dung hợp một phần ý thức của quái thai siêu cấp, Thiên Tuyển Chi Tử, tiến hóa trở thành tồn tại càng thêm mới tinh, phương thức chiến đấu quỷ dị hay thay đổi, lực phá hoại kinh người, có được tinh thần lực cực kỳ cường hãn, tính cách bình tĩnh, túc trí đa mưu, không khỏi sững sờ tại chỗ. Tiết Vân còn chưa kịp tiếp thu hoàn chỉnh hồi báo của hệ thống. Một màn trước mắt, dĩ nhiên liền chấn nát tam quan của hắn. Phi thuyền khổng lồ vốn gãy thành hai đoạn, dưới sự điều khiển của tinh thần lực Triệu Thiên Nhất, trong nháy mắt có thể chữa trị như lúc ban đầu.